nghiền nát thành bụi phấn, trải qua một loạt tinh luyện, có thể sản xuất nhất định long tính vật liệu, có thể xem là rất nhiều thuốc cùng nước thuốc tăng cường tề hoặc là chất phụ gia, tăng cường nước thuốc dược hiệu. Cho tới công trình học, tự nhiên là dùng cho máy móc khôi lỗi chế tác. Lý Diệu dự định đem cái này sừng rồng dùng cho chế tác máy móc sủng vật, thêm vào cái này một sừng, tất nhiên sẽ làm chế tác được sủng vật tăng cường không sai thuộc tính. Lý Diệu tương đối vừa ý chính là máy móc cổ đỏ thú, máy móc tấn mãnh long, nếu là thu được loại này tiểu sủng vật bản vẽ, liền có thể đem một sừng tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Dù sao cái này sừng rồng chế tác thành trang bị, thuộc tính tuy rằng cực phẩm, nhưng cũng có điều hiện giai đoạn có thể sử dụng cấp 10 trang bị thôi, biến thành sủng vật mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Có thể. Ta muốn tĩnh lặng giơ ngón tay cái lên. Ta cũng học được, qua cái này thủ lĩnh không khó lắm. Thiên Huyễn Băng Vũ cũng nói. Liệu Nguyên Thần, đặc sắc. Liệu Nguyên Thần, lợi hại. Khâm phục. Học được, đa tạ Liệu Nguyên Thần. Cái khác tinh anh tờ lệ ơ cũng rồn rập nói cảm ơn, không quản bọn họ là yêu thích vẫn là chán ghét Lý Diệu, chí ít hiện ở tại bọn hắn là chân tâm cảm kích Lý Diệu. Vậy thì chúc các ngươi thành công. Lý Diệu chắp chắp tay nói rằng. Bởi vì Lý Diệu làm mẫu tác dụng, các người chơi tự tin tăng nhiều, cũng không xếp hàng, trong bồn địa có rất nhiều địa lòng, bọn họ không cầu phá vị, có thể thông qua thí luyện đã là thu hoạch lớn nhất. Vậy ta cũng đi tới. Ta muốn tĩnh lặng nói rằng. Ta cũng đi. Thiên Huyễn Băng Vũ cũng chọn lựa chính mình muốn đối phó buột. Lý Diệu gật đầu, đứng bên cạnh quan sát. Quá không lâu, bồn địa bên trong đâu đâu cũng có một sừng địa long gào thét. Lý Diệu chủ yếu xem chính là ta muốn tĩnh lặng cùng Thiên Huyễn Băng Vũ. Ta muốn tĩnh lặng chủ yếu dùng linh hoạt kiếm sĩ hổ hình thái. Kiếm sĩ hổ hình thái là báo săn hình thái tiến hóa bản, tốc độ di động nhanh, thẻ vị trí rất dễ dàng. Thiên Huyễn Băng Vũ nhưng là có thể bao trùm toàn bộ hành trình chiến đấu ra tốc lông chim, tương tự có thể thẻ vị trí. Một sừng địa long lăn lộn nghiền ép mất đi tác dụng. Địa long khoan đất, hai người nghĩ đến đồng nhất loại phương thức, vậy thì là tìm một khối to lớn nham thạch. Ta muốn tĩnh lặng trực tiếp dùng kiếm sĩ hổ nhảy lên năng lực nhảy tới. Mà Thiên Huyễn Băng Vũ nhưng là ra tốc lông chìm, địa long chỉ có thể từ nham thạch bên cạnh chui ra mặt đất, tuy rằng không thể như Lý Diệu như thế phá chiêu, nhưng địa long chiêu thứ hai cũng đã bị phá giải. Đối mặt long xa thời điểm hai người biểu hiện cũng không giống, ta nghĩ lẳng lặng khá là bạo lực. Lấy xung phong kỹ năng và long xa đụng vào nhau, lưỡng bại câu thương, đặc biệt là ta muốn tĩnh lặng, nếu không là ạ mạn nhì thể chất mạnh mẽ, thêm vào xung phong trong lúc bán vô địch trạng thái, không thể cùng long xa chống lại. Địa long bị phá chiêu, ta nghĩ lẳng lặng cũng bị phá chiêu. Thiên Huyễn Băng Vũ nhưng là cho mình bộ cái trước thuẫn, sau đó ở long xa tất kinh trên đường phóng thích hắc ám xúc tu. Có thể ngắn ngủi ngăn cản linh điểm vài giây, nhưng chính là này linh điểm vài giây, để Thiên Huyễn Băng Vũ dùng nhào tới trước sở kỵ tránh thoát long xa. Chương 148, Thiên Sứ Chi Dực. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hai người thực lực cũng không yếu, đặc biệt là nắm giữ được rồi phương pháp, căn bản không có cái gì độ khó. Cái khác tờ layer, thực lực mạnh cũng không ít, có phương pháp quá khứ cái này buốt, cũng không tính quá khó. Liên như cùng bọn họ bắt đầu nghĩ tới như vậy, mục đích của bọn họ là vì thông qua thí luyện, tuy rằng không có Lý Diệu như vậy thu thả như thường, nhưng đã phi thường hài lòng. Ai cũng có bằng hữu của chính mình, quá địa long hướng dẫn cấp tốc ở sân thí luyện khuyết tán. Càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức dùng một lần, hoặc là hai lần thông qua thí luyện. Nhưng cũng không có thiếu vận may không được, hoặc là kỹ thuật, ý thức các loại vấn đề, 5 lần phục sinh cơ hội dùng hết cũng không có thông qua thí luyện. Toàn bộ thí luyện kéo dài hơn 2 giờ, cuối cùng kết thúc. 80.000 tinh anh tờ lệ ơ, ở đợt thứ nhất thí luyện sau, vẹn vẹn có 3 vạn tờ lệ ơ thành công thông qua đợt thứ nhất thí luyện. Theo từng đạo ánh sáng lấp lóe, từng cái tờ lỡ bị triệu hoán đến phi thuyền bên trên. Đồng thời, từng đạo ánh sáng hạ xuống, đem hết thể thông qua thí luyện tờ lỡ bao phủ. Hệ thống, chúc mừng ngươi thông qua đợt thứ nhất thí luyện, khen thưởng thiên phú điểm 1, khen thưởng trận doanh trong doanh hết thể thế lực danh vọng 500 điểm, khen thưởng quân công 50. Hoặc được thưởng các người chơi nhất thời mừng rỡ không ngớt, mà thất bại các người chơi nhưng là đầy mặt ảo não. Những khác khen thưởng cũng coi như, nhưng thiên phú điểm thực sự là quá hiếm thấy. Lúc trước duy nhất khen thưởng cơ hội là 10 vị trí đầu cái lên tới cấp 10, rất nhiều người kỳ thực cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng lần này tinh anh thí luyện đây, bọn họ đồng dạng đều là tinh anh tờ layer, cơ hội là tương đồng, nhưng nhìn người khác cao hứng được thiên phú điểm, mà chính mình chỉ có ước ao phần, thực sự căm tức cùng ớt ức. Đặc biệt là, bản thân đối với thực lực của chính mình tự tin, nhưng vận may quá kém, càng là suýt chút nữa chửi má nó. Nếu như không thể thông qua những khắc vinh quang thu được thiên phú điểm, như vậy bọn họ vĩnh viễn so với người khác thiếu một. Tiên kỳ khả năng một thiên phú điểm cảm thấy không có gì, dù sao đẳng cấp thấp, thuộc tính cũng có hạn, bổ trợ 5% cái gì kỳ thực tác dụng quá nhỏ. Nhưng đẳng cấp cao đây, theo đẳng cấp tăng cao, cái này thiên phú bắn tỉa vùng tác dụng lại càng lớn. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, đại tù trưởng một hồi muốn đích thân tiếp kiến ngươi. Nữ vương tuy rằng ở khen Lý Diệu, nhưng trên mặt không hề có chút biểu cảm. Đại tù trưởng. Lý Diệu lăng nhiên, Hắc Ám trận doanh đại tù trưởng, là Hắc Ám trận doanh cao nhất người quyết định, là thú nhân nhất tộc tuổi trẻ tù trưởng, khôn khéo cứng hãn. Hắn có thể nói là sống sót truyền kỳ. Năm đó nhân loại cùng thú người đại chiến, kết quả thú nhân đánh bại, bị giam cầm 20 tuổi. Đại tù trưởng là bị loài người xem là giác đấu sĩ nuôi lớn thú nhân, hắn trốn ra được sau đó. Mang theo một phần thú nhân phát động khởi nghĩa, sẽ bị giam cầm thú nhân trưởng cứu ra. Cũng cướp bóc một chút thuyền. Ở xa độ trùng dương thời điểm đụng tới cự ma bộ tộc tuổi trẻ tù trưởng con trai, trợ giúp cự ma lắng lại phản loạn, đi tới Tây Đại Lục. Sau đó lại trợ giúp như đầu nhân đánh bại bán nhân mã, sen tổ ưa, bộ tộc, Hắc Ám trận doanh bước đầu thành hình. Lúc đó Đông Đại Lục cũng là rung động không ngớt, vong linh tàn phá. Cao đẳng tinh linh vương quốc nhân là nhân loại nguyên soái giam cầm cao đẳng tinh linh vương tử sự kiện cắt đứt. Mà bị lãng quên giả cũng chiếm cứ hủy diệt U Ám Thành, cao đẳng tinh linh liên hợp vong linh nữ vương cùng nhau gia nhập Hắc Ám trận doanh. Từ nay về sau, Hắc Ám trận doanh triệt để thành hình. Đúng, đại tù trưởng. Phi thuyền đã đỉnh ở một cái giản dị không trung cảng. Lý Diệu nhìn xuống, phát hiện phương xa là một rách nát thành thị phế tích. Xa xa to lớn kiến trúc hải cốt đã bị các loại màu xanh lục thực vật bao trùm. Hắn có thể nhìn thấy vẫn như cũ sừng sững mấy trăm mã cao pho tượng cùng tương tự thần điện hùng vĩ kiến trúc. Tuy nhưng đã là tường đổ vách siêu, nhưng không khó tưởng tượng nơi này đã từng là cỡ nào huy hoàng. Che chở nơi hủy diệt một phần lớn. Đại lục sinh linh cũng giảm mạnh 7/8. Không biết bao nhiêu vương quốc diệt vong, phát hiện một thành thị hải cốt cũng không có cái gì kỳ quái. Giờ khắc này, một đám các đại nhân vật đã tụ tập cùng nhau, bao quát ba cái trận doanh mỗi cái chủng tộc cao nhất thủ lĩnh ở bên trong. Ngoa vương, hay là chúng ta dũng sĩ kỹ cao một bậc? Một người tuổi còn trẻ thú nhân cười nói. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi. Ngoa vương là một kẻ loài người, một thân áo giáp màu vàng óng. Vẫn không có tới gần liền có thể cảm nhận được trên người hắn dày đặc mùi máu tanh. Lấy biểu hiện của hắn, vòng thứ hai thắng lợi cũng là chuyện đương nhiên. Đại tù trưởng cười nói, đem cái thứ kia khen thưởng cho hắn, các ngươi không ý kiến đi. Đây là đã sớm định ra quy củ, chúng ta tự nhiên không có lời gì để nói. Ngoa vương kiên định nói rằng, được. Đại tù trưởng lấy ra một bị màu đen động vật da lông bao vây đổ vật đưa cho nữ vương. Đây là ngươi nên được. Nữ vương trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hiển nhiên cái thứ này rất tốt. Nhìn thấy vị dũng sĩ này được khen thưởng sao, các ngươi cảm giác được xấu hổ không có. Ngoa vương nhìn phía dưới quang minh trận doanh tờ lệ ơ lớn tiếng nói. Không sai, đây mới thực là dũng sĩ nên được khen thưởng. Lần thứ nhất thí luyện, Liệu Nguyên, là duy nhất một không có sử dụng một lần phục sinh cơ hội mà hoàn thành thí luyện dũng sĩ. Ta nhớ các ngươi nên đồng thời chia sẻ một hồi hắn vui sướng. Đại tù trưởng nói lấy ra một cái khác bao quần áo, mở ra sau. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang lấp lóe. Các người chơi ngước cổ nhìn về phía bao quần áo, phát hiện là một lưu quang phân tán cánh. Thiên sứ chi dược mảnh vỡ, 17. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Chủ thuộc tính, 5%. Sự chịu đựng, 5%. Nhạy bén, 5%. Từ chỗ cao nhảy xuống có thể bay lượn 10 giây. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, bất kỳ nghề nghiệp nào. Vị trí, phần lưng, không chiếm cứ trang bị lan. Ô lên. Không chỉ là hết thảy ở đây tờ lệ ơ chảy nước miếng, chính là khán giả có chảy nước miếng. Mặc dù là màu xanh lam trang bị, nhưng này rõ ràng là một có thể trưởng thành đặc thù trang bị, càng quan trọng chính là không chiếm cứ trang bị lan. Bằng thêm ra một trang bị, dù là ai cũng có thể nghĩ ra được, nếu là tập hợp một hoàn chỉnh thiên sứ chi dực là cường đại cỡ nào. Ước ao đi, khát vọng đi. Không sai, vừa nãy vị kia dũng sĩ khen thưởng cũng là một thiên sứ chi dực mảnh vỡ. Ta còn có thể nói cho các ngươi. Cái này thiên sứ chi dực, cũng không phải phổ thông thiên sứ cánh, mà là thiên sứ trưởng cánh mảnh vỡ. Có thể các ngươi không biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, thiên sứ chi dực nắm giữ thiên sứ trưởng một nửa sức mạnh. Ngoa vương âm thanh để mỗi một cái tờ lệ ơ nghe rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực đối với đặc thù trang bị, các người chơi cũng không xa lạ gì, không ít tờ lệ ơ cũng thu được, chỉ có điều đều là tương đối giống như vậy, nhưng bởi vì không chiếm cứ trang bị lan, chính là bình thường đặc thù trang bị cũng bị phổ thông trang bị quý nhiều lắm. Mà thiên sứ chi dực có 7 cái, tập hợp sau khi, hết thể tờ lệ ở con mắt sáng như tuyết, ta từ trong đôi mắt của các ngươi nhìn thấy khát vọng, rất tốt. Ngoa vương cười cười hài lòng, nói rằng, các ngươi có hai loại con đường thu được thiên sứ chi dực. Loại thứ nhất, vậy thì là đạt được giai đoạn thứ 2 thí luyện thắng lợi, trở thành ưu tú nhất dũng sĩ. Thứ hai, thiên sứ chi dực là tử vong tất đi, các ngươi có thể ở thí luyện chung giết chết hắn, cũng có thể thu được thiên sứ chi dực. Lý Diệu đang muốn trang bị trên thiên sứ chi dực, nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Chương 149, cả thế gian đều là kẻ địch. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đúng rồi, đã quên nói lần luyện tập này quy tắc. Ngoa Vương lộ ra nụ cười tàn bạo dung, các ngươi lần luyện tập này sân bại ở cái thành phố này phế tích chung. Các ngươi cần phải làm là, thu được càng cao hơn điểm. Điểm có hai loại con đường thu được, một loại là giết chết bên trong quái vật, giết chết một cái quái vật, thu được một điểm, thủ lĩnh cấp quái vật 3 điểm. Loại thứ hai chính là giết chết các ngươi người ở bên cạnh, giết chết cùng trận doanh thu được 1 điểm, giết chết đối địch trận doanh tờ lệ ơ thu được 2 cái điểm. Không nên nghĩ trốn đi, lần này thí luyện, kéo dài 3 tiếng, sau 3 tiếng, điểm top 100 sẽ hoạch được thưởng, mà còn lại người thất bại, hoặc là bị đối địch trận doanh giết chết ngược kê, các ngươi sẽ thưởng thức đến cái gì là đánh đổi nặng nghề. Vòng thứ nhất khen thưởng thủ tiêu, tinh anh nhiệm vụ bước kế tiếp độ khó gấp bội. Ngoa Vương nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, lần này trừng phạt thực sự quá nghiêm trọng. Được đồ vật bị tước đoạt, dù là ai cũng không chịu nhận. Càng đáng sợ chính là, nếu là điểm xếp hạng không đủ, như vậy tinh anh độ khó của nhiệm vụ gấp bội, trên thực tế cùng từ bỏ lần này tinh anh nhiệm vụ cũng gần như. Tinh anh nhiệm vụ độ khó rõ như ban ngày, gia tăng gấp đôi độ khó, căn bản không có hoàn thành hy vọng. Coi như một lần nữa làm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Có thể nói, ở phế tích chung, trừ mình ra nhận thức bằng hữu, liền ngay cả cùng trận doanh tờ lỡ đều không thể tin. Tinh anh các người chơi con mắt đều tái rồi, một mặt là không muốn mất đi đã chiếm được đồ vật, mặt khác là thiên sứ chi dực mê hoặc. Không cần giải thích bọn họ cũng biết, đem hai cái thiên sứ chi dực mảnh vỡ dung hợp liền có thể thu được càng mạnh mẽ thiên sứ chi dực. Thông qua vòng thứ nhất thí luyện tờ lỡ đều là tự tin, ai cũng muốn tranh đoạt một loại kém nhất, đương nhiên nếu như có thể đem Lý Diệu giết chết, cướp đoạt hắn thiên sứ chi dực liền càng hoàn mỹ. Lý Diệu mặt đều tái rồi. Hắn dù cho tự tin, nhưng đây chính là 3 vạn tờ layer. Hơn nữa mỗi người đều là trải qua chiến đấu kiểm nghiệm tinh anh tờ layer. Khán giả đã vỡ tổ. Liệu Nguyên Thần lần này thoải mái. Những này nờ tờ cờ quá sẽ chơi. Vẫn xem Liệu Nguyên Thần tinh tướng, thật muốn gặp gỡ Liệu Nguyên Thần dập máy dáng vẻ. Cùng, muốn gặp. Tiểu Trạch cũng cười nói, lần này Liệu Nguyên Thần phiền phức lớn rồi. Đâu chỉ là phiền phức lớn rồi, đây là cả thế gian đều là kẻ địch được không? Cờ bờ trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, miêu, bị hắn làm mất mặt nhiều lần như vậy, vẫn đúng là muốn gặp hắn quải một lần. Dập máy cũng rất bình thường, dù sao mấy vạn cái đối thủ đây. Tiểu Trạch nói rằng, có chết cũng vinh dự, bất luận làm sao, hắn đều là lần này thi đấu biểu diễn nhân vật chính. Ta đương nhiên biết, chính là thuần túy muốn nhìn hắn quải một lần thôi. Cờ bờ nói rằng, phía dưới mấy vạn thoải mái xanh mượt con mắt đây, bị nhiều như vậy người nhằm vào, chết một lần không có mất mặt gì, chơi game. Ai có hay không quải quá. Nếu không các ngươi còn đánh cược A, liền đánh cược Liệu Nguyên Thần có thể không có thể sống sót. Triệu Lệ cười nói. Hay lắm, ta đánh cược Liệu Nguyên nhất định sẽ chết. Cờ bờ cùng Tiểu Trạch chăm miệng một lời nói rằng, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Nữ vương nhìn thấy Lý Diệu sắc mặt không được, nói rằng, làm sao, ngươi sợ. Không phải sợ, mà là bị nhiều như vậy người nhằm vào. Các ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta. Lý Diệu cười khổ. Ngoa Vương phía sau có một mỹ lệ, trên mặt có một đạo vết tích cao đẳng tinh linh tặc, nghe được Lý Diệu, nói rằng, nếu là loại này tiểu tình huống ngươi đều chết hết, như vậy ngươi cũng không xứng nắm giữ thiên sứ chi dực. Không sai, cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Ta sẽ nhìn ngươi mở một đường máu, liền như cùng chúng ta chủng tộc tình huống như thế, không để cho ta thất vọng, cũng không nên để cho tướng quân thất vọng. Đặc biệt là tướng quân, nhiều năm như vậy, ngươi là nàng duy nhất một người truyền thừa. Cao đẳng tinh linh vương tử một bộ đỏ như màu máu vương giả pháp bảo, tuấn lãng phi thường, ở trên người hắn trôi nổi 3 cái xanh biếc ma châu, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được ma châu tỏa ra mạnh mẽ phép thuật gợn sóng. Đi thôi. Vương tử nói ngón tay một điểm, Lý Diệu liền biến mất ở tại chỗ, đồng thời phía dưới các người chơi cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh đều bị lập tức truyền tống đến thành thị phế tích chung. Xem ra các ngươi đều rất xem trọng tên tiểu tử này. Ngoa Vương nói rằng, thực lực của hắn đối với chúng ta mà nói không đáng nhắc tới, nhưng ta ở trên người hắn nhìn thấy tiềm lực. Đại tù trưởng nói rằng, đúng là cái tiểu tử thú vị, nếu là không phải vậy chúng ta tại sao lâm thời âm hắn một lần. Ha ha ha, đến, một bên xem những tiểu tử này chém giết, một bên thương lượng một chút hai chúng ta trận doanh lãnh thổ giao giới gần nhất tranh chấp vấn đề. Được. Đại tù trưởng nói rằng, bọn họ những này trận doanh thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không chuyên môn đến xem một ít nữ bị hố mổ, mục đích thực sự chính là ở trung lập trận doanh điều giải dưới, giải quyết một ít biên giới khu vực tranh chấp. Liên minh cùng bộ lạc hòa bình vừa mới vừa cất bước, hai cái người lãnh đạo đều muốn duy trì loại này yếu ớt cân bằng, hơn nữa bọn họ đều cần nghỉ ngơi lấy sức. Như vậy xin mời giải thích một chút, các ngươi người mạo hiểm làm sao sẽ muốn nhu cầu ta ở Ngân Tùng Sâm Lâm chẳng gác, nơi đó là chúng ta bị lãng quên giả lãnh thổ. Nữ vương đầu tiên làm khó dễ. Một ăn mặc quốc vương phục lang nhân lạnh lùng nói, Ngân Tùng Sâm Lâm từ xưa đến nay đều là ta lãnh thổ. Nhưng các ngươi từ bỏ, hiện tại thuộc về ta. Nữ vương không chút nào yếu thế. Lý Diệu bị truyền tống trong nháy mắt liền mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả, nhưng chưa kịp hắn tiến vào tiềm hành, thê thảm sẽ rách không khí âm thanh cự truyền đến. Lý Diệu trong lòng nhất thời phát lạnh, ngay lập tức sẽ mở ra huy nhiếp. Vâng! Một to lớn tảng đá mạnh mẽ va chạm ở phía sau lưng hắn trên. Dù cho phép thuật binh khí đón đỡ công kích, nhưng Lý Diệu vẫn bị sức mạnh khổng lồ. Đánh bay ra ngoài. Lý Diệu cảm giác mình bị xe lửa va giống như bay, choáng váng va chạm ở một cái tàn tạ trên cây cột. Nam. Mặc dù là đón đỡ thương tổn, nhưng rung động thương tổn vẫn có. Nhưng mà, còn không lấy lại tinh thần, Lý Diệu liền nhìn thấy một tóc thai bù xù, cả người tỏa ra tanh tưởi hình người quái vật dơ một to lớn lang nha bổng tạp hướng mình. Lý Diệu vội vã hai cái hoán ảnh bộ, né tránh công kích. Hào hào hào. To lớn lang nha bổng đem tàn tạ trụ đá đánh nát bấy, đá vụn tung tóe. Hô. Căn bản là không cho phép Lý Diệu có cơ hội phản ứng, nơi cực xa lần thứ hai truyền đến tảng đá phá không âm thanh. Khán giả đã xem ở lại, sững sờ, không nghĩ tới lần thứ hai thí luyện lại sẽ là như vậy, những quái vật này quá cuồng bạo. Chủ màn ánh sáng thống kê, truyền tống vào đi mười mấy giây, đã có hơn 3.000 tinh anh tở lỡ bởi vì bị truyền tống đến quái vật phụ cận, thố không kịp để phòng bị thuân sát. Chủ màn ánh sáng truyền phát tin Lý Diệu tình huống ở ngoài, một bên còn biểu hiện các loại đi vào bị quái vật đánh giết hình ảnh, xem khán giả hô to đã nghiền. Không còn so với xem cao thủ bị ngược tối thoải mái. Đương nhiên. Một ít có thủ đoạn đặc thù tờ lệ ơ cũng còn sống, chính đang chạy chối chết, mà may mắn các người chơi nhưng là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một quen thuộc hoàn cảnh. Chút nào không biết, bọn họ đối mặt so với cái thứ nhất thí luyện tàn khốc rất nhiều lần. Chương 150, Thợ săn cùng con mồi. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Phế tích chung, Lý Diệu biến ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nhìn quét liếc chung quanh, phát hiện chu vi cũng không có thiếu quái vật. Này quái vật này không biết nguyên nhân gì, có vẻ như đang say giấc đồng. Vì lẽ đó Lý Diệu cơ hội lựa chọn không nhiều, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu xê dịch không gian. Tuy rằng mới vừa tới đến cái này phế tích, nhưng Lý Diệu đã phán đoán ra, chu vi ngủ say quái vật căn cứ khí tức đến tỉnh lại. Liên tỉ như trước mắt cái này cầm lang nha đồng, thân thể phảng phất lão khu cây khô như thế. Cái cổ trở nên rất dài, có vẻ từng người rất cao, càng kinh khủng chính là, một con mắt thật to chiếm cứ nửa bên liền. Hắn cuối cùng phát sinh vô ý thức gào thét. Con mắt sắc thực đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Diệu, cầm trong tay to lớn lang nha bổng không ngừng công kích Lý Diệu. Nếu là này một cái quái vật cũng là thôi, ở phía xa một kiến trúc hài cốt, một người cao lớn khôi ngô cự nhân chứng không ngừng giơ lên bên cạnh tảng đá lớn ném về phía Lý Diệu. Làm Lý Diệu bị động tránh né lần thứ 4 thời điểm, đầu óc rốt cục tỉnh táo lại, vừa nãy cái kia vừa đưa ra nặng, nếu không là hắn phản ứng nhanh trực tiếp sử dụng uy nhiếp, phòng trường hiện tại đã bị xui xẻo đào thải. Hai cái quái vật tuy rằng không có phối hợp, nhưng trên thực tế bị phối hợp còn khó hơn triển, một hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngay vào lúc này, Lý Diệu nhìn thấy xa xa trên phế tích quái vật lần thứ hai ném mạnh đá tảng, lần thứ hai một hoán ảnh bộ. HTTP, cầm lang nha bổng quái vật một cất bước đuổi theo, vừa vặn chặn lại rồi đá tảng đường đạn. Vâng, cầm lang nha bổng quái vật thân thể đều vặn mèo. Lý Diệu tiếp theo một hoán ảnh bộ, đem lang nha bổng quái vật phun huyết sát Lý Diệu thân thể bay ra ngoài. Lý Diệu này mới có cơ hội lấy ra trường cung, dương cung cài tên, nhìn ngã trên mặt đất quái vật, nhanh chóng bắn ra một mũi tên, tàn huyết quái vật nhất thời bị Lý Diệu giết chết. Sau đó, Lý Diệu lựa chọn một có thể ngăn cản quái vật thị giác điểm, ngồi chồm hôm xuống. Xa xa quái vật mất đi mục tiêu, lại đang nhà cao tầng trên, quá một phút mới thả lỏng ra. Mà Lý Diệu thân thể sương mù cũng tràn ngập, thân thể của hắn dần dần trốn vào hư không. Cho đến lúc này hậu Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiểm tra quái vật tư liệu. Mặc Hải thành thủ vệ. Cấp độ, 10 đặc thù tinh anh, điên cuồng. Sinh mệnh, 20.000. Giáp bảo vệ, 158. Sở kỳ hiệu, nghiền nát đả kích, khát máu cuồng bạo. Nhìn kỹ, Mặc Hải thành đã từng là che chở nơi nam bộ to lớn nhất thành bang. Ở một lần ác ma xâm lấn chung lõm vào, Mặc Hải thành toàn thành bị ác ma tàn sát hầu như không còn. Từ đây trở thành một tòa tử vong chi thành, có người nói nghiên mực lớn chi trong thành sứ giả đều cảm hóa một loại nào đó thần bí nguyên rủa, biên dịch thành đáng sợ quái vật. Vô số điều tra người mạo hiểm từ Tây biến mất, nơi này cũng đã trở thành cấm kỵ nơi. Vong linh cự nhân. Cấp độ, 10 biến dị tinh anh, khát máu. Sinh mệnh, 35.000. Giáp bảo vệ, 289. Sơ kỳ hiệu, ném mạnh đá tảng, thử vong ôm ấp, đạp lên, cuồng bạo đả kích. Chú thích, một loại nào đó ma thú lớn chịu đến thần bí nguyền rủa ảnh hưởng phát sinh khủng bố biến dị. Chỉ là xem thuộc tính, kỳ thực xem ra chỉ là so với phổ thông tinh anh lợi hại như vậy một điểm. Nhưng nhìn thấy biến dị tinh anh cùng đặc thù tinh anh miêu tả, lại nhìn tới điên cuồng, khát máu cùng phụ tố, Lý Diệu liền biết loại quái vật này, cũng không thể so bột dễ dàng đối phó. Trừ phi là dùng thuẫn nghề nghiệp, không phải vậy cơ bản sẽ bị loại quái vật này thuấn sát. Đặc thù tinh anh, đặc thù ngân anh, đặc thù thủ lĩnh, thêm vào đặc thù, đều là có năng lực đặc thù quái vật. Biến dị quái vật, chính là phát sinh một loại nào đó biến dị, bất kể là một loại nào, đều không thể khinh thường, nhất định phải thật lòng đối xử. Mà đặc thù phụ tố chính là cho thấy đặc thù thuộc tính quan hệ, tỉ như khát máu quái vật, tiến công tính quá mạnh mẽ, loại này quái vật thường thường nắm giữ phi thường xa thị giác, sẽ chủ động tiến công xa lạ sinh vật. Điên cuồng, trên thực tế nhưng là cho thấy cái này quái vật, càng gấp cuồng bạo, không có kết cấu. Ở Lý Diệu xem ra, phần lớn quái vật chiêu số đều là để lại dấu vết, thấy chiêu sách chiêu chính là cái đạo lý này. Nhưng điên cuồng quái vật này không có những này dấu hiệu, rất khó phán đoán hắn bước kế tiếp. Chỉ có thể dựa vào trong phút chốc phán đoán cùng phản ứng đến ứng đối, cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già dùng ở đây rất thích hợp. Nếu không, vừa Lý Diệu cũng sẽ không tìm không tới cơ hội, bị quái vật kia đoạt tiên cơ, rất khó thoát khỏi. Sau đó quái vật còn có càng biến thái phụ tố. Tỷ như rong hỏa, quái vật trải qua địa phương đầy đất đều là dung nham. Tỷ như tấm chắn, lợi hại quái vật có tiểu quái thời điểm trên người sẽ có một vô địch thuẫn, nhất định phải chém giết tiểu quái tấm chắn mới sẽ biến mất. Tỷ như thương tổn đàn hồi, công kích thời điểm sẽ đàn hồi thương tổn. Một đời trước, cái từ này chế bị đánh giá vì là buồn nôn nhất phụ tố một trong. Tưởng tượng một chút, chính mình thật vất vả thả ra một đại chiêu, sau đó quái vật vừa vặn xuất hiện thương tổn đàn hồi, cái kia chua thoải mái, không biết bao nhiêu tờ lỡ bởi vì thương tổn đàn hồi bị chính mình đại chiêu dây. Lý Diệu liếc mắt nhìn chỗ cao vong linh cự nhân, cuối cùng vẫn là không muốn giết. Một mặt là, nơi này quái vật rất buồn nôn, thủ đoạn của chính mình còn chưa đủ. Hơn nữa hỏa ương khí thế quá mạnh mẽ, thả ra phòng trừng sẽ gặp đến vây công. Mặt khác, muốn thu được điểm số 1, hay là muốn giết người nhanh nhất, đặc biệt là quang minh trận doanh tờ layer. Cho tới bại lộ vấn đề, Lý Diệu cũng không tính lo lắng, bọn họ là muốn giết chính mình không sai, nhưng giữa bọn họ đồng dạng là kẻ địch, không thể xuất hiện quá nhiều người liên hợp tình huống. Đại ca ca, ngươi còn an toàn sao? Ngốc manh đồng đồng truyền đến ngữ âm. Ta rất khỏe. Lý Diệu hồi đáp. Chúng ta ở cái kia tập hợp. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, mấy người các ngươi tìm địa phương tập hợp đi, muốn giết ta quá nhiều người, cùng các ngươi ở một khối mục tiêu quá lớn. Lý Diệu cuối cùng vẫn là phủ quyết hội hợp dự định. Được rồi, chủ yếu ngươi thiên sứ chi dực quá để cho người đỏ mắt, chúng ta lúc tiến vào, không ít tờ lỡ liên hệ ta muốn liên hệ tin tức, tìm tới vị trí của ngươi đây. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, như vậy cũng tốt, thỉnh ta từng cái đi tìm, quá phiền phức. Lý Diệu nở một nụ cười, các ngươi liên hợp lại. Biện pháp tốt nhất chính là đồng thời thay phiên giết địch đánh với doanh tờ layer. Có thể không nhận người quái vật, liền không nên treo chọc đi. Hừm, ta biết rồi, ngươi cẩn thận. Ngốc manh đồng đồng nói xong cũng treo thông tin. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện bốn phía đều là phá nát tảng đá lớn phong ốc. Lý Diệu bởi vì ủng quan hệ có thể nhảy lên mười mấy mã, sau đó phép thuật tơ nhện dính lấy một nhà biên giới. Lý Diệu trong nháy mắt lên 60 mã cao to lớn nóc nhà đoàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ở trên nóc nhà bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, kỳ thực không chỉ là hắn, người chơi khác muốn nhất đụng tới cũng là Lý Diệu. Ở trên nóc nhà đi rồi đại khái một phút, Lý Diệu rốt cục phát hiện một cái mục tiêu. Lý Diệu lập tức nhìn thấy hắn tư liệu, là một pháp sư, nhìn hắn ống tay tiêu chí hẳn là một cùng băng pháp tướng quan tinh anh nghề nghiệp. Lý Diệu khẽ cau mày, mặc kệ là loại hình gì băng pháp tinh anh, đều phi thường phiền phức, một đòn không thể giết chết rất khả năng bị đối phương khống chế cùng giết ngược lại. Lấy Lý Diệu công kích, muốn dùng cung tên khoảng cách xa rình rết không phải không thể. Nhưng vấn đề là, phòng ốc trên cũng có quái vật, hắn nếu như hiển lộ ra thân hình, trên nóc nhà quái vật liền sẽ phát hiện hắn. Hơn nữa sẽ hấp dẫn không ngừng một con đơn giản như vậy. Lý Diệu thực sự là không muốn trêu chọc loại này mang theo phụ tố quái vật, làm không cẩn thận liền lật thuyền trong mương, này không phải là đùa giỡn. Chương 151, Thợ săn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện tại Lý Diệu tình huống cũng không lạc quan như vậy, trên nóc nhà quái vật, tuy rằng không có trên mặt đất nhiều, nhưng đỉnh tầm nhìn trống trải, hắn ở bên cạnh đi lại, bởi vì hắc ám du hiệp bị động hiệu quả không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như hắn ra tay, dù sao treo chọc nháo mấy cái quái vật. Mà hỏa ưng ở tình huống như vậy cũng không thích hợp xuất hiện, khí tức quá mạnh, cái thành phố này quái vật đối với khí tức mẫn cảm nhất, hỏa ưng xuất hiện liền giống như trong đêm tối đom đóm như thế dễ thấy, tất nhiên gặp phải vây công. Con nện, một đối một có thể không ngủng những quái vật này, nhưng gặp phải vây công cũng nâng không được. Trên mặt đất quái, tuy rằng dày đặc một ít, nhưng bởi vì rất nhiều kiến trúc sụp đổ hải cốt, hoặc là một ít đá tảng hoặc là đường phố, trái lại phân tán. Người pháp sư này cũng là người thông minh, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Căn bản là không treo chọc Mạc Hải Thành thủ vệ. Khoảng cách gần thời điểm hay dùng thoáng hiện, dần hiện ra một khoảng cách, để tránh khỏi cách đến quá gần, đem ngủ say thủ vệ tỉnh lại. Pháp sư phi thường cảnh giác, chậm rãi đi tới thời điểm còn không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa tận lực dọc theo chân tường đi. Nhìn thấy hắn chậm rãi đi tới, Lý Diệu cần muốn một, vừa có thể lặng lẽ giết chết người pháp sư này, cũng sẽ không để quái vật thức tỉnh biện pháp. Lý Diệu mỗi cái trong tay đều xuất hiện một cây truy thủ, đứng mấy chục mã kiến trúc đỉnh lặng lặng chờ pháp sư tới gần. Hắn phía dưới, khoảng cách chu vi quái vật khá xa, là thích hợp nhất giết chóc địa điểm. Chủ màn ánh sáng vẫn vì là Lý Diệu giữ lại, làm Lý Diệu xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy Lý Diệu hai cây truy thủ phân biệt từ phía sau đi vào một pháp sư cổ phía sau. Để bọn họ nghi hoặc chính là, pháp sư vì sao lại ngã quỳ trên mặt đất, liên thiểm hiện đều không làm được. Lý Diệu đem pháp sư rơi xuống trang bị bắt được tay, xoay người rời đi, thân thể lần thứ hai chậm rãi biến mất. Chiếu lại một hồi. Chiếu lại mới có thể bắt giữ tiềm hành thời điểm động tác, hình ảnh rất mau ra hiện, chỉ thấy Lý Diệu đứng mấy chục mã trên nóc nhà, nhìn tiếp cận pháp sư. Xem ra đây chính là Liệu Nguyên Thần cái thứ nhất con mồi, nhưng tại sao hắn lấy ra chùy thủ? Người chủ trì hỏi. Sợ dẫn quái, các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy tình huống của người khác. Nơi này quái vật quá biến thái. Cảm giác so với bột còn muốn đối phó. Tiểu Trạch giải thích. Không sai, đã có 5.000 bị trực tiếp đào thải. Thực sự là một nơi đáng sợ. Cơ bờ giải thích, phía dưới người pháp sư này cũng rất lợi hại, lại như vậy dùng thoáng hiện, không trách vẫn như thế an ổn. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, đỉnh Lý Diệu bóng người bỗng nhiên nhảy xuống. Ở Lý Diệu sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, pháp sư cũng vừa hay đi tới. Ở to lớn quán tính sức mạnh dưới, hai cây chủy thủ toàn bộ đi vào pháp sư sau gáy. Khán giả thấy rõ ràng pháp sư trong ánh mắt mở mịt. Tiếp theo hắn liền bị to lớn chủy xuống sức mạnh áp đảo, Lý Diệu không chút nào nương tay, rút ra chủy thủ lần thứ hai mạnh mẽ đâm vào pháp sư hậu tâm. Pháp sư vốn là giòn bị nghề nghiệp, gặp một lần mang theo to lớn quán tính công kích, thêm vào từ phía sau đả kích muốn hại, chỗ yếu bối thứ, pháp sư trực tiếp bị thuần sát. Mà Lý Diệu tuy rằng có pháp sư bức đệm, nhưng vẫn là rơi mất gần 4/5 lượng máu, xem ra cũng là nguy hiểm cực kỳ. Ta trời ạ, lại còn có thể như vậy. Chết không nhắm mắt pháp sư, đáng thương. Quả thực quá đáng thương, đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Để chúng ta vì là pháp sư mặc niệm 3 giây đồng hồ. Liệu Nguyên Thần thực sự là quá lưu, nay một làn sóng ta phục, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại sao ta cảm giác hắn chơi đạo tặc sẽ có tiền đồ hơn? Lại là thích khách tín điều này làm cho những kia đạo tặc làm sao chịu nổi. Khán giả hưng phấn nghị luận, Lý Diệu đánh giá một hồi, phát hiện không làm kinh động bất kỳ quái vật. Sau đó dở lại cho cũ, nhảy lên đến sau đó dùng phép thuật mạng nhện dính lấy kiến trúc biên giới, làm lại leo lên đỉnh, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Xem người khác kết quả đi. Cười điều tiết mấy cái hình ảnh. Hai cái gặp gỡ tờ lê ơn xúc động đánh quá kịch liệt, kết quả xúc động quái vật, sau đó bị quái vật truy sát, sau đó dẫn càng nhiều quái vật chú ý, hai người ai cũng không có chạy mất. Từng hình ảnh thảm kịch phát sinh, sau 15 phút, phần lớn tờ lê ơn đã nhận rõ ràng tình thế. Liền gặp gỡ sau chiến đấu đều biến cực kỳ cẩn thận, tình nguyện giết không chết đối thủ, cũng không muốn trêu chọc những quái vật này. Chân chính săn giết với phản săn giết oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi, khán giả cũng là xem say sưa ngon lành. Lý Diệu rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu thứ hai, lần này là một thuật sĩ, Lý Diệu kiên trì chờ đợi thuật sĩ đi tới. Lý Diệu nhìn thấy nàng phía dưới thời điểm đang muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đông nhiên xuất hiện ở thuật sĩ phía sau. Lóng lánh ánh sáng xanh lục chủy thủ mạnh mẽ đâm vào thuật sĩ sau não. Thuật sĩ nhất thời bị đánh lén choáng váng. Mà đạo tặc trực tiếp bối thứ, mặt hầu, hiển nhiên hắn tinh anh nghề nghiệp chính là thích khách, bối thứ lại có thể liền với sử dụng. Một bộ hạ xuống, zombie thuật sĩ nhất thời bị hắn một bộ sở kỳ hiệu thuần sát. Đạo tặc túi xuống thân liền muốn nhặt thuật sĩ rơi xuống trang bị, đột nhiên cũng cảm giác được sau lưng sốt ruột đau đớn, sau đó liền bị sức mạnh khổng lồ ép ngã trên mặt đất, Lý Diệu cũng là liên tục 3 cái bối thứ. Đương nhiên, hắn bôi thứ cũng không có kỹ năng thương hại bổ trợ. Đạo tặc trợn tròn đôi mắt, cùng cái thứ nhất pháp sư như thế, chết không rõ ràng. Ở đặc thù sân thí luyện chung, hệ thống là không sẽ tăng lên ai công kích hắn. Lý Diệu nhặt hai người rơi xuống trang bị, lần thứ hai leo lên đỉnh. Thợ săn cùng con mồi, thật sự đã không nhận rõ. Có điều, Lý Diệu luôn luôn cẩn thận cực kỳ, nếu như có thể nhìn thấu ẩn hình, như vậy mọi người liền sẽ phát hiện Lý Diệu phía sau trước sau theo một ẩn hình kim loại xà. Rất nhanh, nửa giờ quá khứ, Lý Diệu điểm vững bước tăng lên này, rất nhanh đã bộc lộ tài năng, chết ở trong tay hắn quang minh trận doanh tờ lỡ đã vượt qua hơn 20 cái. Khán giả nhìn thấy Lý Diệu không ngừng biến hóa trò gian, hoặc là lợi dụng địa hình, hoặc là một loại nào đó đặc thù đạo cụ, đều là xảo diệu giết chết đối thủ đều không ngoại lệ toàn bộ bất ức chết đi. Không đúng, lần này lại có hai cái tờ layer, lần này liệu nguyên thần muốn ứng đối như thế nào? Vẫn là nói muốn từ bỏ lần này giết chóc đây. Tiểu Trạch nhìn thấy hiện trường, đạo bá rốt cục nghĩ đến biện pháp, vậy thì là theo Lý Diệu con đường đi, Lý Diệu con đường rất cố định, vận hướng về trung tâm thành phố đi. Phát hiện tờ layer, cơ bản có thể xác định liệu nguyên muốn ra tay. Một mục sư, một người chiến sĩ, không tốt làm a. Cờ bờ cao mày nói. Lý Diệu phán đoán một hồi con đường của bọn họ, lần thứ hai đi xa một khoảng cách, ở tầm mắt ở ngoài, nắm lên một cái bền chắc dây leo, sau đó chế tác một giản dị bộ tác, sau đó đem dây leo buông xuống. Liệu nguyên thần đây là muốn chế tác cả bấy, nhưng tại sao liền chế tác một đơn giản như vậy bộ tác? Triệu Lý hỏi. Cờ bờ trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Tiểu Trạch nhưng là tự nói, khoảng cách mấy chục mã, nếu như để dưới đất, hai cái tờ lỡ chắc chắn sẽ không bị lừa. Nếu như bộ cái cổ, khoảng cách quá cao, căn bản khống chế không được. Cảm giác bộ tác hoàn toàn không có tác dụng dáng vẻ. Chương 152, Hoa thức giết. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Khán giả đều gật đầu, bộ tác cạm bẫy cùng sở kỳ cạm bẫy không giống, tuy rằng cũng có một phần thuộc tính bổ trợ, nhưng không có sở kỳ hiệu quả, không thể ẩn hình. Đừng nói tinh anh cấp tờ layer, chính là người chơi bình thường, nhìn thấy chân cái kế tiếp quyển cũng sẽ không đần độn đạp lên. Cho tới bộ cái cổ, xin nhờ, dù cho phản ứng lực không mạnh người, tránh né một từ mười mấy mã độ cao điều khiển bộ tắc cũng phi thường dễ dàng. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Lý Diệu làm cái này bộ tắc có ý nghĩa gì, bất quá nghĩ đến Lý Diệu đều là ra nhân ý biểu hiện, liền ngay cả hai cái giải thích cũng không dám dùng khẳng định ngữ khí phủ định. Đặc biệt là cờ bờ bị làm mất mặt đánh mặt đều sưng lên. Lý Diệu ở biên giới tôn được, trong tay dây leo đặt ở biên giới, cùng trên tường dây leo hôn cùng nhau, không sẽ khiến cho cái gì hoài nghi. Cái này đường phố quái vật cũng không có ngủ say, là một loại to lớn gia trư. Nói là gia trư, bởi vì loại quái vật này không có lợn rừng răng nanh cùng trường mao, nhưng loại này gia trư quá to lớn, ít nhất 3 mã cao. Nhưng này rõ ràng cũng là biến dị quái vật, trên người mọc ra buồn nôn đổ bị thịt, trên người cũng là máu me đầm địa. Nói nó là vong linh, nhưng rõ ràng còn sống sót. Nhưng nói là sống sót, nhưng trên người nó tràn đầy thịt thối. Hai cái player, một người đàn ông một người phụ nữ, đương nhiên, nam nhân là chiến sĩ, nữ nhân là một mục sư. Đi tới nhìn bên này đến loại quái vật này, nữ mục sư mặt đều trắng. Cổ thần quá nặng khẩu vị, lại làm ra loại này buồn nôn quái vật. Nữ mục sư ngược lại không là sợ sệt, mà là suýt chút nữa buồn nôn nói ra. Buồn nôn cũng đừng nhìn. Người đi theo ta phía sau là được, ta mang người đi. Chiến sĩ một bên cảnh giác đánh giá bốn phía vừa nói, có điều phải cẩn thận đạo tặc, lần luyện tập này đối với đạo tặc tới nói quá có lợi. Hửm, ta biết. Mục sư em gái tán đồng gật gù, sẽ tiềm hành, thực sự là thuận tiện rất nhiều. Không chỉ là sẽ không bị tờ layer đánh lén, càng là bởi vì có thể tránh những này buồn nôn quái vật, cũng có thể lựa chọn thời cơ thích hợp nhất đánh lén. Hiện ở ngươi chơi môn đều tỉnh táo biết được những quái vật này khó chơi cùng đáng sợ, xem ra soạt quái có thể thu được điểm. Nhưng căn bản không có người yêu thích trêu chọc nơi này quái vật. Nơi này quái vật thực lực đã không thể lấy bình thường tình huống suy tính, bị quái vật thuấn sát tờ lỡ quá hơn nhiều. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy tử vong ghi chép. Biết bao nhiêu người bị đào thải, hơn nữa là mới vừa chuyển tống vào đến không tới một phút liền đào thải. Thời gian ngắn như vậy, hơi hơi nghĩ một hồi liền biết quái vật đáng sợ. Ta chuyên trách phụ trợ, không có lực công kích, liên lụy ngươi. Mục sư em gái ngượng ngùng nói. Nói gì vậy, nếu là không có ngươi, vừa đoạn thời gian đó ta liền bị quái vật cùng tờ lỡ giết chết. Không cần có áp lực, hai chúng ta phối hợp tốt, ta bảo vệ tốt người, liền không ai có thể giết chúng ta. Chiến sĩ ngữ khí nói thật. Được, vậy ngươi có thể phải cố gắng bảo vệ ta. Mục sư em gái lộ ra một nụ cười vui vẻ, có thể đến vòng thứ hai nàng kỹ thuật tuyệt đối không kém, nói những này có điều là. Yên tâm, có ta. Chiến sĩ tờ lỡ nhìn một chút kiến trúc đỉnh, đùa giỡn nói rằng, chính là có phi nhân từ bên trên hạ xuống ta cũng có thể bảo vệ ngươi. A mục sư em gái chính muốn nói gì đột nhiên cảm giác hai chân căng thẳng, cũng truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, nàng túi đầu vừa nhìn liền nhìn thấy một con rắn quấn quanh ở hai chân của chính mình trên, theo bản năng kêu lên sợ hãi. Ngay ở mục sư em gái rít gào thời điểm, nàng nhìn thấy một dây leo Bồ Tát xuất hiện ở trước mắt, nàng nhất thời rõ ràng, mình bị đánh lén. Là một người có thể thông qua vòng thứ nhất cao chơi, nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vã nhanh chóng ngửa ra sau, tránh thoát Bồ Tát, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nói rằng, đừng quay đầu lại. Phản ứng của nàng cùng năng lực phán đoán xác thực xuất chúng, đã ý thức được cái gì, nhắc nhở phía trước chiến sĩ. Nhưng đã chậm, nàng kinh ngạc thốt lên để chiến sĩ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Nàng nói câu nói thứ hai thời điểm chiến sĩ đã ở quay đầu lại. Mục sư ngửa ra sau tránh thoát đãng tới được Bồ Tát, mà Bồ Tát cũng đã trở lại. Chiến sĩ quay đầu lại thời điểm Bồ Tát cũng vừa hay đãng lại đây, lập tức chiến sĩ còn chưa rõ xảy ra chuyện gì liền túi chữ nhật tác chụp lại cái cổ, lập tức cảm giác cái cổ căng thẳng, cả người liền bị điếu lên. Mà Lý Diệu lộ ra thân hình trong nháy mắt, xa xa trên nóc nhà quái vật cũng đồng loạt nhìn lại, tiếp theo liền giơ lên tảng đá. Lý Diệu nhanh chóng đem dây leo trói chặt, thân thể bỗng nhiên nhảy xuống. Không thể không nói, mục sư phản ứng thực sự là quá nhanh. Nàng trong nháy mắt phán đoán ra trước mặt thế cuộc. Không có đi nghĩ biện pháp đi cứu viện chiến sĩ, nàng phi thường rõ ràng, chiến sĩ vũ khí rất nhanh có thể ngăn cách dây leo, hơn nữa có chính mình, chỉ cần chiến sĩ không bị thuần sát, chính mình liền có thể cho hắn thêm trở về. Hiện tại chân chính nguy hiểm chính là chính mình, nhìn thấy nhảy xuống bị khói đen bao phủ bóng người, nàng đã nhận ra Lý Diệu, trong lòng càng khẩn trương. Lý Diệu thực lực đã không thể nghi ngờ, nàng nhanh chóng cho mình triển khai tăng tốc độ lồng chim, thân thể dường như mũi tên rời cung như thế chạy ra ngoài. Đồng thời nàng chuẩn bị đọc thần chú cho mình phóng thích thánh quang thuẫn. Nàng nhìn ra Lý Diệu nhảy xuống phương hướng, lựa chọn một hướng khác cùng hắn nhảy xuống phương hướng 90 độ phương hướng chạy đi. Lý Diệu ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, người mục sư này xác thực lợi hại, hắn dự định chính là chụp lại chiến sĩ, sau đó dây đi mục sư, nhưng mục sư quá bình tĩnh, hắn đập xuống đi không thể lại dùng chùy thủ giết chết mục sư. Ngay ở Lý Diệu nhảy xuống thời điểm, trên nóc nhà truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, đó là chu vi quái vật ném mạnh đến đá tảng đập xuống âm thanh. Lý Diệu cũng cấp tốc làm ra phản ứng, vũ khí trong tay đã đổi thành trường cung, hơn nữa phía sau triển khai một lóng lánh hào quang màu đỏ cánh. Đùng. Mục sư em gái cho mình tròng lên thuẫn thời điểm Lý Diệu áo thuật xạ kích đã rơi vào trên người nàng, nàng mới vừa tròng lên thánh quang thuẫn nhất thời ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt phá nát, đồng thời còn rơi mất 125 huyết. Mục sư em gái nhất thời dừng bước lại, tuy nhưng đã đánh giá cao Lý Diệu, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại một mũi tên liền phá nàng thuẫn. Nàng cũng là chuyên tu phụ trợ tinh anh mục sư, so với phổ thông mục sư thuẫn có thể hấp thu thương tổn nhiều gấp đôi. Ở quyết định của nàng bên trong, nàng dùng thuẫn ăn Lý Diệu hai mũi tên, sau đó tránh né ở cách đó không xa tảng đá lớn phía sau. Khi đó chiến sĩ cũng đã làm đứt đoạn mất dây leo, đến thời điểm đánh hai, tình thế sẽ nghịch chuyển, dù cho ngươi liệu nguyên thần lợi hại, nhưng cũng không chịu được nữa hai cái tinh anh vây công. Nhưng mà, quyết định của nàng là mỹ hảo, thả đang bình thường tinh anh tở lệ ở trên người cũng không sai, nhưng nàng thật không thể giải thích Lý Diệu thương tổn, một bước sai, từng bước sai. Lý Diệu vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, lấy ra trường cung thời điểm đã mở ra cấp tốc xạ kích. Mục sư em gái thuẫn mới vừa phá, ở mục sư dừng bước lại cho mình phóng thích một thuẫn phát trị liệu, sau đó lăn lộn tránh né mũi tên thời điểm, mũi tên thứ hai đã rơi vào trên người nàng. 658. Mục sư em gái trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, nàng loại này giòn bì, đang không có thuẫn tình huống, trực tiếp bị Lý Diệu rình giết. Cùng lúc đó, chiến sĩ ở bắt đầu dãy rủa sau đó liền tỉnh táo lại, bên hông một tay kiếm rút ra, bắt đầu vung chém Bồ Tát, kiếm thứ ba hắn mới đưa Bồ Tát chém đứt. Nhưng mà, hắn rơi xuống thời điểm nhìn thấy nhưng là mục sư em gái thi thể. Chiến sĩ con mắt đều đỏ, hắn vừa còn khoác lác nói bảo vệ em gái đây. Kết quả lúc này mới đảo mắt bị làm mất mặt. Chương 153, giết người địa. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Mợ nó, cho lão tử hạ xuống. Tên chiến sĩ kia lấy ra tấm khiên ngăn trở thân thể quay về còn ở giữa không trung trôi nổi Lý Diệu giận dữ hét. Sau đó, trả lời hắn chính là Lý Diệu mũi tên. Cấp tốc xạ kích hình thức giới, Lý Diệu tốc độ tay đã nhanh đến mức cực hạn. Dù cho bị chặn lại rồi hai mũi tên, nhưng vẫn như cũ trong số mệnh hai mũi tên, tuy rằng bởi vì ở trên trời, bắn chúng không phải là chỗ yếu, nhưng vẫn như cũ để chiến sĩ rơi xuống đến bán huyết trở xuống. Đương nhiên cái này cũng là này người chiến sĩ trang bị tốt nguyên nhân, nếu là phổ thông chiến sĩ, hai mũi tên mặc dù không phải là chỗ yếu cũng sẽ bị Lý Diệu thuần sát. Liệu Nguyên, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi sao, có loại cùng ta hạ xuống một mình đấu, phiêu ở trên trời có gì tài ba. Chiến sĩ đã muốn điên rồi, giờ khác này Lý Diệu ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng xoay quanh trôi nổi, ít nhất còn có 30 mã độ cao, hắn liền chạm đều không đụng tới Lý Diệu. Chiến sĩ thấy Lý Diệu vẫn như cũ không trả lời, trực tiếp lấy ra cung tên, bắt đầu dương cung cải tên truy bị đem Lý Diệu bắn xuống đến. Tìm đường chết. Thuận chiến sĩ đem tấm khiên thu hồi thời điểm, Lý Diệu mũi tên lần thứ 2 trong số mệnh thân thể của hắn, mà chiến sĩ dương cung cải tên thời điểm, dưới một mũi tên đã trong số mệnh. Liên tục 2 mũi tên, hơn nữa là không có tấm khiên giảm tổn thương 2 mũi tên, chiến sĩ nhất thời sinh mệnh thanh không, tràn đầy bất ức đến trên đất. Mở ra cấp tốc xạ kích chẳng khác nào mở ra nổi khủng hình thức, đặc biệt là đối với Lý Diệu loại này thần tiễn thủ tới nói, cấp tốc xạ kích liền đối với hắn mà nói chính là thần kỹ trung thần kỹ. Lý Diệu thủ tiêu cánh hiệu quả, sau đó nhảy đến mặt đất sau khi cấp tốc đem 2 người rơi xuống trang bị nhặt lên. Ở góc đợi 1 phút, triệt để thoát ly chiến đấu sau khi, lần thứ 2 từ một bên khác leo lên to lớn nóc nhà. Ta thần thực sự là thật là tàn nhẫn nha. Mộng đẹp phá hoại giả, cũng không biết này 2 người cao thủ có thể hay không biệt ly. Quả đoán biệt ly A, mới vừa bảo đảm xong liền đồng thời treo, không rõ dấu hiệu A. Không hổ là Liệu Nguyên Thần, đối mặt mảnh mai em gái không có chút nào nương tay. Nhất định cô độc một đời. Xem dễ chịu ẩn A, đặc biệt là cuối cùng bay lượn ở trên cao nhìn xuống làm sao, chiến sĩ đều muốn tức điên. Ta nếu như này người chiến sĩ, lọ gặp sau nhất định phải cùng hắn chân nhân cờ cờ. Rất dễ dàng à, bọn họ đều là tuyển thủ, cùng thi đấu biểu diễn kết thúc đi, nói không chắc có trò hay xem. Khán giả thảo luận chính là khí thế ngất trời, một bộ không chê sự đại dáng vẻ. Đổi vị suy nghĩ, này thân thả ở trên người bọn họ cũng là bất ước phi thường, nhưng nhìn cao thủ bị như thế đùa chơi chết, thực sự là rất mức ẩn. Quả nhiên, ai? Cờ bờ cười khổ. May là vô dụng cái này đánh cược. Tiểu Trạch cũng che miệng nói rằng, lại còn có thể như vậy, ai? Chúng ta quả nhiên cùng hắn không phải một cảnh giới. Hắn phương thức tư duy xác thực rất quái lạ, xem mục sư phản ứng liền biết rồi, bộ tắc căn bản là không bấy được cao thủ, hỏi vấn đề là, hắn lợi dụng rắn độc cạm bấy khống chế em gái. Mặc kệ có phải là cao thủ, ta tin tưởng nhìn thấy xà đầu tiên nhìn, đặc biệt là còn quấn quanh đến trên chân nhất định sẽ giết gạo. Cơ bờ thở dài nói, này đã không phải kỹ thuật nguyên nhân, mà là đối với lòng người lợi dụng, thực sự là quá khủng bố. Đúng, chỉ cần mục sư giết gạo. Bất luận làm sao cái kia người chiến sĩ nhất định sẽ quay đầu lại, nhưng mà bộ tác đã lay động qua đi tới, không thể tránh khỏi. Kỳ thực chính ta nghĩ đến rất nhiều bộ tác ứng dụng biện pháp, nhưng chính là không có nghĩ đến còn có thể như vậy dùng. Tiểu Trạch cũng đồng ý gật gù. Then chốt là quá tổn, khắc khắc, ta cảm thấy hắn loại cao thủ này, gắng chống đỡ là có thể đem 2 người giết, tại sao muốn dùng phương thức này đây, thực sự là, ai, phỏng chừng này 2 người cao thủ cũng bị tức chết rồi. Cờ bờ bất đắc dĩ nói. Phương thức. Ta nhớ tới hắn đã nói, dùng ít nhất khí lực đạt thành muốn mục đích. Tiểu Trạch che miệng cười nói, tiết mục hiệu quả không sai, hơn nữa, vị trí của hắn đã bại lộ. 2 người cao thủ nói không chắc có nhận thức bằng hưu ở đệ nhị sân thí luyện, nếu là phát sinh Liệu Nguyên Thần tọa độ, vậy thì náo nhiệt. Ngươi nói như vậy, ta cảm thấy 2 người cao thủ so với trước đây quải cường quá hơn nhiều, chí ít biết mình bị ai giết. Trước mặt bọn họ những kia mới gọi một thảm, chết đều bố trí chết như thế nào. Cờ bờ game cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, cùng thi đấu biểu diễn kết thúc, biết chân tướng nói không chắc thật muốn tìm Liệu Nguyên Thần chân nhân cờ cờ. Lần này náo nhiệt. Tiểu Trạch trợn to hai mắt nói rằng, cái gì? Cờ bờ hỏi. Tiểu Trạch điều tiết một hồi hình ảnh, nói rằng, các ngươi xem khu vực kênh. Mạc Hải Thành kênh, Ái Huyễn Tưởng Đích Nhu, Liệu Nguyên liền đang tọa độ 58.458, 85.478, muốn giết Liệu Nguyên mau tới. Điên rồi. Nhiều như vậy người chính hướng về bên kia quá khứ. Cờ bờ nhìn thấy không ngừng lấp lóe hình ảnh, đã có không ít cờ lệ ơ nhìn thấy tin tức trong nháy mắt chạy tới. Ta thu được không ít mời, muốn đồng thời đối phó ngươi. Hạ Diêu chuyển đến thông tin. Để cho bọn họ tới. Lý Diệu nhàn nhạt hồi phục, hiển nhiên không thèm để ý. Có muốn hay không chúng ta quá khứ? Hạ Diêu do dự một chút hay là hỏi. Không cần, ta hiện tại tới lui tự nhiên, bọn họ nếu muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Các ngươi hội hợp liền dành thời gian, tranh thủ bắt được top 100 mới là chính sự. Lý Diệu cũng không hy vọng bọn họ lại đây, hắn hiện tại đi tới đi lui, rất là tự do. Nếu là tụ tập đồng thời, trái lại phiền phức. Được rồi, ngươi cẩn thận. Hạ Diêu nói xong cũng treo thông tin. Lý Diệu đứng kiến trúc chỗ cao, không ngừng đánh giá bốn phía tình huống, những kia vong linh lại rất là đáng ghét, những thứ đồ này thân thể to lớn, còn yêu thích đứng kiến trúc chỗ cao. Không cần nói ở tầm nhìn trống trải nóc nhà. Chính là ở trên đường phố, nếu là ở trên đường phố đi, bị phát hiện tỷ lệ cũng rất lớn, liền dường như Lý Diệu vừa bị chuyện đưa tới như thế, suýt chút nữa bị vong linh cự nhân dây. Đột nhiên, Lý Diệu con mắt sáng, hắn lại ở trong thành thị phát hiện một loại nhỏ pháo đài. Nói pháo đài cũng là không sai, đứng cự trụ đá lớn trên, Lý Diệu thấy rõ ràng tình huống bên kia. Lý Diệu suy đoán hẳn là mỗi một đại nhân vật phủ đệ, hơn nữa quyền thế thao thiên, liền ở ngay đây không xa là một mảnh mỹ lệ kiến trúc khu. Đương nhiên, nói rằng mỹ lệ là trước đây, hiện tại rách nát, nhưng này bên trong vật liệu đá cùng điêu khắc đều biểu lộ ra chủ nhân thân phận. Phủ đệ phảng phất một pháo đài như thế, bốn phía vách tường so với chỗ bình thường cao hơn mười mấy mã, hơn nữa càng thêm dày nặng, giống như một tòa trong thành thành. Lý Diệu nhanh chóng vây quanh phủ đệ loanh quanh một vòng, phát hiện có một to lớn lâm viên, hẳn là hậu hoa viên. Sau đó toàn bộ kiến trúc là đóng kín thức, cửa lớn đều là kim loại rèn đúc, đóng kín, chỉ có cửa hông biến một khe hở có thể để cho hình thể nhỏ bé sinh vật ra vào. Thực sự là một chỗ tốt. Lý Diệu vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp, hiện tại đã bại lộ đại khái tọa độ, các người chơi nhất định sẽ chen chúc mà tới. Hắn đương nhiên có thể rời đi địa phương, nhưng cứ như vậy, còn muốn chung quanh loanh quanh, từng cái săn giết, điểm tăng trưởng quá chậm. Tuy rằng hắn hiện tại điểm số 1, nhưng đệ nhị chênh lệch cũng không tính quá xa, hắn đã không có kiên trì chậm rãi chơi tiếp, đã có người đến đưa điểm, nếu là không thu, cái kia chẳng phải là xin lỗi người khác nhiệt tình. Chương 154, thực náo giả. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu dự định đem nơi này xem là một săn giết tràng, như vậy đầu tiên cần phải làm là thanh lý một ít nơi quái vật, nếu không, căn bản là không tốt thao tác. Lý Diệu biết cả thế gian đều là kẻ địch thời điểm kỳ thực có như vậy trong nháy mắt cũng dự định soạt quái tiêu điểm, nhưng hắn quá giải nữ vương tính cách. Coi như Mạc Hải Thành bên trong quái vật rất biến thái, nhưng Lý Diệu tin tưởng lấy chính mình hiện tại gốc gác, tổng có thể tìm tới thích hợp quái soạt. Nhưng vấn đề cũng là đến rồi, dù cho hắn điểm số 1, trận doanh các đại lao đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước, phần thưởng vẫn như cũ sẽ cho mình. Nhưng mà, ấn tượng phân đã toàn phá hủy. Bọn họ sở dĩ tiến hành cái này thí luyện, chính là để đang lựa chọn đầu lang, hoặc là dưỡng sâu độc, muốn xem đến chính là sâu độc vương sinh ra, mà không phải một con rùa đen rút đầu, túi đầu soạt quái. Ở Lý Diệu xem ra, để những này thủ lĩnh có một cái ấn tượng tốt, thậm chí vượt qua thiên sứ chi dực tầm quan trọng. Hơn nữa lấy nữ vương tính cách tới nói, chính mình nếu như thật sự làm như vậy, cơ bản đừng nghĩ tìm nàng học cái gì truyền thừa, chơi trứng đi. Các thủ lĩnh tại sao muốn chơi hắn một vố, chính là muốn nhìn một chút tiềm lực của hắn, muốn nhìn đến hắn có thể hay không mở một đường máu. Vì lẽ đó từ thi đấu bắt đầu, trước mặt hắn cũng chỉ có giết một con đường, giết ra một khoảng trời. Lý Diệu đã đứng ở giữa tòa phủ đệ kiến trúc cao nhất đỉnh, dù cho cái thành phố này những nơi khác đã rách nát không thể tả, nhưng nơi này ngoại trừ bị thực vật chiếm cứ, toàn thể vẫn tương đối hoàn chỉnh, có thể thấy được nơi này kiến trúc vật liệu đều là tinh phẩm. Lý Diệu tiêu tốn gần 5 phút đồng hồ mới đưa phủ đệ tình huống chạm trổ ở trong đầu, đồng thời đầu óc của hắn cấp tốc thôi diễn biến chính mình kế hoạch tính khả thi. Đồng thời thôi diễn các loại đột phát tình huống ứng đối. Liệu Nguyên Thần đã đứng 5 phút đồng hồ. Hắn đến cùng đang làm gì? Tiểu Trạch nghi ngờ hỏi, bởi vì Liệu Nguyên giờ khắc này không có phát động hiệu quả, chính là lặng lặng đứng ở nơi đó. Xem ra hắn đem này người quý tộc trang viên xem là chiến trường. Cờ bờ suy nghĩ một chút nói rằng, Liệu Nguyên Thần lá gan thực sự là quá to lớn, hắn có biết hay không, rất nhiều các người chơi mặc kệ có bao xa, đều tại chiều phương hướng này tới rồi. Tiểu Trạch nói rằng, đạo bá môn không ngừng đổi nhau một ít hình ảnh, rõ ràng biểu hiện đếm không hết tờ lệ ơ hướng về Lý Diệu giết chết chiến sĩ cùng mục sư tọa độ kia tới rồi. Một ít cách đến gần tờ lệ ơ đã đến tọa độ nơi, bắt đầu chung quanh siêu tầm Lý Diệu tam tích. Băng Tần Công Cộng đã trở thành tìm kiếm Liệu Nguyên tin tức tụ tập địa, rất nhiều tờ lệ ơ tự động liên hợp lại, mục đích chính là phải tìm Lý Diệu vị trí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu coi như đi rồi, cũng đi không xa. Hiện tại không biết bao nhiêu tờ lệ ơ đang từ bốn phương tám hướng hội tụ đây. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng, Lý Diệu đã là cua trong giỏ, phát hiện hắn có điều là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên, cũng có đối với Lý Diệu không có hứng thú tờ lệ ơ, đám này tờ lệ ơ cũng có khối người. Bọn họ cảm thấy hứng thú chính là điểm, một ít nhận thức tờ lệ ơ tổ hợp lại với nhau, tìm kiếm một địa phương thích hợp bắt đầu săn giết tờ lệ ơ. Hơn nữa như vậy tờ lệ ơ không tính số ít, trong lúc nhất thời bởi các người chơi tụ tập, trở nên hỗn loạn không ngớt. Mà Hạ Diêu dẫn dắt đến tiểu đội chính là trong đó đột xuất nhất một tiểu đội. Hạ Diêu tinh anh nghề nghiệp là sủng vật hải lưu phái tinh anh nghề nghiệp, có thể triệu hoán tinh anh cấp vong linh sủng vật, hơn nữa không phải một con, không khó tưởng tượng nàng sau đó triệu hoán khô lâu hải tình cảnh. Ngốc manh đồng đồng tinh anh nghề nghiệp là đồ đăng tác, sở trường các loại đồ đằng, khống chế phát ra trị liệu mọi thứ không thiếu, chỉ là phát ra đồ đằng là tốt rồi mấy cái. Đồng đồng chị dâu, Lý tỷ là một băng kết sư, là băng pháp một loại, hầu như vứt bỏ hệ lửa bất kỳ sở kỳ hiệu, chuyên tu băng pháp, mặc dù là ở băng hệ tinh anh trong chức nghiệp năng lực khống chế cũng là số một số hai nghề nghiệp. Gia Vinh Si, chuyên trách phụ trợ nghề nghiệp, nhạc công. Xem như là người ngâm thơ dòng một biến chủng, tinh thông các loại âm luật gia trì phép thuật. Có thể thêm huyết, thêm tâm chán, thêm thuộc tính, công kích không mạnh, nhưng bất kể là năng lực tự vệ cùng đối với đoàn đội cống hiến năng lực đều là to lớn. Mấy người tổ hợp xem ra không có cận chiến nghề nghiệp, là rất lớn thiếu bản. Nhưng Hạ Diêu Khô Lâu cùng Lý Tỷ khống chế rất tốt bù đắp tất cả. Đụng tới tổ đội tờ lễ không chút nào hư, thường thường đối phương cận chiến xông lên thời điểm liền bị Khô Lâu vây nốt. Coi như có cận chiến đột phá Khô Lâu phong tỏa, Lý Tỷ khống chế liền trực tiếp đổi tới. Có đạo tặc tiểu đội cũng không triệt, đạo tặc muốn dây ai cũng dây không xong. Gia Vỉn Sỉ tâm chắn cùng trị liệu quá buồn nôn, để đánh lén đạo tặc vô lực đến cực điểm. Coi như có đạo tặc quyết định Gia Vỉn Sỉ, nhưng ngốc manh đồng đồng khống chế đồ đằng, trị liệu đồ đằng, cùng với các loại khống chế đồ đằng, cũng là để bọn họ giống như thùng sát, không gì phá nổi. Mấy người lần thứ hai giải quyết một ý đồ công kích bọn họ tiểu đội, ngốc manh đồng đồng cùng Gia Vỉn Sỉ một bên nhặt chiến lợi phẩm một bên cẩn thận chú ý bốn phía tình huống. Cũng không biết đại ca ca thế nào rồi, ai? Ngốc manh đồng đồng lo lắng nói. Gia Vỉn Sỉ đem nhặt trang bị thuộc tính cùng chung đi ra, nói rằng, muốn tìm hắn tờ lệ ơ quá hơn nhiều, hiện tại rất nhiều người biết chúng ta cùng Liệu Nguyên là một nhóm, tới liền trực tiếp động thủ. Chỉ cần không phải hai lần với kẻ địch của chúng ta, cơ bản vậy chúng ta không có cách nào. Hạ Diêu nói rằng, các ngươi đã đều lo lắng hắn, như vậy chúng ta không bằng cũng qua xem một chút. Lý Tỷ nói rằng, trừ phi trốn đến bên trong góc, không phải vậy chúng ta ở đâu đều không khác mấy. Hay lắm, chúng ta đều mang tới đấu đồng đi. Tạm thời cũng không công kích những người kia, có thể trà trộn vào đội ngũ của bọn họ, đồng thời nhìn kỳ hăng nói. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói. Hừm, có thể thử một lần, không hành tại muốn biện pháp khác. Hạ Diêu cũng nói. Đoàn người nhất thời mang tới đấu đồng, theo tờ lễ tăng nhanh cùng tụ tập, bình thường ít ỏi quái vật đã bị thanh lý đi, ngoại trừ nóc nhà kẻ địch, cơ bản không cần lo lắng phía dưới quái vật, trái lại an toàn rất nhiều. Lý Diệu Tơ không quan tâm chút nào bên ngoài tình huống. Hắn ở trọng điểm dọn dẹp một chút nhất định phải dọn dẹp ra đến địa phương. Trong trang viên quái vật cũng không ít, hắn không có thời gian toàn bộ thanh lý đi, lựa chọn một chút thôi diễn trong quá trình cần phải đi địa phương. Thực náo giả. Cấp độ, lẹ veo 11 đặc thù tinh anh. Sinh mệnh, gờ tờ. Giáp bảo vệ, gờ tờ. Sở kỳ hiệu, nuốt trứng óc, tử vong ôm hôn, chọc khí nổ tung. Chú thích, các nàng đã từng là đại công tước phủ đệ Mỹ lệ hầu gái, ác ma dòng lũ không có hủy diệt rất muộn. Nhưng đặc thù nguyền rủa làm cho các nàng phát sinh đáng sợ biến dị. Lý Diệu thậm chí có thể đã gặp các nàng trên người phá nát nữ dung phục, nhưng đầu của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, phảng phất mọc ra một tràn ngập chất nhầy bạch tuộc xúc tu, giống như rắn nước như thế không ngừng múa, buồn nôn tới cực điểm. Lý Diệu đã đủ rất cẩn thận, nhưng vẫn là ở đi qua một chỗ ngoặt thời điểm bị một thực não giả đến rồi một tử vong ôm hôn, cũng còn tốt hắn HP nhiều, không có dập máy, nhưng buồn nôn quá chừng. Đầy mặt đều là chất nhầy. Đây chính là hắn chán ghét những này đặc thù cùng biến dị quái vật nguyên nhân, có lúc thực sự là khó lòng phong bị, hắn ở tiềm hành trạng thái đều bị phát hiện. Mà khán giả đã cười thành một mảnh, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệu như thế ăn quả đắng. Chương 155, Đào hầm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ha ha ha, đầy mặt chất nhầy, xin lỗi, để ta tà ác một hồi, ha ha ha. Cơ bơ nhìn thấy Lý Diệu dáng vẻ chật vật không nhịn được bắt đầu cười lớn, thực sự là bị Lý Diệu làm mất mặt đánh quá ác, lần này nhìn thấy Lý Diệu xấu mặt, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác. Người quá dơ. Tiểu Trạch không nói gì, nhưng nhìn nàng run rẩy khoe miệng, hiển nhiên cũng đang cười. Ở khán giả mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hình ảnh chiếu lại, liền nhìn thấy Lý Diệu ở tiềm hành trạng thái cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Một đường thông suốt, kết quả đi tới chỗ ngoặt thời điểm, Lý Diệu bị xa xa một bột cấp quái vật hấp dẫn. Sau đó không chú ý, một thực não giả dùng tràn ngập chất nhầy giống như xúc tu như thế đầu quấn quanh ở Lý Diệu, nếu không là Lý Diệu đúng lúc mở ra huy nhiếp, thêm vào HP nhiều, đem quái vật văng ra, phỏng chừng đã chết ở tử vong ôm hôn bên dưới. Không đúng vậy, liệu nguyên thần này nên tính là tiềm hành đi, tại sao vẫn bị phát hiện? Người chủ trì nghi ngờ hỏi. Tương tự với đạo tặc tiềm hành, xem thông qua trước đây quan sát đến xem, rõ ràng không bằng đạo tặc tiềm hành. Chỉ có điều liệu nguyên thần hiển nhiên cũng đối với đạo tặc tiềm hành có nghiên cứu, xem bước tiến của hắn quá thông thạo, nhẹ nhàng thật giống không dùng sức như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cờ bờ giải thích. Hừm, thật không biết hắn làm sao sẽ nhiều như thế kỹ thuật, tuyệt đại đa số đạo tặc cũng không bằng hắn làm tốt. Lần này bị phát hiện, chủ yếu là xa xa cái kia bột hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà cái kia thực não giả ngay ở chỗ ngoặt, một điểm âm thanh đều không có. Hai người khoảng cách quá gần rồi, chính là đạo tặc tiềm hành đều sẽ bị phát hiện, huống chi là liệu nguyên thần hiệu quả còn không bằng tiềm hành. Tiểu Trạch giải thích, ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng liệu nguyên thần dự định. Cờ bờ đột nhiên nói rằng, cái gì? Tiểu Trạch nghi hoặc, các ngươi không phát hiện sao? Liệu nguyên thần thanh lý quái vật rất có kết cấu, tuy rằng ta không thấy được tại sao này thanh lý mấy cái quái, nơi này thanh lý mấy cái quái, nhưng các ngươi xem, hắn lại còn ở động chỗ cửa lớn trụ đá, cảm giác hắn đây là đang đào hầm A. Cờ bờ nói thật, ngươi là nói, liệu nguyên thần đã đem nơi này xem là chiến trường? Không thể nào, các ngươi xem những thứ này. Tiểu Trạch điểm điểm màn ánh sáng, các ngươi xem, hệ thống phân tích số liệu, hiện tại vượt qua 2 vạn người hướng về phương hướng này tụ tập. Khoảng cách gần đã đến khu vực này, chính đang siêu tầm liệu nguyên thần đã qua ngàn. Khán giả nhìn thấy thống kê con số nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị con số này sợ rồi, đồng thời cũng biết thiên sứ chi dực ở trong mắt bọn họ giá trị. Cơ bờ nói ly rượu muốn đào hầm, nhưng vấn đề là, cái này khanh làm sao đào. Hiện tại cũng đã hơn ngàn người, thêm vào lục tục chạy tới, số lượng quả thực khủng bố. Đúng, bọn họ thừa nhận, ly rượu là lợi hại, nhưng này chút tinh anh tờ lệ ơ cũng không phải cứu con được rồi. Coi như một mình đấu không phải là đối thủ, nhưng nhiều người như vậy, chồng cũng có thể đồng hắn. Liệu nguyên thần lần này chơi có chút đại? Cảm giác chính là ở tìm đường chết ta, thật sự coi chính mình là thần A. Người tất tất cọng lông, vừa nãy liệu nguyên thần đại phát thần uy thời điểm ngươi tại sao không nói chuyện? Phản ứng người như thế làm gì, cả ngày liền biết phun. Thính phòng đã loạn tung tung phèo. Ta cũng biết khó có thể tin, nhưng các ngươi xem, hắn đang làm gì? Cờ bờ chỉ vào trong hình lý diệu nói rằng, đây là ở chế tác cạm bẫy chứ? Triệu Lệ do dự một chút nói rằng, rõ ràng là ở chế tác cạm bẫy, có điều những cạm bẫy này không có sở kỳ hiệu hiệu quả, thì có ích lợi gì? Tiểu Trạch cau mày nói, đây chính là muốn hỏi liệu nguyên thần, ai có thể đoán được ý nghĩ của hắn? Cờ bờ bất đắc dĩ nói, các ngươi xem, hắn bất định điểm thanh lý quái vật, nếu như soạt phân trực tiếp soạt là tốt rồi, nhảy thế nào trên nhảy xuống. Sau đó còn chế tác một ít giản dị, xem không hiểu cái gì dùng cạm bẫy. Ngươi sao nói, này không phải đào hầm làm cái gì vậy? Chỉ là cái này khanh không khỏi có chút lớn quá rồi đó, này nếu như không cẩn thận, trực tiếp đem chính mình cho chôn. Tiểu Trạch nhìn một chút thời gian, nói rằng, này đều chuẩn bị nửa giờ, hắn điểm đã bị người vượt qua. Đây chính là càng thêm nói rõ, hắn muốn chơi một vô lớn, ta nghe thấy được gió tanh mưa máu mùi vị. Tuy rằng ta vẫn là không muốn tin tưởng, hắn có thể đối phó này nhiều người. Cờ bờ nói rằng, vậy thì xem một chút đi. Tiểu Trạch trong lòng mơ hồ có một loại chờ mong. Đâu chỉ là nàng, hết thảy khán giả đều chờ mong, muốn nhìn một chút Lý Diệu muốn làm sao vượt qua cái này đại nguy cơ. Chỉ cần Lý Diệu đủ rất cẩn thận, những này thực não giả đối với Lý Diệu tạo thành không được bao lớn uy hiếp, thanh lý không ít quái vật, sau đó thiết trí một chút cạm bẫy, Lý Diệu nhìn một chút thời gian, thí luyện đã qua một canh giờ. Hơn nữa đã có mười mấy tờ lễ vượt qua hắn điểm, Lý Diệu nhìn thấy điểm đệ tam lại là Thiết Ngưu tiên tên. Hiển nhiên người này cũng là một sát thần, có điều Lý Diệu cũng không ngoài ý muốn. Thiết Ngưu tiên nhanh chóng vị gì so với pháp sư còn muốn biến thái, như vậy lơ lửng không cố định, quái vật gì cũng không ngăn được hắn, giết người tự nhiên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều, đặc biệt là ở trường hợp này chung, liên tục tính nhanh chóng vị gì sở kỳ thực sự là thần kỹ. Đại gia đều rất nỗ lực a, ta cũng không thể lạc hậu. Lý Diệu thổi lên huýt sáo, hỏa ưng trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, sau đó bay về phía trên không. Hỏa ưng ở trên không không ngừng kêu to, xoay quanh. Hỏa ưng hình tượng thực sự là quá dễ thấy, giống như hỏa như thần, nơi này sắc trời vốn là âm trầm phi thường, hỏa ưng ở trên trời thực sự là quá dễ thấy. Đại công tức phủ đệ chu vi các người chơi nhất thời liền phát hiện xoay quanh hỏa ưng, trong lúc nhất thời khu vực kênh sôi trào. Phủ công tức ngoại vi tường vây kỳ thực chính là tường thành, đại khái ở 80 mã độ cao, đối với tờ lệ ơ tới nói chính là thiên tỷ. Hơn nữa trên tường rào có rất nhiều thân thể bành trướng xé rách thủ vệ. Ngoại trừ cửa chính, cái khác ba phương hướng chính là một cái tràn ngập tanh tưởi sông hoàn thành, các người chơi thậm chí có thể nhìn thấy mọc đầy sức mang dâu cá lớn, chỉ là xem hình tượng liền không dễ chê ơ. Tinh anh các người chơi quan sát một trận liền từ bỏ leo tường mà qua ý nghĩ, bắt đầu tìm kiếm cửa chính. Nhưng mà cửa chính to lớn cửa kim loại gắt gao đóng, chỉ là cửa hông nứt ra rồi một khe hở, không biết là cái gì sẽ rách như thế. Có tờ lê ơ nhìn thấy cửa hông vết nứt. Phát hiện chỉ là cái cửa này hộ đường nối thì có hơn 20 mã độ dài, vết nứt nơi chỉ có thể để một tờ lệ ơ thông qua. Mới quá khứ không lâu, đã có mười mấy cái tờ lệ ơ tụ tập ở đây, rõ ràng vốn là ở phụ cận tìm tòi Lý Diệu. Thông qua khe hở, bọn họ có thể nhìn thấy xa xa Lý Diệu, nhưng mà ai cũng không có manh động, cái này khe hở quá hẹp, sau khi tiến vào liền sẽ trở thành Lý Diệu mục tiêu sống. Ca. Đùng. Theo một tiếng vang nhỏ, một gai nhọn cạm bẫy nổ tung, nứt ra đường nối đã trải rộng gai nhọn. Một đạo tặc lăng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Diệu, nhưng nhìn thấy Lý Diệu đối với hắn phất tay một cái, nói rằng, anh em, tạm biệt, không tiễn. Đùng đùng đùng. Bị thiết trí đường nối biên giới ba cái tháp tên nhất thời đem đạo tặc cho dây. Quả nhiên vẫn có người mở đường, ta khâm phục những người này. Làm sao, còn có ai hay không đi tìm cái chết, ta điểm chính không đủ đây. Lý Diệu quay về bên ngoài người nói rằng, chương 156, chiến liền một cái tự. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Quá kiêu ngạo, đây là bên ngoài tờ lệ ơ cảm thụ, cũng là khán giả cảm thụ. Trực tiếp giết người, sau đó mở địa đồ pháo, hoàn toàn một bộ các ngươi đều là cay kê còn không cố gắng hô mổ, nhất định phải đến cho ta đưa điểm dắt lửa thuê. Liệu Nguyên, thật cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Một pháp sư tờ lệ ơ lạnh lùng nói. Chính là, đắc ý cái gì, có loại đi ra một mình đấu, trốn ở bên trong có gì tài ba? Một người chiến sĩ tờ lệ ơ khinh thường nói. Thiên sư nó, trốn ở bên trong hại người tính là gì nam nhân? Không loại nam nhân, dựa vào một ít rác rưởi đồ vật có gì tài ba? Bên ngoài tờ lệ ơ chính đang từ từ tăng nhanh, dồn dập căm giận hô to. Lý Diệu kéo dài trường cung, liên lụy tiễn chỉ vào mọi người nói, các ngươi một đám người đến vây công ta, nếu muốn giết ta bạo thiên sứ chi dực, còn muốn để ta giảng đạo nghĩa, ta chỉ đưa cho các ngươi hai chữ, ha ha. Ngươi đánh lén bằng hữu ta, ta là tới báo thủ, cùng cái gì thiên sứ chi dực không quan hệ. Người pháp sư kia đầy mặt khinh thường nói, chính là chúng ta là đến cho bằng hữu báo thủ. Cái gì thiên sứ chi dực, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lý Diệu cười lạnh nói, buồn cười, cùng các ngươi những thứ đồ này phí lời quả thực lãng phí nước miếng của ta. Không phải muốn một mình đấu sao, đến, ta cho ngươi cơ hội đi vào, ngươi dám sao? Người pháp sư kia, hỏa vân tà ma tiến lên vài bước, nói rằng, được, ta đến rồi, xem ta giết ngươi. Một thợ săn cũng dám đối với ta hung hăng, không biết bao nhiêu thợ săn đừng ta hành hạ đến chết, ngươi tính cái. Nhắc nhở ngươi một câu, ta có thể liên tục thoáng hiện. Ngươi có thể đừng một mũi tên đều xạ không trúng. Hòa vân tà ma một mặt cảnh giác từ vết nước tiến vào nhập môn bên trong hành lang, đi rồi mười mã tả hưu chính là cái thứ nhất đạo tặc xuất phát gai nhọn cạm bấy khu vực. Cho rằng làm những đồ chơi này liền có thể làm khó ba ba sao. Hòa vân tà ma nở một nụ cười, tiếp theo thân hình một trận biến hóa biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ba cái tháp tên tầm bắn ở ngoài, đừng quên, ba ba sẽ thoáng hiện. Ngay ở hắn thoáng hiện thời điểm, Lý Diệu cánh tay bỗng nhiên xoay một cái, ngón tay cũng bung ra dây cung. Đùng. Áo thuật xạ kích. Tỏa ra áo thuật hào quang mũi tên đã đi vào pháp sư yết hầu, pháp sư bưng cái cổ, trong mắt đắc ý vẫn không có biến mất, thẳng tắp nhìn Lý Diệu, tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ là, tính mạng của hắn đã thanh không, linh hồn cũng hóa thành bạch quang, trực tiếp bị đào thải, còn lại cũng miết ở trong bụng. Còn có ai? Lý Diệu lần thứ hai dương cung cài tên, chỉ vào bên ngoài người nói rằng. Bên ngoài người bởi góc độ vấn đề, pháp sư thoáng hiện đến bên trong liền không nhìn thấy. Hòa vân tà ma cũng là một có tiếng pháp sư, game thủ chuyên nghiệp, bọn họ đối với game thủ chuyên nghiệp vẫn có tự tin. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy, hòa vân tà ma không nhất định có thể giết chết Lý Diệu, nhưng ít ra có thể ngăn cản hắn, chỉ cần ngăn cản Lý Diệu, thời gian không muốn quá dài, mười mấy giây thời gian liền được rồi. Đến thời điểm đi vào tờ lễ ơ càng ngày càng nhiều, có thể như thế nào liền không phải Lý Diệu nói quên đi, hắn coi như lợi hại đến đâu, cũng phải nuốt hận. Nhưng hiện tại tình huống thế nào? Tại sao hỏa vân tà ma đi vào sẽ không có tiếng động? Nhưng mà chỉ có khán giả mới thấy rõ, Lý Diệu lần thứ hai thần cấp dự phán. Từ chiếu lại màn ảnh chung, mọi người thấy rõ ràng, pháp sư thoáng hiện trong nháy mắt Lý Diệu ngay lập tức điều chỉnh phương hướng đem mũi tên bắn ra ngoài. Pháp sư dần hiện ra đến trong nháy mắt, mũi tên cũng đã xuyên qua pháp sư yết hầu. Không cần hai cái giải thích, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Pháp sư ở thoáng hiện trong nháy mắt Lý Diệu đã phán đoán ra pháp sư dần hiện ra đến vị trí. Lúc này mới để pháp sư liền lần thứ hai thoáng hiện cơ hội đều không có, bị bắn trúng chỗ yếu, trực tiếp bị một đòn giết chết. Lại là thần cấp dự phán, này đều được. Miêu, đây mà vẫn còn là người ư, pháp sư thoáng hiện không thể dự đoán, hắn làm sao phán đoán, vẫn như thế chuẩn. Đau lòng ta tà thần, như thế bá đạo một người, trực tiếp ở đây chết kích chấm xa. Liên tuyển thủ nhà nghề đều chết thảm như vậy, ta đều muốn để Liệu Nguyên Thần nói rồi. Còn có ai? Toàn bộ thể dục quán trải rộng toàn trường tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Lý Diệu đem pháp sư rơi xuống trang bị nhặt lên, sau đó đem pháp sư thi thể quăng đến bên ngoài người có thể nhìn thấy vị trí. Xem ra các ngươi cũng không biết phát sinh cái gì, xem cái này các ngươi liền rõ ràng, ta hỏi lần nữa, còn có người muốn đi vào cùng ta một mình đấu sao? Bên ngoài tinh anh đã từ mười mấy cái đã biến thành mười mấy, hơn nữa tờ lệ ở số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn thấy hỏa vân tà ma thi thể nhất thời tất cả xôn xao, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới sẽ là như vậy, thuần sát, hỏa vân tà ma lại bị thuần sát. Rất nhiều tờ lệ ơ trên mặt rát, vừa nãy khiêu khích nửa ngày, kết quả một tuyển thủ nhà nghề đi vào, còn nói ẩu nói tả, kết quả đây, xoáy có điều 3 giây, trực tiếp nhảy núi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này muốn làm sao làm? Thực sự là cái này vết nước quá nhỏ, chỉ có thể một người quá khứ. Mà liệu nguyên công kích biến thái là xương tên, muốn mạnh mẽ tấn công quá khó khăn, cùng nhau tiến lên sẽ chỉ là chịu chết. Càng quan trọng chính là, ai cũng không muốn lấp kín đi, dùng cái mông nghị cũng biết, cái thứ nhất quá khứ khẳng định bị phía sau người xem là nhục thuẫn, liền đường lùi đều không có, chỉ có một con đường chết. Để đối với thực lực mình có tự tin, tương tự lại bị mọi người tán thành người đi vào trước, chiến đấu mười mấy giây, cho mọi người đi vào thời gian. Là biện pháp tốt nhất. Ta đến đây đi, đã sớm nghe nói qua liệu nguyên thần uy danh, ngày hôm nay chính phải thử một chút thủ đoạn của ngươi. Một bên hông mang theo hai cái lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm một tay kiếm chiến sĩ chậm rãi đi lên trước. Mọi người thấy hắn trang bị ánh sáng liền nhìn ra, trên người hắn trang bị rất xa hoa, đặc biệt là hai món vũ khí, rõ ràng là cấp độ sử thi những khác, hơn nữa còn gây phụ ma. Nhìn hắn đắc ý treo ở bên hông, liền áo choàng đều trang bị thiếu. Hiển nhiên là sợ chặn lại rồi vũ khí ánh sáng liền biết hai món vũ khí thuộc tính khẳng định là cực phẩm mặt hàng. Liêm đao chiến đội chủ lực đội viên, Binh Phong Chi Liêm. Binh Phong lại ra trận. Nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Binh Phong Chi Liêm một đi lên trước mọi người liền nghị luận sôi nổi, hắn cũng là công chúng nhân vật. Tuy rằng không phải tám đại siêu cấp chiến đội đội viên, nhưng liêm đao chiến đội cũng là giải hạng nhất xếp hạng cao đội ngũ. Ta bình sinh đáng ghét nhất ngươi loại này ở bề ngoài đường hoàng, nội tâm hạ lưu ác tha. Lý Diệu ánh mắt lóe lên một tia xem thường, đại gia chơi game sao, giết người cùng bị giết rất bình thường, coi trọng người khác trang bị, muốn tuân ra đến, cũng rất bình thường. Ta bị giết, trang bị bạo, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, ta nhận tài. Muốn ta trang bị cứ việc nói thẳng, cái gì muốn cùng ta luận bàn, ta nhổ vào, ngươi là cái thá gì. Khán giả tất cả xôn xao, mười mấy tinh anh tờ lệ ơ cũng tất cả xôn xao, không nghĩ tới Lý Diệu như vậy không nể mặt mũi, đây là xích quả quả làm mất mặt ta. Ở xem Binh Phong Chi Liêm mặt, đã biến thành chư căn sắc, hắn căm tức Liệu Nguyên, phẫn nộ nói rằng, ta cho ngươi mặt ngươi không muốn, được, xem ta đưa ngươi hành hạ đến chết, nói ngươi là thần, có điều là khen tặng ngươi một phen, vẫn đúng là coi mình là một bản thức ăn. Uy danh của ta là giết ra đến, lúc nào cần ngươi loại này chiến ngũ cha khen tặng, muốn chiến liền đến, bất chiến liền lan. Lý Diệu kéo lên trường cung khinh thường nói thật, giết ngươi mới một điểm, ngay cả ta tiễn tiền đều kiếm lời không trở lại. Mợ nó. Binh Phong Liêm Đao tức giận cả người đều run, hắn tốt xấu cũng là một tên tuyển thủ nhà nghề, có lượng lớn fans danh nhân được rồi, lại bị như vậy sỉ nhục. Chương 157, Đại Phong Sa. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Được, đã như vậy, vậy ta liền đến. Binh Phong Liêm Đao mặt tâm trầm, chậm rãi hướng đi vết nước, ngươi dự phán rất lợi hại, ta có thể nói cho ngươi, ta là cuồng chiến sĩ thiên phú trung cơ động chiến, ngươi phải cẩn thận. Không trách tự tin như thế. Hóa ra là bỏ chết chiến. Lý Diệu bừng tỉnh, cơ động chiến sự linh hoạt rất cao một loại tinh anh nghề nghiệp, những khác chiến sĩ cao cấp mới có thể học cú sốc, loại này chiến sĩ cấp 10 liền có thể học được, hơn nữa có thể liên tục cú sốc. Loại này chiến sĩ, hy sinh nhất định giáp bảo vệ, thu được sự linh hoạt bổ trợ, một đời trước, thậm chí có bỏ chết chiến từ bỏ bản giáp cùng trọng giáp xuyên giáp ra, sự linh hoạt càng thêm cao, hơn nữa còn có giảm thương sở kỳ hiệu, năng lực tự vệ rất mạnh. Pháp sư cùng chiến sĩ là trời sinh tử địch. Liền dường như đạo tặc cùng thợ săn gần như, tranh cướp con ruột địa vị. Nhưng pháp sư bình thường đều có thể diều tử chiến sĩ, mà loại này bỏ chết chiến nhưng là ngoại lệ, được xưng pháp gia sát thủ, là rất lưu hành một loại chiến sĩ lưu phái. Cổ thần chung không có tuyệt đối vô địch nghề nghiệp, chỉ có vô địch tờ layer. Kỹ thuật cùng trang bị kém không nhiều tình huống, nghề nghiệp khắc chế cũng là hoàn hoàn liên kết, không có hoàn mỹ nghề nghiệp. Vô liêm sỉ, sỉ nhục nghề nghiệp của ta. Binh Phong Liêm Đao nộ quát một tiếng. Giờ khác này hắn đã ở gai nhọn cạm bẫy bên dưới, thân thể hiện lên một vòng tấm khiên hộ vệ ở thân thể, sau đó đột nhiên bốc lên. Cùng lúc đó, ở chiến sĩ nhảy lên đến trong nháy mắt, Lý Diệu cũng là nhanh như tia chớp bắn ra một mũi tên. Tử vong hắc tiễn. Đùng. 85. Tử vong hắc tiễn đen kịt như mực mũi tên trong số mệnh chân trái của hắn, liền xem nguyên bản chính đang cú sốc thân thể đột nhiên xoay tròn lên. Đùng. 124. Mũi tên thứ hai là phổ thông xạ kích. vẫn như cũ trong số mệnh giống như máy xay gió chuyển động binh phong liêm đao. Nhưng bởi vì thương tổn của hắn giảm miễn, để Lý Diệu thương tổn cũng không cao. Nhưng mà hắn giảm thương sở kỳ hiệu cũng đã trở thành thống khổ lan tràn tội khôi họa. Bởi to lớn nhảy lên sức mạnh cùng mạnh mẽ quán tính nguyên nhân, tuy rằng hắn ở binh phong liêm đao ở giữa không trung lan lộn, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ bay về phía Lý Diệu. Mà Lý Diệu đã bắt đầu xúc lực, mà binh phong liêm đao lăn lộn bay đến Lý Diệu đỉnh đầu. Lý Diệu xúc lực tiễn đã cấp 2, đồng thời trên người hồng quang lấp lóe, mang như lực lượng động, sau đó trực tiếp buông tay. Vâng! 235. Hai cấp xúc lực tiễn sức mạnh vốn là lớn, thêm vào mang như lực lượng vài lần khí lực bổ trợ, trong số mệnh binh phong liêm đao phần eo xúc lực tiễn vung ra cường đại đến cực điểm sức mạnh. Binh phong liêm đao thân thể lăn lộn bị to lớn sức mạnh đánh về phía bầu trời, hết thể tờ lỡ đều ra kinh ngạc thốt lên, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đọc truyện tại. Đúng. 115. Đệ tứ tiễn vẫn như cũ là phổ thông xạ kích, trong số mệnh chính là binh phong liêm đao chân, hắn ở trên trời lăn lộn càng sắp rồi. Sau đó, Lý Diệu nhưng là thu hồi cung tên, lạnh lùng nhìn kỹ ý đồ đục nước béo có muốn thừa dịp hai người lúc chiến đấu tiến vào tờ layer. Vâng. Còn sót lại không tới 100 huyết binh phong liêm đao từ 20 mấy mã bầu trời rơi rụng, trực tiếp bị ngã chết, sinh mệnh thanh linh, trong mắt của hắn tràn đầy nhục nhã sự phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng hắn không chống đỡ được cổ thần quy tắc, linh hồn bị chuyển tống đến nghĩa địa. Đã chuẩn bị chui vào tờ lễ ơ nhìn thấy ngã chết binh phong liêm đao, gian nan nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi lui ra khe hở. Người yêu thích khiêu, ta liền để ngươi ở trên trời khiêu cái đủ tốt. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn khe hở bên ngoài tờ lễ ơ, còn có ai? Cũng hoặc là các ngươi thẳng thắn đồng thời xông lên đi. Tĩnh, bất kể là muốn giết chết Lý Diệu Bạo Thiên Sứ chi dực tinh anh các người chơi, vẫn là sân thể dục vô số khán giả, giờ khác này đều lạ kỳ tĩnh. Tình cảnh là lại là quá quỷ dị, bọn họ chấn kinh rồi, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Thậm chí hoài nghi này thật không chân thực. Lý Diệu rất mạnh, bọn họ cũng đều biết. Binh Phong Chi Liêm mặc dù là nghề nghiệp chiến đội, nhưng có thể không phải Lý Diệu đối thủ, bọn họ cũng đã sớm nghĩ đến. Thế nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ đến binh phong chi liêm sẽ là kiểu chết này. Lại có thể dùng cung tên công kích làm cho đối phương đi không tới, giống như máy xay gió như thế lăn lộn xoay tròn, sau đó còn có thể cuồng bạo đem thân thể của đối phương cuồng đẩy cao mười mấy mã, sau đó rơi rụng tươi sống ngã chết. Loại kỹ thuật này cùng thủ đoạn, chỉ có ở điện ảnh cùng động họa chung mới phải xuất hiện, nhưng mà hiện tại xác xác thực thực, ở ngay trước mặt bọn họ xuất hiện. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Lão bà, ngươi bấm ta một hồi. Xem ta có phải là ngủ, đang nằm mơ. TT, nhanh lên một chút đi ra xem người. Đây là cái gì, lại còn có thể như vậy chơi, thợ săn có như thế điếu nổ thiên sao? Cái gì thợ săn điếu nổ thiên, là liệu nguyên thần điếu nổ thiên, người đến trong game nhìn có hay không tổ thợ săn. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy như vậy thao tác, không uổng công ta tiêu tốn 4 lần giá cả từ ở trong tay người khác mua phiếu, đáng giá. Cái gì cũng không nói, liệu nguyên thần, từ nay về sau ta chính là người nào tàn phấn. Quá mức ẩn. Là rất, nhưng ta nhìn không hiểu à, tại sao hắn ở cú sốc làm sao chúng tên sau bắt đầu lan lộn. Cùng hỏi. Cùng. Cầu giải nói giải thích. Hai vị cho khán giả giải nói một chút đi. Triệu Lệ Đỏ cả mặt nói rằng, vừa nãy nàng cũng thất thố, theo trên thính phòng những kia thiếu nữ lớn bằng thanh rít gào hoan hô. Tạo thành loại cục diện này, chỉ có một loại giải thích. Tiểu Trạch hít sâu một hơi nói rằng, vậy thì là pha chiêu, binh phong cú sốc bị liệu nguyên thần sở kỳ hiệu pha chiêu. Không sai, là bị phá chiêu. Các ngươi xem, binh phong cú sốc cùng chiến sĩ thông thường cú sốc không giống, hắn nhảy lên đến thân thể là nghiêng về phía trước, chân hơi hơi thấp. Liệu nguyên thần chính là nắm lấy hắn điểm thăng bằng, đồng thời một mũi tên trong số mệnh. Cờ bờ con mắt tỏa ánh sáng nhìn chiếu lại, tiếp tục nói, kỳ thực mũi tên này sức mạnh không lớn, xa còn lâu mới có thể cùng binh tướng phong đánh tới trên không cái kia một mũi tên so với, nhưng chính là trong số mệnh điểm thăng bằng, thân thể của hắn mất đi cân bằng. Các loại sức mạnh ảnh hưởng mới bắt đầu lan lộn. Tiểu Trạch nói rằng, đừng tưởng rằng giác phải hiểu đại gia đều có thể làm được, các ngươi phải biết, cú sốc cùng xung phong như thế đều là phi thường nhanh, chớp mắt là qua. Chúng ta cũng là xem chậm thả mới hiểu rõ thấu triệt, nhưng các ngươi phải biết, phán đoán điểm thăng bằng, sau đó trong số mệnh chỉ là trong chớp mắt sự tình. Loại này thấy rõ năng lực quả thực đáng sợ tới cực điểm. Kỳ thực không giống Tiểu Trạch nói khán giả làm sao thường không biết cái này đánh giết độ khó cao, không cần nói khó nhất phá chiêu. Chính là có thể mang người khống chế ở trên trời chính là không phải nhân loại mới có thể làm đến. Lý Diệu nhìn trầm mặc trọng trách, cười nói, làm sao không ai động, này vừa mới bắt đầu liền túng. Miêu, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Chính là, may mắn chơi một lần không trung phi nhân rất đáng gờm sao. Có điều là chiếm cứ ưu thế vị trí, ngươi có gan đem trên mặt đất gai nhọn cùng tháp tên làm đi, ta từng giây từng phút thuấn sát ngươi. Chuyện cười. Lý Diệu mặc dù biết bọn họ là cố ý kích đem chính mình, nhưng vẫn là khinh thường nói, ta liền sủng vật đều vô dụng, các ngươi nhưng không đả thương được ta một sợi lông. Hiện tại còn để ta làm đi tháp tên, ta liền ha ha, có muốn hay không ta liền vũ khí sở kỳ hiệu cũng không cần, để các ngươi giết. Mới vừa rồi cùng kêu gào tinh anh tờ lệ ơ phần lớn hay là muốn mặt, vừa nãy kêu gào tờ lệ ơ nhất thời một trận mặt đỏ, lúc này mới nghĩ đến, rời ạ nhân ra là thợ săn A, nhưng ngươi muội đến bây giờ người ta cũng không có sử dụng sủng vật. Chương 158, choáng váng lựu đạn. Quá phách lối, nhưng vì cái gì ta bây giờ nhìn lấy không có chút nào cảm thấy chán ghét, vừa tới thời điểm cũng không dạng này. Nói nhảm, ta bắt đầu cũng chán ghét hắn phách lối. Nhưng vấn đề là, người ta có phách lối tiền vốn A, ngươi có thể như thế tú chết một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, ngươi lại so với Liệu Nguyên Thần càng phách lối. Các ngươi nói cái gì đó, như thế khốc, làm sao lại khoa trương? Một cô gái nhìn hầm hầm hai người. Dù sao đối ta không phách lối là được rồi, nhìn xem những cao thủ này cái kia Liệu Nguyên Thần một người không có cách, sảng khoái, ta lúc nào cũng có thể lợi hại như vậy, không, có một phần năm bên trong A liền thỏa mãn. Vậy ngươi có thể đi ngủ, ở trong mơ ngươi là vô địch. Lý Diệu không biết hắn đã dẫn nổ toàn trường kích tình, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem người bên ngoài bầy. Quá khinh người, coi như hắn lợi hại đi, cũng không thể như thế vũ nhục người. Một cái tinh anh người chơi bất mãn nói. Đúng đấy, kỹ thuật thật là không có sai, nhưng nhân phẩm quá kém, bị hủy. Không sai, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế nhục nhã người khác, còn để cho người khác làm sao lan lộn. Được rồi, đều đừng tất tất, chúng ta đều là làm gì tới, còn không phải là vì bạo người ta trang bị. Người ta dùng thủ đoạn gì đều không quá phận, muốn chiếm tiện nghi còn không có thể khiến người ta hoàn thủ a. Thánh kỵ sĩ sung sướng hoa quả đậu cao mày nói ra. Ngươi là ai a? Giúp thế nào bên trong tiện người nói chuyện, cùng một bọn đi, trước chơi chết hắn. Trong đám người có người hô. Ai nói muốn giết chết ta, đứng ra. Sung sướng hoa quả đậu lập tức lạnh lùng trong đám người liếc nhìn. Sung sướng lao đại đừng nóng giận, làm gì cùng tiểu hài chấp nhặt. Liên là sung sướng thật to cần gì chứ? Mục đích của chúng ta chính là vì thiên sứ chi dực. Đúng đấy, đều đừng chua, liền cùng người ta mới vừa nói, chơi game sao, giết người cùng làm rơi đồ quá bình thường. Người ta nói, bị treo, trang bị rơi mất nhận thua. Các ngươi còn ồn ào cái gì, làm bốn còn muốn lập đền thờ. Ta chính là muốn thiên sứ chi dực, thế nào? Khu khu, vừa rồi đây không phải gặp thỏ tử hồ bi a, làm sao bây giờ? Ta thử một lần nữa, các ngươi tìm cơ hội vào đi. Sung sướng hoa quả đậu lạnh lùng nói. Có sung sướng lão đại ra mặt, không còn gì tốt hơn. Sung sướng hoa quả đậu cũng là một cái trò chơi danh nhân, đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp, mặc dù nhưng đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng người biết hắn siêu nhiều, mặt người cũng rộng. Đương nhiên kỹ thuật của hắn cũng không thể nói. Trang bị của ngươi ta nhìn chúng, cái này tới lấy. Sung sướng hoa quả đậu lấy ra tấm chắn cùng một tay truy chậm rãi đi hướng vết nước. Lại là một cái đi tìm cái chết, không có tí sức lực nào. Lý Diệu lung lay trong tay trường cung nói ra. Là rất không có tí sức lực nào, ngươi cũng đừng chăm chú, để cho ta giết ngươi một lần đi. Sung sướng hoa quả đậu vừa cười vừa nói, hắn đã chui qua vết nước, đặt tới trong dũng đạo. Thánh kỵ sĩ, nhìn thấy lực công kích của ta còn tự tin như vậy, để ta đoán một chút ngươi có cái gì ỷ vào đi. Lý Diệu nhíu mày, thản nhiên nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại, ngươi là đại địa thủ hộ cơi đi, học xong ra cường phiên bản bảo hộ chi thủ, không phải ngươi lấy kỵ sĩ nhỏ chân ngắn, liên tiếp gần ta niệm nghĩ cũng không dám có. Sung sướng hoa quả đậu trên mặt nụ cười tự tin biến mất, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ, tại gai nhọn bấy dập biên giới, nói nghiêm túc, ngươi thật sự là một kẻ đáng sợ, thế mà từ tự tin của ta bên trên đoán ra ta tinh anh chức nghiệp. Cảm thấy hy vọng không lớn liền lui về đi. Lý Diệu cười cười, ngươi người này cũng không tệ lắm, mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng ít ra so với cái kia người dối trá mạnh, ta không muốn giết ngươi. Miệng ngươi khi quá lớn, ta còn thực sự muốn thử một lần. Sung sướng hoa quả đậu ánh mắt biến hóa mấy giây mới chậm rãi nói ra, thật sự là Lý Diệu cho hắn áp lực quá lớn. Theo hắn biết, hắn tinh anh chức nghiệp, chỉ có một mình hắn làm, mà Lý Diệu lại là một ngụm nói ra, thực sự để hắn kinh nghi bất định. Nói, sung sướng hoa quả đậu trên thân bị một đạo rưỡi trong suốt hộ thuẫn bao phủ, không chút do dự dẫm lên gai nhọn bấy dập. Nhưng hắn một điểm thương tổn đều không có nhận, mà ba cái tiễn thắp cũng bắt đầu không ngừng xạ kích, chỉ bất quá mũi tên toàn bộ bị ngăn trở. Sức mạnh của mũi tên chỉ là để hắn hành động hơi hơi dừng một chút mà thôi. Bảo hộ chi thủ, tại trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả vật lý tổn thương. Là thánh kỵ sĩ chủ yếu phòng ngự kỹ năng một trong, phi thường cường hãn, nhất là đối mặt vật lý tính chức nghiệp càng thêm mạnh. đại địa thủ hộ kỵ tướng bảo hộ chi thủ kéo dài thời gian rất lâu, đương nhiên, đây chỉ là đại địa thủ hộ cưới một cái thiếp chút thôi. Giang giác, giang giác. Dưới chân gai nhọn cũng không phá hết loại này hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương hộ thuẫn. Lý Diệu chậm rãi tụ lực, sau đó phát động cấp 3 tụ lực tiễn. Đụng. Sung sướng hoa quả đậu dơ lên tâm chắn chặn mũi tên, hắn đồng dạng một điểm thương tổn đều không có tiếp nhận, nhưng khí lực chấn động vẫn còn, hắn không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Vô dụng, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Sung sướng hoa quả đậu đối người phía sau nói ra, các ngươi còn đang chờ cái gì, chuẩn bị vào đi. Bên ngoài người chơi nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đại hỉ, các người chơi tranh nhau chen lấn muốn chen vào trong cái khe. Đã có mấy cái người chơi chen vào đường hành lang, mà sung sướng hoa quả đậu vừa mới bước ra gai nhọn bấy dập ảnh hưởng phạm vi, chính muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo, tiếp lấy cả người bị một tầng khối băng bao khỏa, cả người cứng ngay tại chỗ. Đây là Lý Diệu đóng băng bấy dập, nếu là không bị đánh gãy, có thể đem đối thủ đóng băng 10 giây trở lên thời gian. Mà trong dũng đạo đã tụ tập 6-7 người chơi, bọn hắn đang muốn thông qua gai nhọn bấy dập. Tiếp lấy liền thấy một cái thổ chất lựu đạn hoàng du du rơi vào trong dũng đạo. Vâng! Nương theo lấy một tiếng to lớn bạo tạc, tất cả tiến vào đường hành lang người chơi đều trốn không thoát loại công kích này. 253, 251, 250, 259, 254. Mỗi người chỉ ít nhận lấy hơn 200 tổn thương, mà lại trên đầu đã nổi lên ngôi sao, đây là bị choáng váng trạng thái. Lý Diệu hướng bầu trời bắn ra một tiễn, mưa tên. 328, 345, 328, 326. Mấy cái người chơi lượng máu lập tức biến thành tàn huyết trạng thái, 3 giây về sau, bọn hắn đã khôi phục lại, đang muốn tăng máu đâu. Dưới chân lại truyền tới bánh xe thanh âm, sau đó lại lần phát sinh bạo tạc. Tự bạo miên dương đã đến bọn hắn trước mặt, 7-8 cái người chơi, tại chen trúc dùng đến bên trong chốc lát, toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Chen tại vết nước người chơi nhận tổn thương ít, nhưng cũng bị hù không nhẹ, ngay cả bận bịu lui ra ngoài. Bên ngoài người chơi nhìn mặt đều dọa trợn nhìn, ai cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể dạng này. 3 thêm 5 trừ 2 liền đem đi vào mấy cái tinh anh người chơi tiêu diệt, mấy người chết thật sự là quá hoan uổng. Man Nhu chi lực. Theo hào quang màu đỏ hiện lên, Lý Diệu cấp 3 tụ lực tiễn tiêu xả mà ra. Vâng. Bị tăng gấp mấy lần lực lượng cấp 3 tụ lực tiễn lập tức đem bị đóng băng sung sướng hoa quả đậu mang theo bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đụng vào vết nước biên giới, một cái ý đồ chui vào tiềm hành đạo tặc cũng bị nện đã xuất thân hình, liền vội vàng đứng lên leo ra ngoài vết nước. Hắn loại này ra giòn nhưng không chịu nổi Lý Diệu công kích. Ngươi bảo hộ chi thủ còn có mấy giây. Lý Diệu miễn cưỡng nói ra. Giết ngươi đầy đủ. Sung sướng hoa quả đậu cũng khơi dậy lòng hào thắng, đứng lên lần nữa chạy hướng Lý Diệu. Chương 159, Lưu Cẩu. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trả lại a, vậy ngươi chết chắc rồi. Lý Diệu lần thứ 2 dương cung cài tên. Dung động xạ kích. Sung sướng thủy quả đậu nhất thời số bị trừ. Nhân vì là bảo hộ chi thủ nguyên nhân, hắn vẫn không có tổn thất HP, nhưng hiệu quả này là không miễn dịch khống chế hiệu quả. Tiếp theo chính là Lý Diệu xúc lực tiễn, mỗi một lần tuy rằng không tạo được thương tổn, nhưng mỗi một tiễn đều sẽ để sung sướng thủy quả đậu lui về phía sau vài bước. Sung sướng thủy quả đậu sắc mặt rất khó nhìn, hắn bảo hộ chi thủ đã kéo dài 10 giây thời gian, nhưng mà chính mình lại đến gai nhọn cạm bẫy bên này, trên mặt thực sự có chút không nhịn được. Khán giả cũng xem hô to đã nghiền. Đây mới thực sự là thợ săn, tức giận người khác qua hoa gọi, nhưng người khác chính là không đụng tới chính mình, thực đang không có so với này càng buồn nôn. Vết nước bên ngoài tinh anh tờ lỡ trong lòng cái kia xoắn suýt ta, muốn thừa dịp cơ hội đi vào, nhưng lại nhìn thấy hành lang bên trong ngang dọc tứ tung thi thể, thực sự có chút túng. Mưa tên, tự bạo cửu, choáng váng lựu đạn, ở loại này trong không gian nhỏ có thể vung ra tử tầm thường tác dụng, ở chật hẹp hành lang nội liễm né tránh không gian đều không có. Hơn nữa thương tổn còn khủng bố như vậy. Vừa nãy chen vào đều là một ít huyết dày phòng cao nghề nghiệp, kết quả vẫn như cũ nhảy núi, chớ đừng nói chi là giòn bị nghề nghiệp, phòng trừng mưa tên cùng choáng váng lựu đạn liền đủ bọn họ uống một bình. Lại có thêm ngũ mã, ta là có thể trừng phạt ngươi. Sung sướng thủy quả đầu gào thét, hắn hiện tại đã cưới hổ khó xuống. Hắn không có thiếu tờ cờ, trong đó tôi xem thường chính là đối phó thợ săn. Ở trên tay hắn thợ săn căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, tùy tiện hắn làm sao hành hạ đến chết, thợ săn không phải cặn bã nghề nghiệp. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, hiện tại chơi thợ săn quá cặn bã. Vốn là nhìn thấy Lý Diệu kỹ thuật, hắn là khâm phục. Nhưng vẹn vẹn là khâm phục mà thôi, hoa lệ là hoa lệ, cảm giác quá không chân thực, cảm thấy Lý Diệu ở lấy lòng mọi người. Nhưng mà, chân chính Lý Diệu thời điểm, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là vô lực. Loại kia chạm cũng không đụng tới đối thủ cảm giác, thực sự là để hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Có đúng không, ta đang chờ ngươi vài giây, đến trừng phạt ta. Lý Diệu một bên cười một bên xúc lực xạ kích. Ngươi quá ngông cuồng. Sung sướng thủy quả đậu trong mắt đều muốn phun máu. Dưới cái nhìn của hắn Lý Diệu đây là xem thường, đối mặt hắn, lại không ra tay toàn lực. Thực sự không đem hắn để ở trong mắt, chỉ cần hắn bước ra bước đi này, trừng phạt chi truy khoảng cách liền đặt đến. Nhưng mà, Lý Diệu cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình đùa giỡn. Sung sướng thủy quả đậu thân thể cứng lại rồi, một cái máy móc xà quấn quanh ở hai chân của hắn. Cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không làm được. Lý Diệu xúc lực tiễn lần thứ hai bắn ra. Bị ràng buộc hai chân sung sướng thủy quả đậu nhất thời bị đánh bại, chưa kịp hắn lúc đứng dậy, tử vong hắc tiễn cùng rung động xạ kích đã treo ở trên đầu hắn. Mới vừa đứng lên đến, hắn độ vẫn như cũ vô cùng chậm rãi. Lý Diệu một bên lùi về sau một bên tiếp tục công kích, từ đầu tới cuối duy trì ở cùng sung sướng thủy quả đậu cố định khoảng cách. Đáng thương à, một chân ngắn kỵ sĩ, bắt nạt bình thường thợ săn cũng coi như, tại sao phải đi treo chọc liệu nguyên thần, sung sướng cái tên này luôn luôn mắt cao hơn đầu, lần này thoải mái. Cờ bờ cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, ngươi liền cười trên sự đau khổ của người khác đi. Tiểu Trạch lắc đầu một cái nói rằng, hết cách rồi, cũng không thể ta một người xui xẻo, không phải sao. Cờ bờ nhìn thấy sung sướng thủy quả đậu bảo hộ chi thủ sau khi biến mất vẫn như cũ không đụng tới Lý Diệu, chỉ có thể bị động chịu đòn, trên mặt cười nở hoa. Tại sao cái này thánh kỵ sĩ không phóng thích sở kỳ hiệu? Triệu Lị tò mò hỏi, thánh kỵ sĩ không cũng có viễn trình sở kỳ hiệu sao? Đúng, thánh kỵ sĩ cũng có viễn trình sở kỳ hiệu, nhưng nói chuẩn xác, thánh kỵ sĩ sở kỳ hiệu là trung cự ly ngắn. Bình thường ở 15 mã đến 3 ho mã tả hưu, nhưng các ngươi xem, liệu nguyên thần trước sau khoảng cách sung sướng 30 mã trở lên khoảng cách? Tiểu Trạch giải thích. Hóa ra là như vậy, đây chẳng phải là nói, cái này kỵ sĩ cũng bị diều chết rồi. Triệu Lị nói rằng, bình thường diều chết cũng không có gì, nhưng ngươi xem một chút sung sướng sắc mặt khó coi liền biết hắn hiện tại cùng cạn một chén xịt nóng còn khó chịu hơn, ngươi biết tại sao không? Cờ bờ hỏi ngược lại đến. Tại sao? Triệu Lị hiếu kỳ, liệu nguyên thần lợi hại như vậy, đã giết nhiều người như vậy, treo cũng không mất mặt à? Ai, đúng đấy, liệu nguyên thần quá lợi hại. Treo ở dưới tay hắn là không mất mặt, nhưng ngươi phải hiểu được. Liệu nguyên thần từ đầu tới cuối duy trì ở 30 mã khoảng cách, đây là tại sao? Hắn chạy không được càng xa hơn cùng càng nhanh hơn sao? Không, trước tiên không nói liệu nguyên thần còn có nhảy lui cùng hoán ảnh bộ, chỉ cần là bị chấn động xạ kích giảm hắn là có thể kéo dài càng xa hơn khoảng cách. Cờ bờ nói rằng, nhìn thấy Triệu Lị vẫn là nghi hoặc, Tiểu Trạch bất đắc dĩ nói, cái này liệu nguyên cái gì cũng tốt, kỹ thuật tốt không lời nói, chính là yêu thích trêu chọc đối thủ. Kỵ sĩ vốn là chân ngắn, sung sướng bảo hộ chi thủ tuy rằng thời gian dài, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ tha quá thời gian. Sau đó ngươi nhìn lại một chút, sung sướng mỗi một lần đều cảm thấy, bước ra một bước liền có thể phóng thích trừng phạt chi truy đem liệu nguyên choáng váng, nhưng chính là bước đi này, giống như thiên tỷ giống như vậy, bất luận hắn làm thế nào, bọn họ đều là kém một bước khoảng cách. Sung sướng không căm tức mới là lạ. Nghe được giải thích, thính phòng mọi người ồn ào, tiếp theo chính là cười vang, cái này liệu nguyên thần thực sự là quá hỏng rồi. Không trách sung sướng bị tức thành bộ dáng này. Không nên quấy rầy ta lưu cầu chơi. Lý Diệu liếc về trong vết nứt lại có tờ lệ ơ đi vào, nhất thời phóng thích một làn sóng mưa tên, một tự bạo cửu cũng lắc lư du quá gai nhọn cạm bấy khu vực, sợ hai đến tiến vào tờ lệ ơ vội vã chạy ra ngoài. Lý Diệu công kích thực sự là quá khủng bố, quần thương sở kỳ hữu lại có thể dây đi giòn bị bình thường trở lên lượng máu, này còn khiến người ta làm sao chơi. Đại gia ngươi, lưu con em ngươi a. Sung sướng thủy quả đậu cảm giác mình đủ tốt tính, nhưng vẫn bị Lý Diệu một câu đừng quấy rầy ta lưu cầu cho tức giận phát điên. Rất hoành a, lại dám ở ngay trước mặt ta thêm huyết. Lý Diệu nhìn thấy sung sướng thủy quả đậu dừng lại thêm huyết, nhất thời cũng dừng bước, thêm huyết thời điểm không có tấm khiên, tạm biệt. Lý Diệu dừng bước lại quay đầu lại chính là một mũi tên, sung sướng thủy quả đậu cũng là bất đắc dĩ, mặc dù là hắn dùng tấm khiên không ngừng đón đỡ mũi tên, nhưng Lý Diệu thương tổn vẫn là quá cao, một lát sau hắn liền không chịu được nữa. Không thêm huyết chính là cái chết, nhưng mà khu vực này không có công sự, hắn nếu như xoay người rời đi, cái kia chết càng nhanh hơn. Chân chính đã biến thành tiến cũng không được, thối cũng không xong lượng nan nơi, sung sướng thủy quả đậu đều muốn khóc, mẹ hắn ngược quá nhiều như vậy thợ săn, làm sao sẽ không có từng đụng phải như thế kẻ đáng ghét. Ngoại trừ phòng ngự cùng thêm huyết sở kỳ hiệu tấn công một phóng thích không ra đi, quả thực biệt ra nội thương. Mũi tên xuyên qua chính đang cầu khẩn thánh quang trị liệu sung sướng thủy quả đậu yết hầu. Hắn vốn liếng đến liền không hơn nhiều, lần này không có tấm khiên đón đỡ, chúng vào chỗ yếu, trực tiếp bị giết. Lấy hắn kiêu ngạo, là không nói ra được xin tha, đương nhiên, xin tha cũng vô dụng, may mà phá quán tử phá quăng ngã. Đùng. Thi thể của hắn cũng vỡ vụn, một cầm trong tay tấm khiên khô lâu chiến lên, đây là hắn triệu hoán thứ hai khô lâu. Cùng cái thứ nhất như thế, khô lâu lắc lư du chạy đến một bên, bên ngoài tờ lệ ơ căn bản là không nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Giờ khác này bên ngoài tờ lệ ơ đã có 200-300 người. Đồng thời tiếp tục cầu vẽ tháng A, còn kém 150 phiếu liền lên bảng. Chương 160, thí luyện tình thế. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Vết nứt lối vào các người chơi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, nhưng liền như vậy hao tổn cũng không được a, người sẽ càng ngày càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng là mang ý nghĩa càng nhiều. Hơn nữa liền như vậy hao tổn, trước tiên không nói thiên sứ chi dực chỉ có một, chỉ là làm lỡ thời gian liền không đáng. Liền sung sướng đều không phải là đối thủ, lần này phỏng chừng không ai dám cùng Liệu Nguyên Thần một mình đấu. Tiểu Trạch nhìn thấy do dự đám người nói rằng, Cơ Bơ nói rằng, chủ yếu vấn đề là, tờ lệ ơ qua phân tán. Đến từ mỗi cái không giống khu hành chính, cùng mỗi cái công đoàn hoặc là nhàn tản tờ layer, không có một người dẫn đầu liền khá là kiên kỵ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Liệu Nguyên Thần quá mạnh mẽ, đi vào mấy cái đều là cao thủ, nhưng liền kiểm chế tác dụng đều không đạt tới, bọn họ vẫn là không vào được, trái lại bị nổ chết mấy cái. Tiểu Trạch nói rằng, như bây giờ mang xuống, đối với những này tờ layer rất bất lợi à, trước vài tên căn bản là mặc kệ Liệu Nguyên Thần bên này, một lòng đất bồi phân. Hừm. Này mấy cái cũng là sáng suốt người. Hơn nữa phong cách chiến đấu dũng mãnh cực kỳ, một đường thông suốt. Cơ Bơ nhìn số liệu nói rằng, hiện tại Trung Quốc khu thiết ngưu tiên lại tiến vào một vị, thành thứ hai, khoảng cách đệ nhất điểm châu Mỹ tờ lỡ lại tiến một bước, hắn ẩn long thiểm thực sự là quá biến thái, vô hạn vị di. Công kích hoa lệ mà mạnh mẽ, long vũ tăng thực sự là quá mạnh mẽ. Hừm, thứ sáu cũng là chúng ta Trung Quốc khu tờ lỡ, ta nghĩ lẳng lặng. Cao đẳng tinh linh giờ y, thực sự mạnh mẽ. Kiếm sĩ hổ tiềm hành ám sát năng lực cùng với á mã nỉ chiến hùng năng lực kháng đòn đều tăng mạnh, thêm vào hình dạng người sở kỳ hẹ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn, quả thực chính là khó giải a, mặc dù là công kích mạnh hơn hắn cũng sẽ bị hắn cho thả chết. Tiểu Trạch lật xem phía dưới tư liệu. Thứ bảy đồng dạng là chúng ta Trung Quốc tờ layer, thiên huyên băng vũ, quang ám mục, quá buồn nôn. Kẻ đáng ghét trình độ chỉ đứng sau Liệu Nguyên Thần, đánh đánh không chết, chạy chạy không thoát, sự công kích của nàng cũng không cao. Nhưng liền này loại này giàn vật mới khiến người ta tan vỡ. Bách biến ma nữ chính là Hạ Diêu đi. Không nghĩ tới môn tiểu đội lợi hại như vậy, xếp hạng đều không khác mấy, ở hơn 10 người tả hữu bồi hồi. Cờ Bờ nói rằng, lần trước trực tiếp đã bại lộ, xem ra nàng lại phải thay đổi nhân vật tên. Tiểu Trạch cười nói, điện cạnh giới tam đại tiếc nuối một trong, chính là không ai gặp Hạ Diêu trong thực tế dáng vẻ, đáng tiếc à. Cờ Bờ thở dài nói, bách biến ma âm há lại là chỉ là hư danh. Hơn nữa nhìn nàng hiện tại nghiêng nước nghiêng thành, trong thực tế khẳng định cũng là tuyệt đỉnh đại mỹ nữ, xem ta đều đố kỵ, ai, già rồi. Tiểu Trạch thở dài nói rằng, cha cha, Trạch tỷ cái này cũng là hận gả cho sao, đại tin tức ca. Cờ Bờ cười giỡn nói, đáng tiếc con trai của ta lên một lượt vườn trẻ, không phải vậy khẳng định mặt dày mày dạn truy ngươi. Ha ha, ngươi liền bắt ta nói đùa sao. Tiểu Trạch thay đổi cái đề tài, tổng thể tới nói, chúng ta Trung Quốc 100 vị trí đầu chiếm cứ khoảng 1/3. Tuy rằng còn không xác định, nhưng cũng coi như là một tin tức tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng Liệu Nguyên Thần giải quyết nơi này vấn đề, sau đó cùng phía trước mấy vị sát thần gặp gỡ, hy vọng xem bọn họ ai lợi hại. Ta cũng rất chờ mong, dù sao hiện tại đứng hàng thứ trước mấy vị đều mạnh phi thường thế, hy vọng là một phen long tranh hổ đấu đi. Tiểu Trạch mơ hồ chờ mong nói rằng, các ngươi như vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh vào đi. Cô Thành ở đoàn người chen chúc dưới đi tới. Cô lão bản. Cô lão bản. Đây chính là cô Thành cô lão bản, rất xoáy a. Cô lão bản tốt. Cô Thành từng cái cười gật đầu, hắn cũng là rất nổi danh, có người nói là một công tử ca. Nghe đồn người này là người chính phái, cũng không có công tử ca tinh khí, then chốt là chịu ở trong game tạp tiền. Điều này cũng làm cho quên đi, nhân gia không chỉ có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Thậm chí còn truyền thuyết, hắn còn muốn làm tuyển thủ nhà nghề tới, có điều trong nhà phản đối mới không có xem là... Nhưng liền này một người như vậy, làm người xa hoa, kỹ thuật cao trang bị được, người diện cũng rộng, tuy rằng không phải tuyển thủ nhà nghề, nhưng ở điện cạnh quyển cũng là lăn lộn vui vẻ sung sướng. Thậm chí có đồn đại, hắn còn trong bóng tối đã khống chế một cái nào đó loại cỡ lớn công hội cùng chiến đội, có điều không có được chứng thực thôi. Cô lão bản có đề nghị gì? Một tinh anh tờ lay ớ hỏi. Kỳ thực cũng không phải kiến nghị gì, chính là đại gia đều nghĩ tới, nhưng không có nói biện pháp mà thôi. Cô Thành nhìn quét một chút mọi người. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt một cái bên trong Lý Diệu, mới nói liên hợp, như vậy phân tán là không được. Nhất định phải liên hợp lại mới có thể tấn công vào đi. Cô lão bản nói quá đúng rồi, các ngươi mau mau liên hợp, nhanh lên một chút. Như vậy từng cái đưa điểm quá chậm, ở tiếp tục như vậy ta liền muốn rơi ra 100 vị trí đầu, mau mau thương lượng thật đồng thời để ta giết. Lý Diệu lớn tiếng nói, ta đệt, mẹ trí trướng, mẹ kiếp, ta cho rằng ra liền đủ hung hăng, không nghĩ tới còn có so với ta hung hăng. Nay một làn sóng, ta phục, ta thật sự không nhịn được muốn giết chết hắn. Cô lão bản, mau mau nói ngươi kiến nghị, ta cái quái gì vậy cũng không nhịn được, chính là làm con cờ thí dẫn đầu chạm ta cũng nhận, chỉ cần một hồi các ngươi cho ta giết chết hắn là được. Chính là, cái gì thiên sứ chi dực, lão tử không muốn, ta liền muốn đánh chết hàng này. Ta cũng nhận hắn đã lâu, hắn đại gia, ta không phục. Một ít mới tới chưa quen thuộc Lý Diệu động tác võ thuật tờ lỡ nhất thời liền không nhịn được. Bằng hữu, giao ra thiên sứ chi dực, ngươi liền an toàn. Cô Thành đối với Lý Diệu nói rằng, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không giao, tự chúng ta tới lấy. Chúng ta thời gian không nhiều, đệ nhất đối với chúng ta tới nói đồng dạng trọng yếu, hà tất lãng phí đại gia thời gian. Lý Diệu vẻ mặt không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói, ta nhìn chúng ngươi sử thi pháp trượng, giao ra pháp trượng, ta ngày hôm nay có thể không giết ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không giao, có điều ta sẽ chính mình tới lấy. Đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác, đừng lãng phí đại gia thời gian. Khán giả một trận cười vang, thể dục quán đều muốn nổ tung. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, rất tốt. Cô Thành cười cười nói, ý của ta rất đơn giản, đại gia thương lượng một có thể được phương án, một lần tấn công vào đi, còn ai cuối cùng bắt được thiên sứ chi dực, đến thời điểm liền bằng bản lãnh của mình đi. Đương nhiên, trước hết vọt vào. Nhưng hy sinh tờ layer, liền do để ta làm ra bồi thường. Một người hai cái kim tệ, nếu như chư vị tin tưởng nhân phẩm của ta. Chúng ta tự nhiên tin tưởng cô lão bản, cứ làm như thế. Ta đã nghĩ giết bên trong, ta có thể cái thứ nhất đi vào. Ta cũng chính là muốn đánh chết cái kia. Hai cái kim tệ à, ở rất nhiều tờ layer trong mắt có thể so với thiên sứ chi dực đáng giá hơn nhiều. Đương nhiên, đây là một phần thiếu tiền tờ layer trong lòng, phần lớn vẫn cảm thấy thiên sứ chi dực quý giá, có điều. Bất ngờ hy sinh có thể thu được hai cái kim tệ cũng không sai. Lần này liệu nguyên thần thật là phiền phức, có cô Thành cường hào đầu mối, liên hợp đã không là vấn đề. Cờ bờ thở dài nói, không phải là, vòng thứ nhất thời điểm bị liệu nguyên thần đùa chơi chết hai lần, nếu như ta cũng không chịu được. Đại chiến muốn tới, quyết đấu sinh tử. Tiểu Trạch sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Chương 161, chiến muốn điên. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ta nói, các ngươi phí lời thật nhiều, vẫn không có thương lượng được chứ, chúng ta bông hoa đều cảm tạ. Lý Diệu nhìn thấy những người này còn ở bên kia nói nhỏ, nhất thời thì có điểm thiếu kiên nhẫn. Ú a, như thế vội vã muốn chết sao? Phụ trách giám thị tờ lễ ơ khinh thường nói. Hừm, đến hiện tại ta một giọt máu đều không đi đây, chính là muốn chết cũng chết không được, ngươi nói sao làm? Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng. Để ngươi đắc ý, hiện tại cô lão bản ở, ngươi không được bao lâu, một hồi có ngươi khóc. Cái kia tờ lỡ nhất thời liền không vui. Có đúng không, ngươi nói chính là cái kia bị người chen ở chính giữa tiểu bạch kiểm A, muốn dựa vào hắn các ngươi e sợ phải thất vọng, ta đã giết chết hắn hai lần, nếu không là ở thí luyện, hắn đều đi hai cấp, ta còn không phải khỏe mạnh. Lý Diệu thở dài nói. Niệm nó, ngươi có phiền hay không? Cái kia tờ lỡ không nhịn được nói. Hừm, ta xác thực rất phiền, lập tức sẽ để cho các ngươi càng phiền. Ta đã chờ các ngươi 5 phút đồng hồ, kết quả còn ở léo nha léo nhéo. Làng nhà làng nhằng. Xem ra không tiễn các ngươi một nhóm người thượng tiền, các ngươi còn không hiểu lãng phí ta thời gian tính chất nghiêm trọng. Lý Diệu nói tránh ra thân thể. Ngươi nói cái gì? Đỡ lê ơ không hiểu ra sao nhìn Lý Diệu, nhưng khi Lý Diệu lúc rời đi hắn nhất thời trận to hai mắt, hắn nhìn thấy một chiếc đã nhét vào thép tốt tiễn xe bắn tên. Ngươi thấy, ngươi nói đây là cái gì? Lý Diệu đã sớm để hai cái khô lâu nhét vào cương tiễn, hiện tại chính nhanh điều chỉnh góc độ bắn. Vãi lìn, con em ngươi. Đại gia mau tránh ra. Cái này phụ trách giám thị Lý Diệu tờ lỡ nhất thời giống to. Nhưng mà, chính khí thế ngất trời thương lượng làm sao đối phó Lý Diệu mọi người mở mịt chém lại đây. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đây. Chậm, ta đã thiếu kiên nhẫn, kích thích các ngươi một hồi. Gia trì man như lực lượng Lý Diệu nói đã động xe bắn tên. Vèo. Một tiếng sắc bén đến cực điểm phá không để các người chơi một cái giật mình, nhưng bọn họ vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì. Mau tránh ra vết nước chính diện. Có xe bắn tên. Nhưng mà hắn gọi chung quy là chậm, khi hắn gọi lúc đi ra to lớn cương tiễn đã đi vào trong đám người. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Thời gian phảng phất bất động như thế, hết thể tờ lỡ đều trong lòng đều không tự chủ căng thẳng. Vâng! Mang theo huyết cương tiễn đã đi vào xa xa trong trụ đá, toàn bộ trụ đá đều nổ bể ra. Hết thảy ở đây tờ lỡ đều lòng vẫn còn sợ hãi, bắt đầu đánh ra chung quanh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy có tính chấn động một màn. Một mảnh bạch quang đột nhiên bay lên, sau đó tảng lớn tờ lỡ đột nhiên cả người phun máu ngã trên mặt đất, phần phật các người chơi toàn bộ giải tán. Ở quay đầu lại xem tình huống bên kia, nhất thời đều liều lĩnh hàn khí, vừa nãy tụ tập tờ lỡ đã qua 600. Một đường thẳng trên tờ lỡ cũng rất nhiều, trên đường phố mấy chục bộ thi thể ngã trên mặt đất giống như một đường thẳng. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra, ở đây tinh anh tờ lỡ vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác cái gì, hiện tại nhưng là cảm giác cực kỳ nghĩ mà sợ. Mặc dù biết đây là game ở trong, tử vong cũng là giả tạo, nhưng cổ thần quá chân thực, mỗi một lần tử vong đều sẽ khiến người ta ghi lòng tạc dạ. Quá ác, không hổ liệu nguyên thần. Ta thấy kẻo nữ thần thi thể, ai, liệu nguyên thần thật tác động, liền mỹ nữ đều không buông tha. Quả thực chính là một sát thần A. Xe bắn tên uy lực thực sự là quá to lớn, cái kia hồng quang là cái gì? Liệu nguyên thần uy vũ ba khí? Lòng dạ độc các liệu nguyên thần, đáng sợ. Quá lưu, ngươi xem những kia tinh anh cao thủ tất cả đều mở bức. Đổi ngươi ngươi cũng mở bức, vẫn là viết kép. Cá nhân tái đã bắt đầu rồi thời gian rất lâu, nhưng mà khán giả nhưng là không có cảm giác quể hoài, trái lại cực kỳ hưng phấn. Liệu nguyên, ngươi quá ác. Cô Thành đè thấp cổ họng khẽ quát. Chuyện cười, các ngươi một đám tiện nhân, tụ tập cùng nhau muốn giết ta, còn không cho ta phản kháng sao. Lý Diệu cười gằn, một đám ngu ngốc, đừng lãng phí ra thời gian, mau mau quá đi tìm cái chết, ta cho các ngươi ngươi một phút, ở không nhìn thấy các ngươi thế tiến công, ta lập tức sẽ leo tường rời đi, sau đó tìm cơ hội săn giết các ngươi. Ngươi có phải là choáng váng, uy hiếp chúng ta? Một tờ lê ơ hô to. Ít nói nhảm, hiện tại bắt đầu tính giờ, trong vòng một phút các ngươi không tiến công, ta lập tức rời đi, nói được là làm được. Lý Diệu cười gằn. Mấy trăm hào giống như nhất thời bay lên một loại quái đản cảm giác, bọn họ lại bị một người uy hiếp. Nhưng mà, đối phương nói không sai, hắn nếu như đi rồi, bọn họ mấy trăm người làm không công, còn treo này nhiều người. Nếu ngươi muốn chết như vậy, cái kia sẽ tắc thành ngươi. Cô Thành hít sâu một hơi, nói rằng, liền bắt đầu dùng số một phương án đi, vừa nãy tự nguyện báo danh đứng ra, chuẩn bị, sau khi tiến vào, đem hắn đánh thành cho. Nhất thời một cầm thuẫn phòng kỵ cùng cái kia giác ưng dở y đi ra, ở phía sau bọn họ là 20, 30 cái pháp sư. Phòng kỵ dơ tấm khiên chậm rãi tiến vào vết nước, giác ưng dở y nhưng là theo sát phía sau, các pháp sư kém hơn. Cho bọn họ trên bờ UFF, ra chỉ tâm chán. Nhất thời từng mảng ánh sáng ở 20 mấy người trên người không ngừng lấp lóe, mỗi cái tờ lệ ở trên người chí ít trồng lên một tâm chán. Lý Diệu khẽ cau mày, nhưng lập tức liền triển khai, phóng thích một mưa tên, nhưng hiệu quả không mạnh. Phía sau có mục sư thêm huyết, kỵ sĩ cùng giờ ý lượng máu nhất thời liền bị rót đầy. Sau đó Lý Diệu liền bắt đầu trang bị xe bắn tên, sau đó sạc. Vèo. Không có man như lực lượng gia trì, xe bắn tên uy lực giảm thiểu quá hơn nhiều, chỉ có điều là đem lên trước nhất đến phòng kỵ cho dây đi, mà giờ ý đã biến thành giác ưng, tầng trời thấp phi hành hướng về Lý Diệu bay tới. Sau đó chính là các pháp sư dồn dập xuyên qua vết nước, trên người bọn họ gia trì tâm chắn cùng các loại không trả tiền. Gai nhọn cạm bấy thương tổn đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn không đến nơi đến trốn. Giác ưng giờ ỉ căn bản là không nghĩ tới mình có thể mạng sống, mà là nghĩ quấy rầy Lý Diệu, hắn xác thực thành công. Bởi vì hắn Lý Diệu không thể chuyên tâm điều chỉnh thử xe bắn tên, may mà thu được máy móc không gian. Nhưng mà, làm Lý Diệu đem giác ưng giờ ỉ giết sau khi chết, các pháp sư đã bắt đầu dần hiện ra hành lang, xuất hiện ở sân ở trong. Bây giờ nhìn ngươi còn làm sao hung hăng, có thể lên. Cô Thành lạnh lùng nói. Kỳ thực không cần hắn nói, các người chơi đã không nhịn được, nhìn thấy tập kích thành công, bọn họ sớm đem vừa nãy thỏa thuận quên đến không còn một ngống, chen chúc nhanh nhằm phía vết nước. Ta nếu như không điểm thủ đoạn sẽ ngây ngốc chờ chết, ngốc chính là các ngươi. Lý Diệu theo Lý Diệu, bên cạnh hắn xuất hiện 4 cái khô lâu. Hắn giết chết tờ lê ơ có tử vong hắc tiễn cho gọi ra đến, những này khô lâu là ngân anh cấp bậc, nhất thời ngăn cản 4 cái pháp sư. Chết! Lý Diệu đã bắt đầu rồi cấp xạ kích. Hắn tay giống như tàn ảnh giống như vậy. Một đạo ánh sáng màu đen, tiếp theo một đạo mũi tên bình thường bay ra chính là một pháp sư sinh mệnh. Phúc, phúc, phúc, phúc. Lý Diệu một bên hoán ảnh bộ tránh né các pháp sư phép thuật công kích, một bên nhanh bắn tên. Mà hành lang chung cũng bắt đầu vọt vào cái khác tờ layer, trong lúc nhất thời, đại chiến ở trong sân triển khai. Chương 162, Hội sư. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu mở ra hắc ám du hiệp hiệu quả bản thân liền là khói đen bao phủ, hơn nữa bản thân di động độ bổ trợ cũng rất cao. Có mở ra cấp xạ kích, mỗi một lần hoán ảnh bộ đều có thể tránh né pháp sư sở kỳ hiệu. Hiện giai đoạn, bất luận bất kỳ pháp sư, phép thuật đơn giản là áo thuật tên lửa, hỏa cầu lớn, hoặc là hàn băng tiễn, tinh anh chức nghiệp giả chính là những này sở kỳ hiệu biến chủng. Hơn nữa hiện trường hỗn loạn, thậm chí có pháp sư mở kỳ phóng thích quần công phép thuật, toàn bộ sân hỗn loạn tương bừng. Lý Diệu mỗi một lần hoán ảnh bộ sau khi tất nhiên là một mũi tên tử vong hắc tiễn cùng phổ thông xạ kích. Hắn mỗi một lần hoán ảnh bộ liền đại diện cho một pháp sư bị tử vong hắc tiễn đánh dấu, sau đó bị mũi tên xuyên qua yết hầu chỗ yếu. Lấy Lý Diệu công kích, phòng ngự cao còn có thể chịu đựng một hồi, truyền bá giáp giòn bị trúng vào chỗ yếu sau khi chỉ có bị thuấn sát vận mệnh. Đây chính là Liệu Nguyên Thần thực lực, thật đáng sợ. Không chỉ là Tiểu Trạch, hết thể khán giả đều nhìn thấy. Cái gì gọi là một bước giết một người, đây chính là một bước một người đầu. Bị Lý Diệu coi trọng pháp sư, sẽ không có một có thể tránh thoát hắn mũi tên. Những kia mũi tên phảng phất tăng con mắt một chút, phảng phất có thể nhìn thấu các pháp sư tất cả hành động như thế, bọn họ bất luận làm sao né tránh đều là hưởng công vô ích. Mũi tên thứ nhất tử vong hắc tiễn đánh dấu, tạo thành bình thường thương tổn, sau đó mũi tên thứ hai trực tiếp yếu hại thuần sát. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lý Diệu mỗi một lần hoán ảnh bộ sau khi, thì có một pháp sư thân thể nổ tung, máu thịt tung tóe trùng, từng cái cánh tay hiện ra phép thuật ánh sáng khô lâu chiến lên, sau đó liền gia nhập chiến trường. Những này khô lâu cánh tay hoặc là bị ngọn lửa màu đỏ ánh sáng bao phủ, hoặc là bị màu xanh lam hàn băng vũ khí bao phủ, cũng hoặc là bị lam nhạt sắc áo thuật ánh sáng bao phủ. Chúng nó có thể phóng thích sinh giả khi còn sống phép thuật, quả cầu lửa, hàn băng tiễn, áo thuật tên lửa, còn có thể phóng thích hỏa vũ thuật, bạo phong tuyết cùng phép thuật khô lâu. Các người chơi đột nhiên hiện, ngoại trừ lúc mới bắt đầu Liệu Nguyên Thần bị hai mươi mấy pháp sư hoành tạc có chút chật vật ở ngoài, hiện tại tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Hắc ám du hiệp, đây chính là hắc ám du hiệp sao, không hổ là truyền thừa tự hắc ám nữ vương. Cờ bờ cũng xem trận mắt ngoát mồm. Ta vốn tưởng rằng một mình đấu cùng sử dụng công cụ chính là hắn thủ đoạn lợi hại nhất, nhưng không nghĩ tới, hắn mạnh nhất trái lại là quần chiến. Chỉ cần vừa bắt đầu giết không chết hắn, hắn vong linh tôi tớ cơ hội càng ngày càng nhiều. Tiểu Trạch phân tích nói. Cờ bờ hít sâu một hơi nói rằng, đâu chỉ, ngươi không hiện sao, những này khô lâu triển khai tuy rằng cùng bọn họ khi còn sống phép thuật là như thế, nhưng uy lực càng thêm mạnh mẽ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những này khô lâu hoặc là tinh anh, hoặc là chính là ngân anh. Nếu như chúng ta phân tích toàn bộ đều chính xác, vậy thì mang ý nghĩa, nếu là vừa bắt đầu không thể chớp nhoáng giết hết hắn, như vậy hắn sẽ trở nên càng ngày càng là khó chơi. Tiểu Trạch tối nghĩa nói rằng, muốn thuân sát hắn, nói nghe thì dễ, hai mươi mấy pháp sư hoanh tạc, lại không có quải, còn có thể nói cái gì? Tại sao có thể có loại này biến thái, quả thực khủng bố đến cực điểm. Mỗi khi chúng ta cảm thấy hắn lúc tuyệt vọng hắn luôn có thể một cách không ngờ trở mình, cô lão bản lần này là thật sự đụng vào thiết bản. Nghe được hai vị giải thích phân tích, hết thể khán giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tinh anh cũng là thôi, đã đủ rất khủng bố, nếu là ngân anh đây, quả thực không dám tưởng tượng. Thiếu thời gian ngắn ngủi, ở tại bọn hắn vẫn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Diệu bên người đã tụ lại mười mấy cái pháp sư khô lâu, thêm vào nguyên lai bốn cái những nghề nghiệp khác khô lâu. Lý Diệu bên người đã tương đương với một đoàn đội sức chiến đấu. Khán giả tâm theo Lý Diệu cũng là loạn tung tung phèo, bọn họ cho rằng Lý Diệu lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Dù sao nhiều như vậy tinh anh nghề nghiệp, tuy rằng hy sinh mấy cái, nhưng cuối cùng bọn họ công phá Lý Diệu một người phòng thủ. Hai mươi mấy pháp sư đồng thời oanh tạc, quả thực nổ tung, trong khe hở tinh anh tờ lệ ơ chính nguyên nguyên không ngừng vọt vào. Nhưng mà sự thực lần thứ hai nằm ngoài dự tính của bọn họ, Lý Diệu không có dập máy, trái lại đứng vững bước chân. Mười mấy cái ngân anh tạo thành pháp lực bao trùm quả thực là khủng bố. Toàn bộ sân đã bị cuồng bạo phép thuật bao trùm. Nhanh, coi như hắn có khô lâu, chúng ta nhiều người như vậy, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Cô Thành sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng mà đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn đã hiểu rõ quá Lý Diệu thủ đoạn, làm sao sẽ không biết Lý Diệu có thể triệu hoán người chết trở thành khô lâu. Ông chủ, chúng ta Nguyệt Lãng Tinh Hy nháy mắt. Nghe ta mệnh lệnh chính là, chờ, hắn nếu như thế dễ dàng chết rồi. Chúng ta hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Cô Thành nhỏ giọng nói. Ông chủ, ngươi là nói, hắn còn có hậu chiêu. Nguyệt Lang Khê Huyền nghe ra ý tại ngôn ngoại. Cô Thành nhàn nhạt nhìn Nguyệt Lãng Tinh Hy một chút, nói rằng, ngươi cảm thấy Liệu Nguyên là kẻ ngu si sao? Không phải chứ. Nguyệt Lãng Tinh Hy nghi hoặc. Nếu không phải, hắn dám một mình bảo vệ, sẽ không có hậu chiêu sao? Để ngươi bình thường nhiều động động não, chính là không nghe, không phải vậy bị người bán còn thế nhân ra kiếm tiền đây. Cô Thành không vui nói. Này không phải có lao bản ngươi sao, ngươi để ta làm thế nào liền làm như thế đó chứ. Ngươi nha. Cô Thành lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa, con mắt nhìn tình huống bên trong, lặng lẽ không nói. Có Khô Lâu cho rằng công sự dùng, Lý Diệu càng thêm trắng trợn không kiêng dè, tránh né công kích, hắn bao nhiêu kiêng kỵ rất nhiều, nhưng ở Khô Lâu phía sau, ngoại trừ một trên trời phép thuật ở ngoài, thẳng tắp phép thuật đã cơ bản trong số mệnh không được hắn. Mà Lý Diệu nhưng là có thể trắng trợn không kiêng dè phát ra, sự công kích của hắn khủng bố, zombie thêm vào tử vong hắc tiễn, hai mũi tên mất mạng. Hiện tại chiến sĩ loại nghề nghiệp vẫn chưa thể xuyên bản giáp, nếu như tính tử vong hắc tiễn, bình tĩnh 3 mũi tên liền có thể giết chết một tên trọng giáp nghề nghiệp. Theo Lý Diệu phát ra, bên cạnh hắn Khô Lâu đã có thêm rất nhiều cận chiến, hắn trận tuyến càng thêm vững chắc. Nhưng mà, những tinh anh này tờ lỡ đã giết đỏ cả mắt rồi, cuộc chiến đấu này đã không đơn thuần là bởi vì một thiên sứ chi dực. Đã dính đến bọn họ tôn nghiêm vấn đề, bọn họ rõ ràng, Lý Diệu chịu đến đặc biệt quan tâm, ở chủ màn ảnh, nếu là hiện tại lùi bước, quả thực không ném nổi người này. Đột nhiên, Lý Diệu nhìn thấy một khoác đấu đồng tờ layer, đang muốn công kích lại nghe được. Đại ca ca, khiến cho chúng ta. Ngốc manh đồng đồng đem mũ trùm lấy xuống, sau đó một dung nham nổ tung đem che ở các nàng phía trước tờ layer đánh một lảo đảo. Khốn nạn, các ngươi làm cái gì? Cái này tinh anh tờ layer quay đầu lại phẫn nộ nói rằng. Giết ngươi. Ra vỉn xỉ bắn ra một đạo duyên dáng âm phủ hóa thành một ánh hào quang đi vào tinh anh tờ layer thân thể. Tờ lỡ nhất thời bị định thân. Chết. Tần Phượng Nghi cốt mâu, Lý Tỷ Hàn băng tiễn theo nhau mà tới. Vốn là ăn một đòn dung nham nổ tung tờ layer, chịu đựng ba người công kích ngâu nhất thời ngã xuống đất. Đại gia cẩn thận, có kẻ phản bội. Một phụ cận tinh anh tờ layer lớn tiếng hô, có điều nhìn thấy cái này tiểu đội khủng bố đội hình, hắn quả đoán tránh ra con đường. Mấy người cùng Lý Diệu chính là tụ hợp lại một nơi, mà sân tờ layer cũng là càng ngày càng nhiều, chiến cuộc thành sốt ruột trạng thái. Chương 163. Cô chú một quăng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lúc này Lý Diệu bên người đã tụ tập không ít Khô Lâu, hán điểm cũng bởi vì trong thời gian ngắn giết chóc tăng vọt một đoạn dài. IT. Giờ khác này trong sân đã hỗn loạn tương bừng, tuy rằng Lý Diệu còn có thể tạm thời thủ ở nơi này, nhưng vết nứt đã triệt để không để ý tới. Tinh anh tờ lệ ơ quần quần không ngừng chui vào sau đó gia nhập trong sân hỗn chiến, mặc dù là Lý Diệu bên người ngân anh Khô Lâu cũng là không ngừng chết đi. Thực sự là công kích quá hơn nhiều. Nếu không là Lý Diệu vẫn ở dùng tử vong hắc tiễn đánh dấu mục tiêu, sau đó giết người có thể bổ sung Khô Lâu, hắn đã bị người hải bào phủ lại. Lý Diệu đem gai nhọn cạm bẫy vứt đâu đâu cũng có, nhưng mà tháp tên nhưng là cơ bản tồn không sống nổi, thực sự tình cảnh quá hỗn loạn, tháp tên đặt trên trong nháy mắt liền bị các loại công kích đi. Cơ giới liệp nhân quả nhiên vẫn không có thành hình, xem ra còn cần không ngừng nỗ lực. Lý Diệu một bên công kích một bên thở dài, ở hắn lý giải bên trong. Cơ giới liệp nhân lên sàn, vậy thì là nương theo kịch liệt cơn bão kim loại, viên đạn áp chế kẻ địch không nhấc nổi đầu lên. Bên người nhưng là một đống máy móc súng vật, các loại chiến đấu cường súng, phụ trợ người máy, máy móc đạn dược, máy móc pháo đài chờ chút, tạo thành một bộ có thể chạm tuốt tất cả hoàn cảnh chiến đấu tập quần. Nhưng mà tình huống bây giờ thật là, hắn hiện tại chủ yếu vẫn là dựa vào hắc ám du hiệp cái này tinh anh nghề nghiệp bị động mới có thể ở hỗn chiến bên trong đứng chỗ. Dưới cái nhìn của hắn, hắc ám du hiệp bị động mới là có to lớn sự hạn chế, dù sao theo các người chơi từ từ cường lực, kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt, ai cho ngươi triệu hoán Khô Lâu cơ hội. Hắc ám du hiệp bị động càng nhiều thời điểm là có thể dùng đến phó bản, bú đắp du hiệp phát ra mà thôi. Nhưng mà ở phó bản trung bị động cũng có hạn chế, không thể ngươi triệu hoán 100 ngân anh liền soạt phó bản. Cái kia người khác còn làm sao hốn? Có điều hiện tại Lý Diệu còn không cần cân nhắc xa như vậy, bản thân hắn có rất nhiều ưu thế. Có thể rất tốt đầy đủ khắp mọi mặt không đủ, do đó có thời gian bù đắp. Từ hỗn loạn trong suy nghĩ giải thoát đi ra, ngốc manh đồng đồng mấy người bọn hắn đi tới bên cạnh hắn, cũng nhanh tạo thành đội ngũ. Các ngươi đều là viễn trình, đem những này Khô Lâu xem là công sự, tận lực đừng chính mình lộ đầu, đặc biệt là ra viễn si, ngươi lại xa một chút, xem tình huống thêm huyết đi. Lý Diệu nói rằng, trên thực tế tình huống như thế, có Khô Lâu yểm hộ, Lý Diệu cơ bản không cần thêm huyết, lọ máu có thể hồi phục lại. Có điều Tần Phượng Nghi bọn họ khẳng định không làm được đến mức này, có một cấp ngực to vẫn là rất trọng yếu. Coi thường người là đi, không bộc lộ tài năng còn tưởng là ta là phiền toái. Ra vỉn xỉ trước người trôi nổi một tấm hiện ra hào quang bảy màu cầm, theo nàng kích thích, duyên dáng giai điệu quay chung quanh mọi người. Lý Diệu kiểm tra trạng thái, nhất thời thuộc tính gia tăng rồi không ít, mỗi một lần không giống giai điệu, nương theo không giống gia trì. Mấy người kia cũng im lặng không lên tiếng đem bờ UFF quét một hồi, Lý Diệu công kích càng thêm nổ tung. Hơn nữa HP cùng phòng ngự đã gia tăng rồi một đoạn. Đây chính là đoàn đội chỗ tốt, có thể để cho Lý Diệu sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc. Ở các loại bờ UFF ra chỉ dưới, Lý Diệu đối mặt trọng giáp nghề nghiệp đồng dạng có thể làm được hai mũi tên giết chết, đương nhiên nếu không là nhất định phải dùng tử vong hắc tiễn, hắn sát thương sẽ càng thêm khủng bố. Đến cùng ngươi là tử linh pháp sư, vẫn là ta là tử linh pháp sư. Tần Phượng Nghi nhìn thấy đã hơn trăm hảo khô lâu nhất thời vô lực nhổ nước bọt. Là một người tử linh pháp sư, hơn nữa là sủng vật lưu tinh anh tờ layer, kết quả so với vong linh sủng vật chính mình nhưng là hoàn toàn thất bại, làm cho nàng thực sự hơi buồn bực. Bởi vì có Lý Diệu ngân anh bọn khô lâu chặt đao, không cần lo lắng thẳng tắp công kích, thêm vào có thể ngăn cản cận chiến. Lý Diệu tiểu đội tờ layer vung ra khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu. Tần Phượng Nghi công kích không mạnh, nhưng nàng sủng vật nhưng là rất có đặc điểm, cũng không phải nàng nói như vậy vô dụng. Lý Diệu triệu hoán khô lâu vẫn không chiếm được gia trì, cũng không thể trở về huyết. Nhưng bởi vì Tần Phượng Nghi tử linh pháp sư nhằm vào vong linh vầng sáng, ngân anh thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Ngốc manh đồng đồng nhưng là ở mọi người chu vi phong thích các loại đồ đằng, bởi vì đồ đằng tồn tại, bất luận cái gì đạo tặc đều không có đất dụng võ, tới một người chết một. Nhưng mà, bọn họ hỏa lực rất mạnh. Nhưng theo càng ngày càng nhiều tinh anh tờ lễ ra nhập vào, chiến cuộc vẫn như cũ không lạc quan. Nếu không là trong sân không gian có hạn, vết nước tiến vào tờ lễ cũng chậm, Lý Diệu mấy người sớm đã bị biển người nhân chìm. Nhưng mặc dù là như vậy, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Đối diện tinh anh tờ lễ chỉ là ở HP cùng phòng ngự trên không có cách nào cùng ngân anh so với, hơn nữa lúc mới bắt đầu đều có kiêng rẻ. Có điều, theo thời gian quá khứ, tinh anh các người chơi đã giết đỏ cả mắt rồi, không muốn sống như thế công kích, Lý Diệu trận hình ở nhân số càng ngày càng nhiều tình huống, cảm giác đã tràn ngập nguy cơ. Khán giả nhưng là hoàn toàn đưa vào Lý Diệu này một phương, phần lớn mọi người đang lo lắng, cảm thấy Lý Diệu bọn họ đã đến phần cuối, Tiểu Trạch cùng Cờ Bờ cũng không ngừng giải thích phân tích tình thế, bọn họ đồng dạng không coi trọng Lý Diệu, bên ngoài tinh anh tờ lỡ tiến vào cũng càng ngày rũ nhiều. Những người này đều là kẻ điên sao, vì đã thiên sứ chi dực liều mạng như vậy. Gia Vĩnh Sỉ cái chán đã thấy hãn, đối phương thế tiến công càng ngày càng mãnh, thêm huyết áp lực cũng là càng lúc càng lớn, nếu không là Lý Diệu khô lâu không ngừng chặt đao, các nàng sớm đã bị nhân chìm. Những người này kỹ thuật là tốt, nhưng đầu óc có chút không đủ dùng, đã không có đường rút lui. Tần Phượng Nghi một bên ở đối phương trong đám người phóng thích kịch độc tân tinh vừa nói. Tại sao nói như vậy? Ngốc manh đồng đồng vẫn là không nghĩ rõ ràng. Rất đơn giản, bọn họ bị nờ tờ cờ cho sái cũng không biết, hiện tại tỉnh ngộ đã chậm. Lý Tỷ giải thích, thiên sứ chi dực, thí luyện tờ lệ ơ 3 vạn người, trong đó có 2 vạn người cảm giác mình có thể giết liệu nguyên được thiên sứ chi dực. Được rồi, như vậy giả thiết một hồi, liệu nguyên coi như bị giết, cũng chỉ có một mà thôi. Ở cái này nguy hiểm trong thành thị, bọn họ bị trang bị che đậy con mắt. Hừ hừ, những người này, từng cái cho là mình là nhân vật chính, cảm giác mình có thể được thiên sứ chi dực. Nhưng mà luôn có người thông minh đây. Những người thông minh này ở tại bọn hắn vì là siêu tầm ta mà mù lúc đang bận bịu đã bắt đầu tích lũy điểm. Hiện tại đã không phải bọn họ có thể vượt qua, nói cách khác, bọn họ phần lớn người nhất định đã là người thất bại. Lý Diệu nói, tay nhưng không chậm vẫn như cũ săn giết những này tờ layer. Không sai, bọn họ lại như đánh cược thua dân cờ bạc như thế, tỉnh ngộ ra trên không được 100 vị trí đầu bảng tổng sắp, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Bởi vì bọn họ giết liệu nguyên còn có một thiên sứ chi dực có thể tranh cướp. Nếu là liền thiên sứ chi dực đều không có, bọn họ liền thật sự thua sạch. Lý Tỷ thở dài, bị nở tờ cờ cho sái, thực sự vì là sự thông minh của bọn họ chuyết kế. Những người này còn chìm đắm ở trước đây vong du bên trong là có chính mình ý thức, không thể rõ ràng đạo lý này, sớm muộn còn phải bị thiệt thòi. Những này kẻ điên, hoàn toàn là tự giận mình. Chúng ta lùi trên đại điện bậc thang, thực hành hạ cấp đoạn kế hoạch, không chịu được nữa. Lý Diệu cái chán cũng đổ mồ hôi, không ngừng cấp xạ kích, hắn cũng có chút hề bài. Liên như cùng mấy người người phân tích như vậy, bởi vì tìm kiếm Lý Diệu lãng phí thời gian tinh anh tờ lỡ đã điên cuồng, bọn họ không có đường lui, giết Lý Diệu còn có một thiên sứ chi dực có thể tranh cướp, nếu như giết không chết Lý Diệu, bọn họ chính là thí luyện triệt để người thất bại. Chương 164, điểm bao tác. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện tại có ngân anh khô lâu cũng không thế nào an toàn, theo tinh anh tờ lỡ càng ngày càng nhiều. Nắm giữ viễn trình phép thuật tinh anh nghề nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tinh anh tờ lễ đối với ngân anh thương tổn không cao, hơn nữa là quần thường, nhưng con kiến có thêm cắn chết tượng. Tình thế đã ác liệt tới cực điểm. Lý Diệu mấy người từ vừa nãy an nhàn phát ra, đến hiện tại không thể không lần thứ hai bắt đầu tránh né phạm vi công kích. Ở Lý Diệu đề nghị ra, mấy người bị gần trăm cái ngân anh vây quanh dưới vừa đánh vừa lui. Bởi vì Lý Diệu thanh lý quái vật vấn đề, đường lui đúng là tương đối bình tĩnh. Nhưng tinh anh tờ lỡ cũng khác nhau, bọn họ đối với cái này to lớn phủ đệ cũng chưa quen thuộc, muốn nhiều sau tờ lệ ở cơ bản đều là chết thảm kết cục. Trước đây không lâu Lý Diệu ở ẩn hình trạng thái còn kém điểm bị một thực não giả giết chết, có thể thấy được loại quái vật này cũng giỏi về ẩn giấu. So với bên ngoài những quái vật kia càng thêm nguy hiểm, thực não giả lượng máu so với Lý Diệu triệu hoán ngân anh HP cao hơn nữa, công kích biến thái, bị cuốn lấy, hoặc là tử vong ôm hôn còn có thể trở về huyết, quả thực khó chơi tới cực điểm. Hơn nữa Lý Diệu làm rất nhiều cạm bẫy, những cạm bẫy này kỳ thực không có cái gì uy lực, nhưng có một chút, những cạm bẫy này số lượng quá nhiều, hơn nữa động tĩnh rất lớn, xúc cạm bẫy sau, thường thường có thể kinh đến phụ cận quái vật. Mà một ít có thể leo lên vách tường nghề nghiệp nhưng là càng thảm hại hơn, những này thực não giả khi còn sống có điều là hầu gái thôi. Tường thành phụ cận trước đây có thể đều là mạnh mẽ phủ công tức thủ vệ, bất kể là thủ đoạn công kích vẫn là lực công kích càng thêm cường hãn, thêm vào vong linh cự nhân, chắc chắn phải chết. Ở cao cao trên bậc thang trên ít nhiều có chút ở trên cao nhìn xuống ưu thế, mấy người phòng tuyến tạm thời có vững chắc lên. Lý Diệu Ngân Anh bị lần thứ 2 bổ sung mãn, đến 100. Nhưng vẫn như cũ tiệc vui chóng tàn, bọn họ lùi về sau cố nhiên là tạm thời an toàn, nhưng cũng vì phía sau tinh anh tờ lệ ơ đằng ra bãi. Theo các người chơi không ngừng tới rồi, ít nhất có hơn 1.000 tờ lệ ơ tiến vào đại công tức phủ đệ. Thêm vào từ đằng xa tới rồi tờ lệ ơ, chỉ có thể càng ngày rũ nhiều. Duy nhất để Lý Diệu vui mừng chính là, bởi vì diện tích có hạn, trong sân tờ lệ ơ cũng không thể toàn bộ gia nhập chiến đấu. Ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Không được, cường độ cao chiến đấu, chúng ta lam lượng không đủ. Gia Vĩnh Si trước tiên nói. Ta lam lượng cũng không hơn nhiều. Tần Phượng Nghi cũng nói. Lý Diệu nhìn về phía cái khác hai cái, hiện các nàng cũng ở gật đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, tiến vào tờ lệ ơ cũng không thiếu, vậy chỉ thu cắt một hồi. Lý Diệu ngẩng đầu lên, một đạo hỏa hồng bóng người đáp xuống, phủ đệ bầu trời hơn 100 mã khoảng cách xoay quanh. Nhất thời, phảng phất toàn bộ phủ đệ quái vật đều bạo động như thế. Đặc biệt là những kia chính đang trên tường thành tuần tra biến dị thủ vệ. Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hỏa Ưng, là một người lĩnh, Hỏa Ưng khí thế quá mãnh liệt. Mới vừa tiến vào thành thị thời điểm, tuy rằng không triệu hoán Hỏa Ưng, nhưng Lý Diệu đã phán đoán ra điểm này. Bạo động, phủ đệ quái vật bạo động. Bọn quái vật gào thét vang vọng toàn bộ phủ đệ, che lại phép thuật hành tả cấm thanh. Hết thể tờ lễ đều nghi hoặc đánh giá chung quanh, đâu đâu cũng có quái vật gào thét. Ầm ầm ầm. Vong linh cự nhân hướng về bầu trời ném mạnh đá tảng, toàn bộ bị Hỏa Ưng linh hoạt né tránh, rất nhiều đá tảng ở người chơi môn ánh mắt hoảng sợ trung tạp vào đoàn người, một ít kẻ xui xẻo trực tiếp bị đập chết. Ở phủ đệ người bên ngoài trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục tiến vào, trái lại là bên trong các tinh anh phản ứng lại, ở phía sau một bên quay đầu liền ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy. Nhưng vết nước quá nhỏ, chỉ có thể để một người thông qua, hơn nữa đào khắp cả người cũng chen ở bên ngoài một bên. Vết nứt cùng ngăn chặn như thế, hỏng. Hỏa Ưng ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy nhanh đáp xuống, liền ở ngươi chơi môn công kích ở ngoài không trung xoay quanh. Vong linh cự nhân ở chỗ cao không ngừng hướng về bên này ném mạnh đá tảng, các người chơi lũ lụt một mảnh. Mà cận chiến bọn quái vật cũng vọt tới, cùng các người chơi đánh giáp lá cà. Đại gia không cần loạn, quái vật cũng không nhiều, không cần loạn. Hoảng cái gì, phân tán một ít, cận chiến phía trước đứng vững, phía sau phát ra chú ý bảo vệ trị liệu, những quái vật này đều là điểm. Đến cùng là tinh anh tờ layer, trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau, phần lớn cũng bắt đầu tự giác thành lập phòng tuyến. Tinh anh tờ layer cùng chen chúc mà tới bọn quái vật đại đánh nhau, Lý Diệu nhưng là mang theo mấy người lùi vào một tiểu trong sảnh, bên ngoài là 100 ngân anh, hoàn toàn quay rối không tới mấy người. Ngươi Hỏa Ưng qua biến thái, lại đưa tới nhiều như vậy quái vật. Ta đi, lại còn phóng thích quần công, ngươi thế này sao lại là ở đánh điểm, đây là ở cấp A. Gia Vĩn Sĩ khôi phục đầy lam lượng. Nhìn thấy Hỏa Ưng thỉnh thoảng tìm cơ hội ở trong đám người phóng thích quần công sở kỳ hiệu, nhất thời ước ao phi thường. Mà Lý Diệu điểm đang lấy khủng bố độ tăng vọt. Hỏa Ưng chỉ công kích, thậm chí không cần giết chết tờ layer, xem như là tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó không có thoát ly chiến đấu trước, tờ layer bị quái vật giết chết, điểm là tính ở Lý Diệu trên người. Đương nhiên, Hỏa Ưng dù sao cũng là bột, lực công kích của hắn hỏa vũ tán xạ, hỏa diễm thổ tức, dây giòn bị căn bản là không là vấn đề. Hơn nữa Hỏa Ưng chỉ công kích cùng quái vật giao chiến tờ layer, không đi treo chọc những kia phía sau, để có thể giành tay tờ layer căn bản là không sẽ công kích được Hỏa Ưng. Hỏa Ưng HP không đủ thời điểm trực tiếp bay trở về tiểu thính bên này, Lý Diệu sẽ phóng thích trị liệu súng vật, sau đó ném mạnh một máy móc linh kiện bổ sung HP, thêm vào Gia Vĩnh Sĩ thêm vào ngốc manh đồng đồng trị liệu, Hỏa Ưng nhất thời sẽ long tinh hổ mãnh, lần thứ hai gia nhập bên trong chiến trường. Ngươi này một chiêu quá ác. Tần Phượng Nghi cao mày nói rằng, bọn họ cho ta đưa điểm, ta tại sao muốn cự tuyệt? Lý Diệu nói rằng, nhưng như ngươi vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, những người này rất nhiều đều là có năng lượng. Lý Tỷ nhắc nhở đến. Vậy thì thế nào, chơi game, vốn là ngươi giết ta, ta giết ngươi. Bọn họ tới nơi này chính là vì muốn bạo ta, nếu như ta không có một ít thủ đoạn, chết người chính là ta. Đương nhiên, ngày hôm nay ta quải ở đây, ta cũng sẽ không oán giận, ta nhận tài, sau đó tìm về bãi. Chơi cái game còn bận tâm cái này bận tâm cái kia, quá mệt mỏi. Hiện tại trong thực tế có giáp máy, chỉ cần không phạm pháp, ai lén lút cũng động không được chính mình. Vậy ngươi sau đó muốn không được căn bình. Tần Phượng Nghi biết Lý Diệu tính cách, chỉ là nhắc nhở một hồi, liền không nữa nhiều lời. Vậy thì để cho bọn họ tới. Lý Diệu hiện tại có cái này tự tin. Quái vật cùng tinh anh tờ lỡ nhưng là lưỡng bại câu thường, khốc liệt phi thường. Đến lúc sau, tới rồi tinh anh các người chơi không có tránh lui, trái lại chủ động gia nhập vào bên trong chiến trường. Tờ lỡ cùng quái vật đều đang tiêu hao, tử vong, nhưng tờ lỡ tiếp viện là lại là quá hơn nhiều, trải qua gần một canh giờ chiến đấu khốc liệt, cuối cùng vẫn là các người chơi đem quái vật đánh bại, trong sân quái vật đã không hơn nhiều. Đương nhiên, có chút mạnh mẽ khôn khéo tờ lỡ cũng thu được tương ứng chỗ tốt, những quái vật này cũng là tính điểm, chỉ cần tham dự chiến đấu, quái vật chết rồi liền thêm điểm. Cái này cũng là cô Thành có thể thuyết phục mặt sau đến tờ lỡ gia nhập chiến trường nguyên nhân chủ yếu, dù sao bọn họ lựa chọn sai lầm một lần, bình thường con đường đã không thể tiến vào 100 vị trí đầu, đây là cơ hội duy nhất cùng lối thoát, hơn nữa còn có cơ hội thu được thiên sứ chi dự, cớ sao mà không làm đây. Hiện tại phải làm sao, chiến đấu lập tức liền kết thúc. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, dù sao chúng ta không thể làm đến chỉ cựu chiến, cũng không tìm được nhiều như vậy quái vật. Lý Diệu nhìn một chút điểm, rốt cục lần thứ hai thành là thứ nhất, hơn nữa dẫn trước không ít. Chương 165, Thế Thiên Thần Đàn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Sân chiến của cơ bản đã chắc chắn, liền cô Thành cũng cùng theo vào, ánh mắt hắn vô tình hay cố ý nhìn Lý Diệu phương hướng. Hiện tại Lý Diệu đã trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Chính mình tranh thủ thời gian rất lâu giáp máy kiểm tra tư cách kết quả rượu mình kỳ rượu liền chạy đến trên người người này. Cái gì điểm, cái gì thiên sứ chi dực, hắn hết thể không thèm để ý, hắn là có tiền, muốn cái gì trang bị, mua là được rồi. Hắn vừa bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng, ở trong game chèn ép Lý Diệu, để hắn kẻ vô tích sự, do đó gián tiếp ảnh hưởng hắn kiểm tra tư cách. Lý Diệu ở trong game chán nản, công ty nhất định sẽ cân nhắc thay đổi người. Là một người có bối cảnh nhân vật, hắn sâu sắc biết. Loại này kiểu mới giáp máy ý nghĩa trọng yếu. Hiện tại, ngươi còn có cái gì dựa dẫm? Cô Thành thản nhiên nói. Không phải là làm thịt ngươi hai lần sao? Bao lớn điểm sự, còn như thế trăm phương ngàn kế sao? Lý Diệu rất không nói gì. Hắn hiện tại còn không hiểu đây, ngươi nói ngươi đau bi liền điểm cũng không muốn, chơi quặng lông à, đây cũng quá âm, liên hợp tờ lệ ơ liền vì cuối cùng cái chính mình đắc ý một hồi. Vô chi ra hỏa. Cô Thành đang muốn tổ chức tờ lệ ơ triển khai một làn sóng thế tiến công. Đột nhiên hết thẻ tờ lệ ơ thu được một gợi ý của hệ thống. Hệ thống, tế thiên thần đàn mở ra đến ngược, hết thẻ điểm trước 1.000 tờ lệ ơ có thể tham dự thủ hộ tế đàn. Hệ thống, tế thiên thần đàn, chiếm cứ tế ti vị, có thể kéo dài tính thu được điểm. Hệ thống, khiêu chiến quy tắc. Tế ti vị phân 3 cái, chủ tế ti vị mỗi giây có thể thu được 2 điểm, 2 cái phó tế ti vị mỗi giây có thể thu được 1 điểm. Chiếm cứ tế ti vị cần tiếp thu 100 vị trí đầu điểm tờ lệ ơ khiêu chiến. Điểm càng nhiều khiêu chiến ưu tiên cấp càng cao. Sau đó hết thẻ tờ lệ ơ khỏe mắt màn ánh sáng có một to phút đếm ngược biểu hiện hạng, mà trên bản đồ cũng cho thấy tế đàn vị trí. Hết thẻ tờ lệ ơ đều kích động, nói cách khác, chỉ cần có thể có trước 1.000 vị trí, liền có cơ hội đến trên tế đàn tiêu điểm, đặc biệt là ở tế ti vị, 1 giây 2 điểm. Cái kia thật đúng là tiêu điểm, Lý Diệu bận việc nửa ngày so với cái này kém xa, hơn nữa thi đấu đại khái còn có thời gian 1 tiếng. Chạy tới, chân chính bắt đầu tế đàn. Nên có 40 phút. Sức mê hoặc thực sự là quá to lớn, trước 1.000 tờ layer, bất luận chiếm cứ cái nào tế đàn, đều có khả năng tiêu thăng đến 100 vị trí đầu, thậm chí vị trí thứ nhất. Không cần nói nơi khác tờ layer, chính là ở trong sân đại chiến sau tiếp tục sống sót tờ layer, có không ít bởi vì liều mạng soạt quái điểm ở 1.000 trong vòng, giờ khác này đều sắc mặt kích động, nhìn thấy trên điểm 100 hy vọng. Cô Thành sắc trong nháy mắt biến rất khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra loại biến cố này. Lập tức hơi suy nghĩ, lớn tiếng nói, tế đàn còn có 10 phút liền bắt đầu, chúng ta cách tế đàn không xa. Hiện tại Liệu Nguyên đã không có những khác thủ đoạn, không sấn hiện tại giết hắn cướp đoạt thiên sứ chi dực sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi đúng là tính toán khá lắm, ngươi cùng ta ân oán cá nhân, nhưng cổ động người khác công kích ta, thực sự để tâm lương khổ. Lý Diệu nói rằng, ha ha, thấy không, hắn đây là chột dạ, còn chưa động thủ sao. Thiên sứ chi dực đang ở trước mắt, tại sao muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, 10 phút giết chết hắn đầy đủ. Cô Thành tiếp tục nói, nguyên bản đang do dự các người chơi nhất thời tỉnh ngộ, đúng đấy, đều đến như bây giờ, đem đối phương bức bách đến tuyệt lộ, từ bỏ liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một lần nữa sắp xếp trận hình, đánh hạ phong khách, bọn họ Lam chống đỡ không được bao lâu. Theo cô Thành, phân tán trận hình một lần nữa sắp xếp lên, đại chiến lại muốn một xúc tức. Ta ở chỗ này chờ các ngươi chính là vì soát điểm, hiện tại ta điểm cũng được rồi, chào mọi người tụ thật tán thật tốt, các ngươi không nên ép ta. Vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn về phía cô Thành, nói rằng, ta vốn là muốn rời khỏi, nhưng cô Thành nhất định phải lưu lại ta, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, sau đó các ngươi tạo thành thương vong cũng chớ có trách ta. Không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh, nơi này ngay cả quái vật đều không có, hắn còn có thể có thủ đoạn gì. Cô Thành cũng lớn tiếng nói, ta có thủ đoạn gì, chư vị mời xem nơi đó. Lý Diệu chỉ vào trên tường thành phương hướng. Hết thảy ở đây tờ lễ đều nhìn về tường thành vị trí, chỉ nhìn thấy mấy cái ngân anh khô lâu chính đem một cái vòng tròn quần quận đạn pháo nhét vào đến một môn miệng lớn pháo chung. Một trên tay bốc lửa diễm khô lâu nhưng là dẫn đốt kiếp nổ, tinh anh các người chơi đầy mặt mở mịt. Bọn họ đối với pháo uy lực không hề có một chút khái niệm, nhưng tưởng tượng một chút liền biết tuyệt đối không thể nhỏ. Lần này cô Thành hô cái gì đều vô dụng, dồn dập chuẩn bị tìm công sự tranh né. Nhưng rõ ràng đã chậm, theo một tiếng nổ vang, một đạo hỏa cầu thật lớn từ nòng pháo trung phun ra. Quả cầu lửa giống như lưu tinh như thế, phía sau mang theo một đạo diễm vĩ, ầm ầm ầm xẹt qua một đạo duyên dáng độ cong, sau đó ở người chơi môn có chút sợ hãi cùng ánh mắt nghi hoặc trung rơi xuống mặt đất. Hai cái xui xẻo tờ lỡ bị trực tiếp đập chết, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Ha ha ha, đây chính là ngươi uy hiếp tay của chúng ta đoạn. Vâng. Cô Thành vẫn không có cười xong liền bị một tiếng nổ mạnh to lớn sợ hãi đến đỉnh chỉ thoại, sau đó liền nhìn thấy một đồ án ánh sáng nổ tung ra, một đạo vòng tròn liệt diễm sóng trùng kích, mang theo đầy đất đá vụn cùng bùn đất nhanh khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, 1/4 sân bị ngọn lửa sóng trùng kích bao trùm, tảng lớn bạch quang lấp lóe, trong chốc lát liền có mấy trăm tờ lỡ bị sóng trùng kích thuần sát. Toàn bộ đại địa đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Nổ tung sau khi địa phương đã hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một to lớn giống như thiên thạch khanh địa mạo. Chưa kịp các người chơi lấy lại tinh thần, liền nghe Lý Diệu nói rằng, che chở nơi, trung thời kỳ cổ Mạc Hải pháo, cách hiện nay đã có 4.000 tuổi lịch sử. Đạn dược là đặc chất, độc nhất bí phương, hiện tại đã thất truyền, thợ khéo tinh xảo trình độ các ngươi cũng nhìn thấy. Bạo phạm vi, bán kính 100 mã bên trong, không có một ngọn cỏ. Ngũ đạn pháo có thể bao trùm toàn bộ sân, chư vị có muốn hay không thử một chút. Người uy hiếp chúng ta. Cô Thành chật vật đứng lên đến, vuốt ve trên người thổ, nói rằng. Đúng, ta chính là uy hiếp các ngươi có thể thế nào đây? Nếu không là dùng pháo làm thịt ngươi môn không điểm, các ngươi còn có thể này theo ta hung hăng. Lý Diệu lạnh lùng nhìn quét một chút tồn tại các người chơi, nói rằng, ta hiện tại hỏi lần nữa, chúng ta là thật tụ thật tán đây, vẫn là ta ở cho các ngươi 4 đạn pháo vui đùa một chút đây. Tinh anh các người chơi nhìn thấy trên tường thành khô lâu lại ôm lấy đạn pháo, mặt nhất thời liền trắng. Bọn họ đều là cao thủ, không sợ cùng người liều mạng, game sao, quá mức chính là vừa chết, có cái gì nha. Nhưng vấn đề là, tiểu chết này chết không hề giá trị. Hơn nữa còn có một tế đàn ở mê hoặc bọn họ đây đây, có hy vọng tiến vào 100 vị trí đầu, ai còn nguyện ý như vậy mơ mơ hồ hồ dập máy. Liệu Nguyên Thần, đừng kích động, vẫn là thật tụ thật tán tốt hơn. Đúng, đúng, thật tụ thật tán, cái kia cái gì tế đàn cũng nhanh bắt đầu rồi, Liệu Nguyên Thần không bằng đi trước một bước. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể đem Lý Diệu chém thành muôn mảnh, nhưng vì điểm, vẫn là trái lương tâm phục rồi nhuyễn, nhưng gột rửa nhưng là ở tàn nhẫn, việc này không để yên. Chương 166, Kinh Diễm Chi giết chóc. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu mấy người ở Ngân Anh trong vòng vây chậm rãi đi xuống bậc thang, các người chơi cũng dồn dập tránh ra một con đường. Hiện tại tình huống như thế, rằng có tiếp nữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa nay pháo uy lực còn để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi đây, có cựu đoán có hận chờ sau này có rất nhiều cơ hội trả thù, hiện tại không cần thiết chết hái. Làm đoàn người đến trong sân thời điểm, cô Thành trong mắt lấp lóe, lớn tiếng nói, chư vị, hiện ở tại bọn hắn đã đến trong sân, lại phóng thích pháo liền bọn họ cũng có thể bị nổ chết, pháo nhưng là sẽ không phân địch ta, hiện tại chính là dây đi hắn thời cơ tốt nhất. Lý Diệu dừng bước nhàn nhạt nhìn quét một vòng, nói rằng, đến hiện tại ngươi còn không hết hy vọng, không phải là giết ngươi hai lần sao? Ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Muốn báo thù ta sau đó luôn sẵn sàng tiếp đón, tại sao phải làm lỡ đại gia đến tế đàn thời gian? Hắn chột dạ, lẽ nào không thấy được sao? Hiện ở tại bọn hắn bị vây vào giữa, chỉ cần mấy luân phiên công kích liền có thể đem hắn bắt. Cô Thành tiếp tục cổ động tâm tình, hắn không cam lòng à, chỉ lát nữa là phải đem Lý Diệu đào thải đi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này căm tức biến cố. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Lý Diệu làm sao sẽ điều động loại kia pháo, thiên sứ chi dực đang ở trước mắt, chỉ cần các ngươi một phút. Ngươi hai đại gia, ta nhẫn ngươi đã lâu. Lý Diệu nhìn trốn ở trong đám người Cô Thành, khiêu lúc thức dậy chính là một mũi tên. Đúng. Cô Thành lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, liền còn lại không tới 100 nhỏ máu lượng. Cô Thành cũng không nghĩ tới Lý Diệu lại dám trước tiên nổi lên, nhìn thấy HP của chính mình nhất thời cho mình một hồi xuân thuật, sau đó đã biến thành con báo, một nhảy lên nhảy đến một pho tượng khổng lồ phía sau, từ Lý Diệu trong tầm mắt biến mất. Lý Diệu trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới không có dây đi hắn, hắn khẳng định có miễn thương đồ vật. Các ngươi nhìn thấy, người này căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Phần lớn tờ lệ ơ tỉnh táo lại, không có nghênh hợp, nhưng có một số ít tờ lệ ơ sắc mặt phẫn nộ nhìn Lý Diệu, những người này phần lớn đều là Cô Thành bằng hữu hoặc là có giao tình tờ lệ ơ. Ta ngày hôm nay phải giết ngươi. Lý Diệu cũng bị hàng này buồn nôn đến, đang tuyển thủ khu xem hàng này người 5 người 6, kết quả lại là loại này nước tiểu tính. Ở cổ đại người như thế chính là loại kia điển hình tiểu nhân, gian thần. Vì đạt đến mục đích của chính mình không chừa thủ đoạn nào, âm mưu gì tính toán đều đi ra, sau đó còn lấy tên đẹp bảy mưu nghĩ kế, ngược lại Lý Diệu là bị buồn nôn quá chừng. Lý Diệu đương nhiên không biết, hắn cản người khác con đường, cứu hận rất lớn. Liệu Nguyên Thần, quên đi thôi, thật tụ thật tán, chúng ta không động thủ, ngươi cũng coi như. Chính là, tản đi đi, cô lão bản tốt xấu cũng là chúng ta hiện tại chỉ huy, không để cho chúng ta làm khó dễ. Đúng đúng đúng, đại gia đều ở nổi nóng. Đều thối lui một bước đi. Không phục trực tiếp ở trên tế đàn giao thủ là được rồi, đến thời điểm cao thấp. Không sai, vì tránh đệ nhất treo cũng đáng, hiện tại cũng đừng náo loạn đi. Các người chơi xoắn suýt ta, rất nhiều người nhìn thấy những kia khô lâu ở thay đổi pháo phương hướng đây. Giết Liệu Nguyên có thể dễ dàng, nhưng nhân ra lại thả một pháo cũng không ngăn được, đến thời điểm nói không chắc chính mình liền bạch bao trùm ở pháo bên dưới, vậy thì không đáng. Cho rằng trốn đến pho tượng phía sau ta liền không giết được ngươi đúng không, ngươi quá ngây thơ. Lý Diệu nói bắt đầu xúc lực. Vậy ngươi liền đến giết ta. Cô Thành cười gằn, nhưng hắn hiện tại HP cũng bất mãn, căn bản là không dám mạo hiểm đầu. Không phải vậy Lý Diệu lại nhảy xạ một lần, trực tiếp là có thể dây hắn. Như ngươi mong muốn. Lý Diệu trong tay xúc lực tiễn đã đến cấp 3, Lý Diệu đầu góc gấp mô phỏng, sau đó đông nhiên mở mắt ra, dương cung trọng hướng thiên không đem cấp 3 xúc lực tiễn bắn ra. Sau đó, Lý Diệu thu hồi trường cung, nói rằng, chúng ta đi. Sau đó, Lý Diệu đội ngũ lần thứ 2 ra, bắt đầu hướng về vết nước đi đến. Mũi tên rất nhanh sẽ biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, tinh anh các người chơi không hiểu ra sao, Lý Diệu quay về bầu trời bắn tên là có ý gì. Kha kha, hướng bầu trời bắn tên tiếp sao, ngươi đây là muốn gì trời ạ? Ha ha ha. Cô Thành một người bạn lớn tiếng nói, nhất thời dẫn một trận cười vang. Tần Phượng Nghi mấy người cũng là một nhóm không nớt, nhưng mà nhìn thấy Lý Diệu không có ý giải thích, cũng không có trước mặt nhiều người như vậy hỏi. Sau đó, một tiếng hét thảm, tiếp theo chính là tờ lệ ơ khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên, để các người chơi dồn dập nghi hoặc quay người lại, dồn dập hỏi xảy ra chuyện gì. Cô lão bản treo. Cô lão bản bị mũi tên bắn trúng thiên linh, treo. Nghe được pho tượng phụ cận tờ lệ ơ nói, nơi khác tờ lệ ơ quả thực không muốn tin tưởng lỗ tai của chính mình. Cô lão bản trốn ở pho tượng phía sau làm sao sẽ quải, người mình giết, không thể, không ai đồng ý vô duyên vô cớ treo chọc loại này cường hào. Lập tức nghĩ đến Lý Diệu vừa hướng bầu trời bắn ra một mũi tên, nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng cũng không dám tin tưởng. Ta nói rồi, ngày hôm nay phải giết hắn, nói rằng làm được. Lý Diệu nhất thời chứng thực không nhìn thấy tình huống thế nào tờ lệ ơ suy đoán, nhất thời bước lên một luồng khí lạnh. Thực sự là thật đáng sợ, nay đều có thể đem cô Thành giết chết, đây mà vẫn còn là người ư. Thể dục quán các người chơi nhưng là không hiểu ra sao, tuy rằng đoán được, nhưng dù sao không nhìn thấy, dồn dập yêu cầu chiếu lại. Sau đó hình ảnh chiếu lại, liền nhìn thấy Lý Diệu hướng về bầu trời bắn ra một mũi tên. Lúc này màn ảnh theo mũi tên phi hướng thiên không, đều xem trọng điểm đánh dấu đi ra. Sau đó các người chơi liền nhìn thấy mũi tên bay đến trên không đến đỉnh điểm, nhiên rơi xuống. Hình ảnh sắp tới pho tượng phía sau, các người chơi thấy rõ ràng cô Thành chính trốn ở pho tượng phía sau một bên cho mình thêm huyết một bên cười gần đây. Sau đó chính là mũi tên ở hắn hào không biết chuyện tình huống rơi dụng, từ hắn thiên linh xuyên vào. Cô Thành nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt, trong mắt nhưng tràn đầy thần sắc mờ mịt, chết rất không cam tâm, cũng không biết chính mình làm sao quải. Quang xạ, chỉ là trên lý thuyết đồ vật, lại thật sự tồn tại. Tiểu Trạch tự lẩm bẩm. Quang xạ quá đơn giản, cổ đại trong chiến tranh thường thường dùng, nhưng có thể quang xạ như thế tinh chuẩn, đây thực sự là một yêu nghiệt. Cờ bờ nhìn không ngừng bị chiếu lại hình ảnh, quả thực rực rỡ như mộng. Nhưng mà, đã chưa dùng tới bọn họ giải thích. Ai cũng có thể rõ ràng cái này thao tác là cỡ nào khó khăn cùng đặc sắc. Toàn bộ đinh thái nhức óc đã không thể hình dung thể dục quán tình huống, mấy trăm ngàn người đồng thời hô lớn một cái tên. Liệu Nguyên. Thực sự là Liệu Nguyên mang cho bọn hắn quá nhiều chấn động, đại công tức phủ đệ cuộc chiến, Lý Diệu các loại kinh diễm thao tác cùng đối với cục diện chiến đấu năng lực quản lý triệt để đem bọn họ chinh phục, mà cuối cùng quăng bắn giết người, nhưng là đem loại tâm tình này triệt để nhen lửa, đem cuộc chiến đấu này vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đại thúc, ngươi này một chiêu quá tuấn tú, ta đều hối hận không có chơi thợ săn. Gia Vĩn Sĩ hưng phấn nói. Ngốc manh đồng đồng gật gù, nói rằng, ai, ngươi đây đều có thể đem người này giết chết, đại ca ca, ta hoàn toàn phục ngươi. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao lại buông tha những kia tờ layer, này không phải là tính cách của ngươi. Tần Phượng nghi ngờ hỏi. Lý Diệu cười cười, mới nói, ngươi cho rằng ta muốn à, bởi vì ta suy nghĩ cả nửa ngày, cái kia mấy ngàn năm trước lao ra pháo mới có thể bắn một mà thôi, hiện tại đã báo hỏng được rồi. A Phốc. Chương 167, khiêu chiến chủ tế TV. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Mấy người toàn bộ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Diệu, chính đang hoan hô Liệu Nguyên tên khán giả cũng ngậm bức, con em ngươi, này một tay chơi, đem tất cả mọi người đều che đậy. Một tiểu thuyết, ta liền nói, ngươi người này lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Tần Phượng Nghi không nói gì. Này một chiêu chơi quá xinh đẹp, cô Thành trở lại biết chuyện này phỏng trừng muốn tức giận thổ huyết. Lý Tỷ cũng nói. Vừa nãy không cảm thấy, hiện tại cảm thấy vừa nãy thực sự là thật kích thích a. Ngốc manh đồng đồng cười nói. Nhưng mà, tình huống thực tế là cô Thành đã thổ huyết, bị Lý Diệu giết sau khi hắn liền bị cưỡng chế chuyện đưa đi, phục sinh. Sau đó hắn liền lựa chọn lại tuyến, xem chủ màn ảnh, kết quả là nhìn thấy Lý Diệu đoạn văn này, cô Thành ngồi yên ở vị trí của mình, thật lâu không nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Lúc mới bắt đầu, Lý Diệu thắng hắn, thậm chí giết chết hắn. Hắn chí ít có thể tiếp thu. Dù sao tất cả mọi người đều biết, Lý Diệu quá mạnh mẽ, cường quá đáng. Hắn ngỏm rồi ai cũng không sẽ nhờ đó mà nói hắn được. Nhưng mà đây, pháo phóng thích một đạn pháo liền phế bỏ. Kết quả nhân ra hai cái khô lâu ôm không thể bắn đi ra ngoài đạn pháo đem bọn họ nhiều như vậy người sợ hai đến túng. Sau đó bị đối phương chơi xoay quanh, kết quả còn ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn hoa thức giết chết, sau đó thong dong rời đi, nghĩ tới đây thiếu trong thời gian ngắn trải qua. Hắn cảm giác trên mặt rác. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Diệu bóng người, quá một lúc lâu, hít sâu một hơi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, thậm chí còn treo lên vẻ tươi cười. Vẫn như cũng là cao như vậy cao ở trên cùng thong dong bình tĩnh. Nhưng mà chỉ có quen thuộc người khác mới biết, trong lòng hắn đã sớm phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mà, sự tình thường thường truyền ra khá là nhanh, làm Lý Diệu đến tế đàn thời điểm, Lý Diệu nói lời đã thông qua người khác miệng truyền vào đến những này tuyển thủ trong hai. Những kia không có tham dự vây công Lý Diệu tờ lỡ nhưng là khâm phục, mà những kia tham dự vây công Lý Diệu người xem Lý Diệu ánh mắt đều muốn bốc lửa. Lý Diệu nhưng là đối xử bình đẳng mỉm cười gật đầu, để những người kia càng thêm căm tức, Lý Diệu nụ cười phảng phất đang cười nhạo bọn họ vô tri như thế. Tế đàn đã bắt đầu rồi mấy phút, ba cái vị trí phảng phất ba cái sân đấu như thế, chính đang mọc ra chiến đấu kịch liệt, hơn nữa là một chọi một loại kia. Tiến vào tế đàn sau khi, Lý Diệu phía sau khô lâu liền bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cản. Chỉ có thể ở bên ngoài một bên bồi hồi. Lý Diệu cũng không thèm để ý, hiện tại bên cạnh hắn đại mười mấy khô lâu, nếu như vậy đi tới một đối một, trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi, hoàn toàn không có tính chất công bằng. Các ngươi muốn tranh đoạt thứ mấy cái tế đàn? Lý Diệu hỏi. Gia Vĩn Sĩ nói rằng, ta thì thôi, hiện tại đứng hàng thứ 26, đầy đủ. Hứng thú của ta cũng không lớn. Lý Tỷ nói rằng, không có hứng thú. Tần Phượng Nghi nói rằng, nàng thuần túy là tham dự. Đối với bao nhiêu danh tử không chút nào để ý. Ta muốn khiêu chiến chủ tế ti tế vị, đáng tiếc khẳng định không phải đại ca ca đối thủ, ta thử xem khiêu chiến thứ hai đi. Ngốc manh đồng đồng có chút buồn bực nói. Đa tạ đồng đồng khoan hồng độ lượng, không phải vậy ta còn thực sự khó nói có thể đánh thắng ngươi đây. Lý Diệu vỗ vỗ nàng đầu nói rằng. Thiết. Ngốc manh đồng đồng giơ ngón tay giữa lên. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi một đứa bé tranh danh thứ, ta tinh anh nhiệm vụ chính là cái này, không đem đệ nhất liền chơi xong. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi có thể tiếp cận nữ vương, đáng đời. Đồng đồng hừ một tiếng hướng về thứ hai tế ti vị đi đến. Các ngươi xem đồng đồng đi, chính ta quyết định. Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ gật gù cùng Tần Phượng Nghi ba người theo vì là đồng đồng cố lên trợ uy đi tới. Lý Diệu đi tới lóe lên một cái thần bí ánh sáng trụ đá bên cạnh, nhìn thấy một dấu bàn tay, liền theo đi tới. Hệ thống, ngươi thu được khiêu chiến chủ tế ti vị tư cách, hiện nay điểm số 1, khiêu chiến sẽ ở cuộc kế tiếp tiến hành. Hệ thống, 1, khiêu chiến không cho lẫn nhau khiêm lượng, không cho vũ tệ, một khi bị hiện, lập tức thủ tiêu tư cách khiêu chiến, thu được tinh anh nghề nghiệp thủ tiêu, trong vòng 3 năm không được cắt bỏ nhân vật chủng kiến, trong vòng 5 năm không được làm tinh anh nhiệm vụ. 2, khiêu chiến trong quá trình không cho kéo dài thời gian, chiến đấu bắt đầu sau, trong vòng 5 giây không công kích cảnh cáo, trong vòng 10 giây bộ công kích lập tức loại bỏ tư cách khiêu chiến. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, loại này quy tắc tuy rằng tàn khốc, cơ bản sẽ không tạo thành diễn kịch tình huống. Sau đó Lý Diệu quay đầu nhìn về phía dưới, một tương tự sân đấu địa phương, Lý Diệu tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện chiến đấu song phương, có một vẫn là chính mình người quen, Thiết Ngưu Tiên. Thiết Ngưu Tiên đối thủ lần này là một mạnh mẽ hỏa diễm pháp sư, chỉ có điều đụng tới Thiết Ngưu Tiên cái này Long Vũ Tăng chính là bi kịch. Cái này hỏa diễm pháp sư rồi cùng súng máy như thế, còn nắm giữ mạnh mẽ phạm vi phép thuật, nhưng Thiết Ngưu Tiên ẩn Long Thiểm thực sự là quá tiện. Hỏa diễm pháp sư bất kể như thế nào cuồng bạo, làm sao cuồng ngoanh loạn tạc, kết quả là không đụng tới Thiết Ngưu Tiên một sợi lông. Trái lại là Thiết Ngưu Tiên không ngừng tìm cơ hội trực tiếp vọt đến phía sau hắn. Thiết Ngưu Tiên công kích hoa lệ mà mạnh mẽ, toàn bộ sân đấu đều lập lòe từng cái theo hắn nắm đấm đánh ra đi màu vàng ngũ trảo kim long, long ngâm âm thanh che lại hỏa diễm pháp sư doanh tạc thanh. Hắn đây là thuần túy sai xoáy thôi. Đương nhiên, còn có Thiết Ngưu Tiên cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là về nhà luyện 2 năm đi, ta một có thể đánh ngươi 10 cái. Được rồi, bất hòa ngươi tên tiểu tử này chơi, không phải vậy hệ thống phán định ta cố ý để ngươi liền phiền phức. Thiết Ngưu Tiên tức giận hỏa diễm pháp sư thổ huyết, hắn hiện tại đã dụng hết toàn lực, kết quả nhân ra còn nói không chơi với ngươi nữa, một bộ ta ăn chắc ngươi dáng vẻ. Nhưng mà sự thực cũng là như vậy, quan sát bên này chiến đấu các người chơi, đều nhìn ra rồi, Thiết Ngưu Tiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, không đúng vậy sẽ không vẫn chiếm lấy điểm 3 vị trí đầu vị trí. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Thiết Ngưu Tiên lần thứ 2 nắm lấy một cơ hội, trực tiếp vọt đến hỏa diễm pháp sư phía sau, mang theo gai nhọn quyền sáo mạnh mẽ đánh tới pháp sư hậu tâm. Sau đó chính là một cái kim long từ hắn lồng ngực xuyên thủng qua. Thiệt long giết. Pháp sư vốn là không nhiều sinh mệnh nhất thời thanh không. Ha ha ha, lão phu quả nhiên là vô địch, ta liền hỏi một câu, còn có ai? Thiết Ngưu Tiên đứng sân đấu trung ương cười lớn. Sau đó, là một 15 giây đếm ngược, 15 giây sau đó, cuộc kế tiếp bắt đầu. Chiến thần, cuộc kế tiếp hẳn là ngươi đi. Một kim nữ mục sư nhìn chiến thần nói rằng, hắn không có tới trước hẳn là ta, nhưng ta thấy hắn báo danh. Chiến thần mặt không hề cảm xúc nói rằng, ai? Nữ mục sư tò mò hỏi, ta phỏng chừng không có cơ hội. Chiến thần thản nhiên nói, không thể nào, ta còn chưa từng thấy ngươi phục quá ai đó. Ngươi xem liền biết rồi. Chiến thần lắc đầu một cái. Thiết Ngưu Tiên ăn uống kết thúc, sinh mệnh khôi phục đầy, đứng lên đến, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ha ha ha, để ta xem một chút, còn có vị nào người bạn nhỏ để ta giáo dục một hồi, ta đã không thể chờ đợi được nữa đây. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy truyền tống vào đến Lý Diệu, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Chương 168, Thủ Lôi. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cười híp mắt nói rằng, Thiết Ngưu huynh, thực sự là quả đất tròn AGT, nhất tiểu thuyết IT. Thiết Ngưu ngẩn người một chút, suýt chút nữa bước lên đến, chỉ vào Lý Diệu, hô, ta đi đại gia ngươi, ta đều né ngươi thật xa, tại sao còn sẽ đụng phải ngươi? Bạn cũ gặp mặt, không phải một cái chị phải cao hứng sự sao, ngươi này quá để ta thương tâm. Lý Diệu nhún nhún vai. Đi con em ngươi, ta liền biết ngươi một bụng ý nghĩ xấu, mới không có đi bạo ngươi, quả nhiên, tất cả mọi người đều bị ngươi cho lừa thẳm rồi, đại ca, liền không thể cho con đường sống sao. Thiết Ngưu Tiên đều muốn khóc. Có thể à, ta không cần sủng vật cùng ngươi chiến, giết ta, phỏng chừng không ai có thể giết chết ngươi. Lý Diệu nói đem thủy tinh con nhện giải tán. Nếu không ngươi liền vũ khí cũng đừng dùng đi. Thiết Ngưu Tiên nói rằng, vậy ta có muốn hay không đứng bất động để ngươi đánh? Cái này có thể có. Thiết Ngưu Tiên hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thật không thể có. Hệ thống, hai vị tờ lệ xin lập tức bắt đầu, không phải vậy sẽ phán định các ngươi sóng phụ, thủ tiêu tư cách khiêu chiến. Ta bắt đầu con em ngươi A, ta chịu thua. Thiết Ngưu Tiên không cam lòng nói rằng, hệ thống, tờ lệ Thiết Ngưu Tiên chịu thua, xin xác nhận. Xác nhận. Thiết Ngưu Tiên cắn răng nói rằng, ngươi đây là, lần này đến phiên Lý Diệu nghi hoặc, đây là con em ngươi A đây là, ta không chịu thua, đợi lát nữa khẳng định để ngươi giết chết, ta còn không bằng trực tiếp đi những khác tế ti vị. Thiết Ngưu Tiên cũng bất đắc dĩ A, trên lần gặp gỡ chiến đấu đối với hắn mà nói quả thực chính là ác ngộng. Nếu là nói lần thứ nhất hắn không phục, nhưng lần thứ hai hắn một điểm tính khí đều không có. Hắn dùng ẩn long thiểm xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, ở thí luyện ở trong cũng giống như thế. Có thể đánh bột còn có một tí kẹo như thế độ khó, nhưng nếu như đụng tới tinh anh, hắn như thường ngược món ăn như thế. Đụng tới hết thể tinh anh tờ layer, không có một là đối thủ của hắn, một đường hát vang tiến mạnh. Lo lắng duy nhất chính là Lý Diệu, hiện tại đến được, lo lắng sự tình vẫn là sinh. Đối mặt Lý Diệu hắn căn bản liền không biết làm sao ra tay, ngược người khác ngược chết đi sống lại ẩn long thiểm chẳng có tác dụng gì có, bị người khống chế tất cả hành động, tâm tư giấu bất quá đối phương cảm giác rất nguy. Thiết Ngưu Tiên bị truyền tống ra ngoài, 15 giây đếm ngược lần thứ 2 bắt đầu. Chưa quen thuộc Lý Diệu các người chơi nhất thời kinh dị, Thiết Ngưu Tiên mạnh mẽ rõ như ban ngày, vừa bắt đầu liền chiếm lấy cái thứ nhất tế ti vị, kết quả khiêu chiến toàn bộ của hắn bị hắn cho ngược rất thảm, làm người càng thêm hung hăng, quần áo lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, nhưng hắn có thực lực như vậy, người khác cũng không lời nói. Nhưng mà, đây là người nào, làm sao chiến đấu không bắt đầu Thiết Ngưu Tiên liền chịu thua. Chiến thần, cái kế tiếp nên ngươi. Mục sư nói rằng, chiến thần chạm lên, khẽ gật đầu, nhìn về phía giữa trường. Lý Diệu điểm nhưng là không ngừng tăng trưởng, mỗi một giây 2 điểm, tương đương với mỗi giây chung đều có thể giết chết một đối địch trận doanh tờ layer. Rất nhanh, chiến thần truyền tống vào. Là chiến thần, lần này náo nhiệt. Này một hồi khẳng định có thứ đáng xem. Người này khẳng định rất mạnh, chiến thần cũng là có tiếng chiến đấu của nhân, một hồi lòng tranh hổ đấu. Rốt cục có thể nhìn thấy một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Rất nhiều khán giả nhận thức chiến thần, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không nghĩ tới lại là bạn cũ. Lý Diệu cười nói. Chờ ta. Chiến thần nói thật. Cái gì? Lý Diệu có chút không hiểu ra sao. Chờ ta kỹ thuật tăng lên một cấp bậc, ta sẽ tìm ngươi, đánh bại ngươi. Chiến thần nói xong không để ý tới Lý Diệu, ta chịu thua. Ta thượng đế, chuyện gì thế này, chiến thần tại sao cũng chịu thua. Cái này không thể nào, chiến đấu cuồng nhân làm sao sẽ chịu thua. Ta khẳng định là hoa mắt. Chu vi khán giả nghị luận sôi nổi, ai cũng không nghĩ tới chiến thần cũng sẽ chịu thua. Lý Diệu đúng là không đáng kể, mục đích của hắn chính là chiếm cứ chủ tế ti vị, không cho có cơ hội chia sẻ đệ nhất người bắt được đệ nhất. Không cần truyền tống, ta chịu thua. Ta muốn tĩnh lặng nói rằng. Sau đó Lý Diệu ở tiến vào 15 giây đếm ngược. Cái đầu, đây là vị nào đại thần bí danh, làm sao toàn bộ đều chịu thua. Cảm giác giả điểm, sẽ không là mấy vị đại thần đồng thời phủng người đi. Người có thể dẹp đi đi, người lúc nào gặp chiến thần nhận quá thua. Khán giả triệt để mờ mịt, thực sự là không nghĩ ra được tại sao mỗi một người đều chịu thua. Người lúc nào nhát gan như vậy. Một cái vóc người nóng nảy nắm giữ hỏa hồng đầu nhân loại nữ tờ lệ ơ đối với ta muốn tĩnh lặng nói rằng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn tĩnh lặng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Có đúng không, ta còn thực sự phải thử một chút. Huyễn Điệp Vũ thản nhiên nói, có thể ta không phải là đối thủ, nhưng ta sẽ không đánh mà chạy, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Ha ha, ngươi thử một chút thì biết. Lặng lặng có hai tầng ý tứ. Ngươi quá nhỏ, ta không có hứng thú. Huyễn Điệp Vũ liếc ta muốn tĩnh lặng một chút, sau đó nhìn về phía Lý Diệu, xem ta ngược hắn, có vẻ như chơi rất vui. Chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng không muốn lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Ta muốn tĩnh lặng lời còn chưa nói hết, Huyễn Điệp Vũ liền truyền tống tiến vào. Lại là điểm 16 Huyễn Điệp Vũ, cha cha, vóc người này, dễ chơi hỏa. Ta có thể chơi một năm A. Ngươi tìm đường chết ta, lại dám đùa dẫn nàng. Khắc khắc. Huyễn Điệp Vũ liếc như thế hai cái nghị luận nàng nam nhân. Biểu môi khinh thường, sau đó đối với Lý Diệu nói, nghe nói ngươi rất lợi hại. Bình thường lợi hại không? Lý Diệu nói rằng, xem ở ngươi như thế có tự mình biết mình phần trên, ta một hồi ra tay khinh một điểm, sẽ không để cho ngươi chết quá lung túng. Huyễn Điệp Vũ trong giọng nói tràn ngập tự tin, phảng phất ở trần thuật một sự thật. Đa tạ. Lý Diệu nhún nhún vai, sau đó đem trường cung trộm vào trong tay. Sân đấu phạm vi không hề lớn, Lý Diệu hoàn toàn ở đối phương xung phong trong phạm vi. Đếm ngược kết thúc. Huyễn Điệp Vũ linh cử kiếm đống nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, đã biến thành một thanh thiêu đốt hỏa diễm chi kiếm. Liệt hỏa chiến. Lý Diệu trong mắt nhất thời né qua một chút ánh sáng. Liệt hỏa chiến, lấy cuồng bạo phát ra nghe tên, hơn nữa không hề thiếu khống chế, vũ khí trong tay bằng thêm ra một loại phụ ma, rất là mạnh mẽ. Coi như ngươi có chút kiến thức, có điều ở ngươi ngã xuống trước, ta sẽ không lưu thủ. Soạt. Huyễn Điệp Vũ đống nhiên động xung phong. Vâng. Nhưng mà nàng vừa xung phong 10 mã liền đánh vào tháp tên bên trên, tháp tên tuy rằng vỡ vụn, nhưng nàng xung phong cũng ngưng lại. Có chút ý nghĩa, trở lại. Hoa Điệp Vũ lần thứ 2 động xung phong, nàng xung phong quá mặt đất thiêu đốt lửa, lưu lại một cái hỏa diễm con đường. Vâng. Kết quả dường như lần trước như thế, nàng lần thứ hai đánh vào tháp tên bên trên. Lần này nàng triệt để tưởng thật rồi lên, nếu nói là một lần là may mắn hoặc là vận may, cái kia lần thứ hai khẳng định liền không phải. Nhưng có thể ở trong chớp mắt tính toán ra nàng xung phong điểm, thực sự khó khăn tới cực điểm, nếu là bắn cung tháp thời cơ không đúng, hoặc là nàng đã xung phong quá khứ, hoặc là chính là nàng vòng qua tháp tên tiếp tục xung phong. Quả nhiên có môn đạo, trở lại. Huyễn Điệp Vũ hoàn toàn bị kích lòng háo thắng. Chương 169, chiếm lấy. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Vậy thì đến. Lý Diệu ngoắc ngoắc ngón tay. Người tìm đường chết. Huyễn Điệp Vũ giận dữ, đến hiện tại Lý Diệu một mũi tên đều không có phóng thích quá, quả thực chính là không đem nàng để ở trong mắt. Đến giết ta nha. Lý Diệu vẫn cười, hắn là có thể kéo dài thời gian liền kéo dài, đối với hắn mà nói, cùng ai tờ cờ thật không có quá to lớn khác nhau. Hòa nhận mùa tung. Huyễn Điệp Vũ trong mắt đều muốn phun lửa, cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từng đạo hư huyễn nhằng nhị khắp nơi hỏa diễm cử kiếm đan dệt thành một đạo bất quy tắc vong kiếm nhanh bao phủ muốn Lý Diệu. Phạm vi không nhỏ, nhưng quá chậm. Lý Diệu nhìn nhằng nhị khắp nơi vong kiếm, thân thể bất quy tắc hơi vặn mèo, phảng phất ở khiêu một loại quái dị vũ đạo. Ở khán giả trong mắt, vong kiếm ở Lý Diệu bên trong thân thể xuyên thủng qua, nhưng mà làm cho tất cả mọi người thất vọng là Lý Diệu vẫn như cũ không chút nào tổn thương. Ta đi ngươi hai đại gia, ngươi vẫn là người sao? Huyễn Điệp Vũ cũng ngậm bực. Lý Diệu nếu như dùng vị di sở kỳ tránh thoát đi tới, nàng còn có thể tiếp thu một điểm, trực tiếp dùng nhìn như vậy tự không thể xuyên qua vong kiếm, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà, sống sở sở sinh. Nhanh lên một chút đến, ngươi đều lăng ngũ giây, sẽ không là coi trọng ta đi. Lý Diệu lần thứ hai câu tay. Ta nhìn chúng con em ngươi. Huyễn Điệp Vũ lần thứ hai động xung phong. Nhưng mà, Lý Diệu lần này không có tác dụng tháp tên, mà là đổi thủ pháo. Vâng. Phá chiêu.